Ẩm. Theo Tiếu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể hắn lập tức dâng lên một câu ngút trời sát khí, cùng dã mà tuấn tú trên mặt cũng là lập tức hiện ra vài đạo như đồ đằng bàn vết máu, môi mỏng vi trường, lộ ra hai khỏa sắc bén răng nanh. Tiếu Nguyệt này biến hóa, làm cho trong đám người không ít người trong mắt đều là xẹt qua một mạt kiêng dè chi sắc, liên luôn luôn có người điên tử sừng xa hổ đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Thú tu kẻ mạnh sức chiến đấu cũng không phải là cùng giai người liền có thể so sánh với, đương Tiếu Nguyệt lộ ra bộ dáng như vậy lúc, liền ý nghĩa hắn muốn triệt để thú hóa. Nhưng xa hổ biến hóa cũng bất quá một cái chớp mắt, trên mặt lập tức bị hung ác chi sắc cấp thay thế, cười lạnh nói, thử thử lại thế nào. Các ngươi cũng bất quá ở 6 người mà thôi, rốt cuộc ai thua ai thắng còn nhất định đâu. Dứt lời, song phương nhân mã đều là lộ ra chuẩn bị cho chiến tranh tư thái, nhưng mà đang ở chiến đấu hết sức căng thẳng lúc, một đạo trầm thấp thả mị hoặc thanh âm lại là do xa tới gần đột nhiên truyền đến. Kia nếu như cộng thêm chúng ta đây, ta cũng muốn biết cuối cùng rốt cuộc là ai thua ai thắng. Chương 13, gặp lại. Kia nếu như cộng thêm chúng ta đây, ta cũng muốn biết cuối cùng rốt cuộc là ai thua ai thắng. Thình lình xảy ra một câu nói làm cho này phương vòng chiến lý tất cả mọi người là vì chi nhất lăng, ở chỗ mắt qua đi. Trước kịp phản ứng liền là Tiếu Nguyệt bọn họ 6 người. Sa hổ bọn họ nghe không hiểu này người nói chuyện là ai, cái này cũng không kỳ quái, đã là bọn hắn đối này trầm thấp mà hàm nhàn nhạt ma mị bản tiếng nói là dị thường quen thuộc. Đông Phương Kỳ. Ngoại trừ hắn, không nữa những người khác có thể có hắn loại này phức tạp mà mâu thuẫn khí chất, cho dù là một câu hàm tiếu ý giọng nói, đều là mang theo nhàn nhạt lạnh lùng, một tia thờ ơ, hòa trong lúc lơ đãng mê hoặc nhân tâm. Tiếu Nguyệt 6 người ở nhận thấy được người đến là ai hậu. Đều là hai mắt đồng thời sáng ngời, bởi vì bọn họ lúc này trong lòng nghĩ đến chính là, đã Đông Phương Kỳ có thể xuất hiện ở đây, kia không phải tỏ vẻ Hiên Viên Thiên Âm cũng tới. Đối với bọn hắn 6 người thần sắc đột nhiên trở nên kích động mà nhiệt liệt khởi lai, Sa Hổ lại là hai mắt hơi nhất mị, con mắt chăm chú nhìn về phía thanh âm kia truyền đến rừng rậm ở giữa. Không bao lâu, liền nhìn thấy tứ nam nhất nữ tự trong rừng chậm rãi đi ra. Sa Hổ ánh mắt lóe ra bất định. Hắn tự nhiên biết được kia đột nhiên xuất hiện 5 người lý trong đó có 2 người chính là Ly Hỏa chiến đội Lạc Gia phụ tử 2 người. Bất quá hắn lúc này lực chú ý nhưng cũng không ở Lạc Gia phụ tử 2 người trên người, mà là vẫn tử nhìn chằm chằm kia đi ở mấy người phía trước nhất mực sắc cẩm bào nam tử. Lấy hắn cây lâu nam tử vật lộn gian sở chém giết ra như dã thú bản trực giác nói cho hắn biết, ở đây nguy hiểm nhất một người liền là này nhìn như tuấn tú như tiểu bạch kiểm nam nhân. Sa hổ bên này tất cả mọi người là thần sắc cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, mà Đông Phương Kỳ mang người tự rừng rậm chung đi ra hậu, lại là căn bản không nhìn mọi người, trực tiếp nâng bộ hướng phía Tiếu Nguyệt bọn họ 6 người đi đến, lần này ung dung tư thái, làm cho Sa hổ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến gần hậu, Đông Phương Kỳ tựa không có nhìn thấy Tiếu Nguyệt bọn họ 6 người cấp thiết tìm ánh mắt bàn, hướng bọn họ nhíu mày cười, đạo, Nga Nha, xem ra các ngươi mấy năm nay vẫn còn có chút tiến bộ. Cũng không uổng phí nàng thường xuyên nhắc tới các ngươi. Hưu huyết ngọc há miệng, vốn là muốn gọi Thanh Hữu tướng tới, thế nhưng bây giờ nhìn này mặc dù bộ dáng không thay đổi, lại quanh thân khí chất đại biến bộ dáng Đông Phương Kỳ, một tiếng này Hưu tướng hắn lại thế nào cũng gọi là bất xuất khẩu. Năm đó Đông Phương Kỳ tuy khí chất thoạt nhìn lãnh đạm một điểm ngoại, mặc kệ từ nơi nào nhìn đô tuyệt đối là một bộ chính phái đến không thể lại chính phái bộ dáng. Đã bây giờ Đông Phương Kỳ, trừ gương mặt này không thay đổi, hắn từ đầu đến chân đâu còn có một điểm chính khí đáng nói. Nhìn huyết ngọc này Phúc muốn nói lại thôi bộ dáng, Đông Phương Kỳ ngược lại là cười, đạo, thế nào? Chẳng lẽ mấy năm không thấy, các ngươi liền không nhận ra? Diệu Quang nghe nói trái lại lật một cái liếc mắt, hắn mặc dù là nửa đường mới theo Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng Đông Phương Kỳ người này hắn còn là rõ ràng, hữu tướng đại nhân nói cười đấy, ngươi bất quá chính là thay đổi thân quần áo, đâu có không biết. Nói một đôi hoàng kim đồng triệu Đông Phương Kỳ mấy người phía sau lại quét một vòng, ở xác định phía sau lại là không có nữa nhân hậu. Phương mới có hơi do dự nói, hữu tướng đại nhân, kia, nữ nhân không cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng bất cùng ta cùng một chỗ, vẫn có thể với ai cùng một chỗ. Đông Phương Kỳ lại tựa cố ý không trả lời Diệu Quang bàn, trái lại nhữ mày hỏi ngược lại quá khứ. Diệu Quang khỏe miệng nhất chịu, ai đặc sao hỏi cái này. Nhìn thấy Diệu Quang bị nghẹn ở, trái lại mị nguyệt trong mắt chuyển, cười híp mắt nhìn Đông Phương Kỳ, đạo, thiên âm đại nhân đương nhiên là chỉ có thể cùng ngài cùng một chỗ. Trái lại không nghĩ đến chúng ta ở ngày đầu tiên bậc chung như thế mấy năm không đợi đến ngài cùng thiên âm đại nhân, lại là nhượng 7 đêm đại ca bọn họ trước gặp. Ngươi trái lại so với trước đây gan lớn không ít. Đông Phương Kỳ thật sâu nhìn Mị Nguyệt liếc mắt một cái, nay chỉ Mị Hồ năm đó thế nhưng nổi danh nhắc gan, mấy năm này rèn luyện trái lại làm cho của nàng gan lớn không ít. Không chỉ là gan lớn, liên tâm tư cũng nhiều, không hổ là hồ ly. Nghe được Đông Phương Kỳ lời, Mị Nguyệt lại là xinh đẹp cười. cũng không quản lời này rốt cuộc là có ý gì, nàng trực tiếp đường khen cấp nghe. Bất quá cũng bởi vì câu này nói, Mị Nguyệt cũng có thể khẳng định Hiên Viên Thiên Âm nhất định là cùng Đông Phương Kỳ cùng một chỗ, chẳng qua là không biết bởi vì nguyên nhân gì, cho nên không có xuất hiện mà thôi. Vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm cũng tới ở đây, Mị Nguyệt một đôi dài nhỏ hồ ly trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt vui vẻ cùng tưởng niệm. Mà mấy người khác cũng đồng dạng không phải là không có đầu óc, nhìn thấy Mị Nguyệt tiểu nụ cười trên mặt càng tươi đẹp mấy phần, tức thì cũng tựa hiểu cái gì, đồng thời tương ánh mắt của mình cấp thu về, cũng không lại cùng một gia đa tựa như khắp nơi loạn liếc. So sánh với bọn họ vui vẻ chi sắc, đứng ở Lạc Thất Dạ bên mình Hoa Gia huynh muội lại là có chút kinh hoàng. Có Đông Phương Kỳ này ma tộc người ngoại, thế nào liên thú tu đô chạy đi ra? Hơn nữa nhìn bọn họ những người này quen thuộc bộ dáng, hiển nhiên là nhận thức đã lâu rồi. Anh em hai người lặng yên nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Tiếu Nguyệt bọn họ, bất nhịn ở trong lòng nghi hoặc, này Thiên Âm cùng Thiên Âm phu quân rốt cuộc là ai a? Thân hữu gặp mặt đại khái là vui vẻ, mặc dù Đông Phương Kỳ trong lòng tịnh không thế nào nguyện ý tìm được này mấy đại đèn lồng, thế nhưng này mấy đại đèn lồng trong lòng lại là xác thực vui vẻ. Mà này nhất vui vẻ một kích động, bọn họ những người này liền trực tiếp tương xa hổ nhóm người kia cấp trở thành không tồn tại, triệt để không nhìn. Bị người không nhìn cũng không phải là nhất kiện bao nhiêu làm người ta khoái trá sự tình, đặc biệt còn là ở song phương tên nỏ nhổ trương thời gian bị đối thủ cấp không nhìn thẳng, này liền càng thêm làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Này sẽ cho người cảm thấy có một loại lão tử tương đối thủ của ngươi, ngươi lại tương lão tử đương cái dám sỉ nhục cảm giác. Cho nên, bị Tiếu Nguyệt bọn họ cấp trở thành thí sa hổ bất kiện. Thân hữu đoàn tụ cảnh có phải hay không cũng nên ngừng một chút. Sa hổ giận quá hóa cười, ánh mắt trọng trọng đảo qua Đông Phương Kỳ, mới nhìn về phía Tiếu Nguyệt chờ người, nết mép điềm nhiên nói, còn tưởng rằng các ngươi đã tới cái gì nguy hậu viện, như chỉ có những người này, ta gặp các ngươi đang chuẩn bị triệt để ở tại chỗ này được rồi. Nếu như trước đây nghe thấy sa hổ loại này khiêu khích hậu, Tiếu Nguyệt chờ người khẳng định đã sớm nhảy lên, bất quá lần này lại là khởi lai, bất quá lần này lại là có chút khác thường, ngay cả tính tình tối hỏa bạo Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang hai người đều là xem như không có nghe thấy bản, chỉ là đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Không chỉ là Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang hai người, còn có Huyết Ngọc bọn họ cũng đều là đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, nếu như sa hổ chú ý nhìn, liền hội ở trong mắt bọn họ nhìn thấy một màn xem kịch vui thần sắc. Nhìn thấy Tiếu Nguyệt mấy người bọn họ đô đưa mắt nhìn về phía chính mình, Đông Phương Kỳ nhíu mày, hình như có một chút bất đắc dĩ đạo, các ngươi cũng không phải khách khí. Khách khí? Tiếu Nguyệt bọn họ nghe nói cười nhạt, bọn họ với ai khách khí cũng sẽ không cùng Đông Phương Kỳ khách khí, mặc kệ từ đâu phương tiện đến xem, Đông Phương Kỳ đô cũng coi là bọn họ cô gia. Ngươi là một tân nhiệm cô gia, chẳng lẽ không hẳn là bang nữ nhân kia nhà mẹ đẻ nhân chặn phiền phức không? Nhìn Tiếu Nguyệt trong mắt bọn họ thần sắc hàng nghĩa, Đông Phương Kỳ cư nhiên kỳ dị bản dây đã hiểu. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhiều như thế mấy đại đèn lồng, thế nhưng đế tôn đại nhân tỏ vẻ hắn vẫn bị kia cái gì cô ra xưng hô cấp vui mừng. Cho nên, chỉ thấy đế tôn đại nhân thấp cười, cuối cùng nghiêng đầu đi, cho sa hổ một con mắt, ngươi nói, phải đem ai ở tại chỗ này. Thanh thanh đạm đạm một câu nói, nghe vào mọi người trong thai liền cùng là ở hỏi thăm ngươi sáng sớm hôm nay ăn quá không như vậy bình thường, nhưng mà nhượng tất cả mọi người không tưởng được chính là sa hổ đột nhiên hai mắt đống nhiên một trận, một hung hoành trên mặt lập tức đỏ lên, giống như bị người tĩnh tĩnh lật ở cổ bàn, ngay cả trên trán gân xanh đô lồi ra. Sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chỉ nghe hắn phốc thử một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, kia trương mặt đỏ lên sắc lại cấp tốc trở nên tái nhợt. Cuối cùng lại là dưới chân mềm nhũn, cả người đô tê liệt ngồi xuống trên mặt đất, sau đó từng ngụm thở hổn hển. Cựu liên minh chung những người khác nhìn thấy sa hổ kia nết nhác bộ dáng, hòa nghe hắn kia như xé gió dương bản vù vù thở gấp gáp tiếng hít thở hậu, người người trên mặt thần sắc lập tức đại biến, ánh mắt lóe ra thả sợ hãi nhìn Đông Phương Kỳ. Sa hổ thổ huyết ngã xuống đất bất quá ngay lập tức giữa, Đông Phương Kỳ liên thần sắc cũng không biến một chút, tuấn tú vô song trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo một mặt hoặc nhân tiêu ý, thế nhưng chẳng sợ hắn cười đến khá hơn nữa nhìn, lúc này hắn ở này đó cựu liên minh mọi người trong lòng giống như cùng ma quỷ bản tồn tại, nhìn sắc mặt hắn thanh mỉm cười ý. Người người trong lòng phản bỏ lên một tia hàn ý. Nhìn thấy những người này trên mặt khẩn trương kinh sợ chi sắc, Đông Phương Kỳ tiêu ý bất biến, đỏ sẫm hai tròng mắt đưa bọn họ nhẹ nhàng đảo qua, hàm cười hỏi, chính mình đi. Còn là ta động thủ. Dứt lời, đâu còn cần hắn động thủ, chỉ thấy cựu liên minh chung mọi người lập tức luống cuống tay chân tương xa hổ nâng dậy, sau đó không quay đầu lại cấp tốc rút lui khỏi. Bất quá những người này cũng không đốc, bọn họ cũng không phải là hướng phía bên ngoài rút lui khỏi, mà là giá sa hổ hướng phía ngọn núi trên bỏ chạy, hiển nhiên vẫn là không có vứt bỏ đi tìm bảo tính toán. Nhìn cựu liên minh nhân mang theo Sa Hổ lên núi, Tiếu Nguyệt nhíu nhíu mày, đạo, liền như thế phóng quá bọn họ. Còn để cho bọn họ đi lên núi. Đông Phương Kỳ thờ ơ phất phất y tay áo, nhàn nhạt liếc mắt một cái Tiếu Nguyệt, đạo, dù sao cũng phải có người đi phía trước dò đường không phải, bọn họ nhiều người, không thể lãng phí. Tiếu Nguyệt chờ người. Cho nên ngươi mới dễ dàng như vậy phóng quá bọn họ, kỳ thực cũng chỉ là coi bọn họ là làm dò đường thạch hòa bia đỡ đạn. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ vẻ mặt đương nhiên thần sắc, Diệu Quang nhịn không được hỏi, kia nếu như bọn họ vừa cũng không có tượng như ngươi nghĩ đi lên núi, mà là trực tiếp rút lui làm sao bây giờ? Nghe nói, Đông Phương Kỳ liếc xéo Diệu Quang liếc mắt một cái, giống như liếc si như nhau, đạo, rút đi. Lẽ nào các ngươi là ngốc? Không biết động thủ trói lại bọn họ mang theo sân đi. Này ngụ ý không phải là muốn bắt Sa Hổ đám người kia đương bia đỡ đạn cùng dò đường thạch không? Mọi người ở trong lòng lặng yên đạo, sau đó thân thể đồng thời run lên, nhìn về phía Đông Phương Kỳ ánh mắt càng cổ quái. Không nhìn dụng bọn họ cổ quái ánh mắt, Đông Phương Kỳ tâm tình không tệ ngoắc ngoắc khỏe môi, đi thôi, đã dò đường thạch cũng có, chúng ta cũng nên lên núi đi xem. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, ta cũng rất muốn biết này mộ thân phận chủ nhân rốt cuộc là ai. Chương 14, giữa sườn núi Thượng Hùng Vĩ Thạch Điện, canh 1. Đường lên núi đi được dị thường thuận lợi, dường như Đông Phương Kỳ có thể sớm biết được nguy hiểm bình thường, mỗi lần hắn cũng có thể mang theo đoàn người tránh trên núi những cơ quan kia cùng cạm bẫy. Mà cái khác lên núi nhân dường như liền không vận tốt như vậy, dọc theo con đường này bọn họ chỉ là nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đô không thua 10 lần. Huyết Ngọc đám người đã theo Lạc Thất Dạ trong miệng biết được Hiên Viên Thiên Âm ở Phong Thần Bia trung bế quan tin tức, đặc biệt là nghe tới Hiên Viên Thiên Âm lần này bế quan là ở xung kích thần đế cảnh hậu, đều là đồng thời có chút kinh ngạc. Có thể sử dụng ngắn tứ năm liền từ lúc trước thượng tiên cảnh giai đoạn trước đến thần đế cảnh, loại này tốc độ tu luyện cũng là không người nào. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, làm một đường theo Hiên Viên Thiên Âm đi tới vườn bách thú thành viên các còn là bao nhiêu biết đạo nhất điểm Hiên Viên Thiên Âm tốc độ tu luyện hội nhanh như vậy nguyên nhân, cho nên ở lúc ban đầu kinh ngạc sau, bọn họ liền cũng cảm thấy không có gì. Ngược lại là Đông Phương Kỳ nam nhân này, bọn họ bây giờ là càng có hứng thú. Lúc trước ở cùng kỳ trong mộ thời gian liền đã biết được Đông Phương Kỳ thân phận chân thật, nhưng mà cái kia thời gian Đông Phương Kỳ cũng chỉ là một đạo chiếu hình phân thân xuất hiện, cho bọn hắn cảm giác quá mức hư ảo, cho nên bọn họ cũng cảm giác được Đông Phương Kỳ có bao nhiêu biến hóa lớn. Ngoại trừ hắn đem màu trắng cẩm bào đổi thành mực sắc cẩm bào, trong mắt màu thay đổi cái sắc ngoại, cùng trước đây cũng không gì đại khác nhau. Mà ở lần thứ hai nhìn thấy Đông Phương Kỳ bản tôn thời gian, mọi người đều đang lo lắng đột nhiên mất tích Hiên Viên Thiên Âm. Cho nên cũng không thế nào quan tâm hắn. Cho nên đương lần này tái kiến hắn thời gian, mọi người mới biết Đông Phương Kỳ biến hóa có bao nhiêu, mặc dù hắn tương tự thân uy áp hòa thực lực đô áp chế xuống, thế nhưng riêng đi ở bên cạnh hắn, bọn họ đều là cảm giác được một cỗ không hiểu áp lực. Đó là một loại đến từ huyết mạch hòa linh hồn trung bản năng kính nghệ, yêu thú trực giác từ trước đến nay so với nhân loại càng nhạy bén, cho nên Huyết Ngọc bọn họ đi ở Đông Phương Kỳ bên người, lại là muốn hơn Lạc Thất Dạ bốn người bọn họ loại muốn cảm thụ được càng nhiều. Một đường theo đường núi mà lên, đương Đông Phương Kỳ bọn họ đoàn người cuối cùng đi tới giữa sườn núi gian thời gian, kia tọa hùng vi cẩm thạch thạch điện cũng hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Giữa sườn núi sơn thể cơ hồ bị toàn bộ vét sạch, chống khởi phía trên ngọn núi liền là này tọa thạch điện, nửa cung tròn hình trên quảng trường bị bày phong các loại tượng đá, song khi Huyết Ngọc chờ người nhìn thấy những thứ ấy tượng đá hậu, sắc mặt đều là trở nên có chút lúng túng, đặc biệt là trong đội Ngũ Tử Du, Mị Nguyệt cùng Hoa Doanh ba người, càng là a một tiếng. Sau đó trực tiếp giơ tay lên che lại mắt. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, rõ như ban ngày hạ cư nhiên để nhiều như vậy. Nhiều như vậy. Có cảm mạo hóa vô sỉ đông tây. Hoa Doanh xấu hổ dậm chân, cuối cùng hồng một khuôn mặt nhỏ nhắn trốn được Hoa Ngọc phía sau. Bị Hoa Doanh sở nói có cảm mạo hóa vô sỉ đông tây liền là những thứ ấy hình dạng khác nhau tượng đá, bởi vì chúng không chỉ có là tượng đá, càng là một nam một nữ bảy mỗi người tư thế giao hợp cùng một chỗ tượng đá. Đây đối với Hoa Doanh các nàng ba nữ tử đến nói, đích thực là xung kích tính có chút đại, cho dù là Tử Du loại này đã gả hơn người thả tính khí dũng mãnh nữ tử đến nói, cũng đều có một chút thẹn thùng. Lúc này trên quảng trường đã tới không ít người, bất quá theo những người này nết nhác bộ dáng xem ra, bọn họ ở này lên núi dọc theo đường đi lại là gặp không ít cơ quan cùng cả bấy. Đối diện trong góc, Sa Hổ một đám người cũng đồng dạng ở, chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Kỳ đoàn người hậu, sắc mặt đều là thay đổi kỳ biến. Ánh mắt càng cảnh giác, tự hồ sợ cái kia khủng bố nam nhân hội lại lần nữa ra tay với bọn họ bình thường. Chỉ bất quá này hoàn toàn là bọn họ suy nghĩ nhiều, tự Đông Phương Kỳ mang theo đoàn người đi lên hậu, hắn liền nhìn đô lười nhìn Sa Hổ bọn họ liếc mắt một cái. Đỏ sấm hai tròng mắt chuyên chú nhìn về phía mỗi một pho tượng đá, nếu không phải sắc mặt của hắn thoạt nhìn dị thường lãnh đạm thả cấm dục, không biết hắn cho là hắn là sắc trùng quỷ đói đâu. Sa hổ lão ca, đám người kia là ai? Sa hổ phản ứng làm cho bên cạnh bọn họ đến từ cái khác cựu liên minh nhân đô cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là Dung Thiên. Dung Thiên này kỳ đội nhân cũng không biết là đi cái gì vận cất chó, cư nhiên đều là an toàn lên núi, bất quá khi bọn hắn phát hiện bị thương Sa hổ hậu, lại là rất là giật mình. Muốn biết Sa hổ ở Ngọc Trọc thành cựu liên minh trung hung danh thế nhưng cựu thành biết rõ, nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này xưng điên hổ sắt thần hội chật vật như vậy. Mà đang ở bọn họ nghi hoặc không hiểu thời gian, Đông Phương Kỳ đoàn người liền cũng nổi lên, nhìn thấy Ngọc Trọc thành cựu liên minh mọi người như gặp đại quân của địch bàn bộ dáng, ở đây chỉ có không phải cái đồng đốc, đều biết bọn họ là ở phòng bị cảnh giác này vừa lên núi tới một đám người. Dung Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Kỳ bọn họ, bất quá ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ cùng Hoa Gia huynh muội ba người hậu, Dung Thiên sắc mặt cũng là trở nên có chút lúng túng thả khó thoạt nhìn. Lúc trước bọn họ thế nhưng chính mình đội trung nhân, chỉ bất qua ở gặp phải cắn thần kiến chiều thời gian, hắn mang theo những người khác tương mấy người bọn họ một mình bỏ lại chạy trốn. Nguyên bản Dung Thiên còn đang đắc chí, nghĩ kia mấy ngu xuẩn nhất định đã chết, thế nhưng khi hắn cho rằng đã chết nhân lại êm đẹp xuất hiện ở trước mắt của mình, hơn nữa theo bọn họ vẻ mặt nhàn nhã bộ dáng đến xem, rõ ràng là so với chính mình quá được tốt hơn hậu, Dung Thiên giống như cùng nuốt nhất con ruồi bản buồn nôn khó chịu. Chỉ bất quá loại này khó chịu ở Dung Thiên cũng không có nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ở đội ngũ của bọn họ trung hậu, hắn lại trở nên đắc ý. Cái kia vẫn cùng chính mình đối lập ghét nữ nhân cư nhiên chưa cùng bọn họ cùng một chỗ. Vậy nhất định là chết. Nghĩ như thế, Dung Thiên sắc mặt khó coi lập tức trở nên coi được khởi lai. Còn Sa hổ bọn họ phòng bị cảnh giác đối tượng, Dung Thiên cũng không có cảm thấy sẽ là Đông Phương Kỳ cùng Hoa Gia huynh muội hai người. Nhất định là đám kia thú tu. Cũng không biết kia Tiểu Bạch Kiểm cùng Hoa Gia huynh muội hai người đi cái gì vận cất chó, cư nhiên cùng một đám thú tu đi ở cùng nhau. Dung Thiên ánh mắt không thèm liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ cùng Hoa Gia huynh muội ba người, vẻ mặt đều là mang theo một loại ba người các ngươi đi vận cất chó, cư nhiên bị người bảo vệ một đường cũng đi đến nơi này đến thần sắc. Sa hổ ánh mắt lóe ra bất định, đáy mắt cừu hận chi sắc bị hắn ẩn giấu đi, ở nhìn thấy bên mình Dung Thiên nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ ba người thần sắc hậu, lập tức hai mắt nhất mị, thấp giọng hỏi: Dung Thiên huynh đệ thế nhưng nhận thức. Dung Thiên huynh đệ thế nhưng nhận thức bọn họ. Nghe thấy Sa hổ cư nhiên đáp lại chính mình, Dung Thiên trên mặt lập tức vui vẻ, lập tức đạo, nhận thức trái lại nhận thức, bất quá cũng không quen tất, kia ba gia hỏa vốn là tiểu đệ ở một đội ngũ chung, chỉ bất quá. Trước chúng ta phân tán, cũng không biết ba người bọn họ đi cái gì vận cất chó, cư nhiên cũng có thể sống đi tới nơi này. Ngươi cùng bọn họ có quá tiết. Sa hổ híp mắt hỏi. Dung Thiên sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó khinh thường nói, tiểu nhân vật mà thôi, chỉ bất quá không thèm ra tay với bọn họ còn thật coi mình là một nhân vật. Nếu như thế, lát nữa tiến sau điện, Dung Thiên huynh đệ không bằng cùng Lao Ca hợp tác một hai, thế nào? Này nghe được Sa hổ lời, Dung Thiên nào có cái gì không rõ, này Sa hổ rõ ràng là nghĩ đối kia đội nhân xuất thủ. Thế nhưng, Dung Thiên ánh mắt có chút kiêng dè đảo qua huyết ngọc đoàn người, có chút do dự nói, Sa hổ Lao Ca, đám kia thú tu. Sa hổ ánh mắt trầm xuống. Lập tức cười cười, khẽ nói, chẳng qua là sáu thú tu mà thôi, chúng ta ca lưỡng liên kết chẳng lẽ còn hội sợ. Tái thuyết, này trong điện ai biết có cái gì không nguy hiểm cơ quan cả bấy, đảo thời gian thừa dịp loạn sau lưng cho bọn hắn một kích, ta cũng không tin bọn họ vẫn có thể bình yên vô sự sống ly khai ở đây. Nghe nói, Dung Thiên trên mặt vẫn như cũ vẫn còn có chút do dự. Hắn mặc dù tự đại một ít, nhưng dù sao không phải đồ ngốc, có thể làm cho Sa hổ loại này kiêng dè cảnh giác nhân, có thể là đơn giản nhân vật sao. Nhìn thấy Dung Thiên do dự thần sắc, Sa hổ im lặng cười lạnh một chút, lại lần nữa hạ nhất ký manh dược, đạo, Dung Thiên huynh đệ như đồng ý cùng lão ca ta liên kết, lát nữa tiến vào trong điện hậu, phàm là gặp phải bảo bối gì, ta cũng có thể nhượng các ngươi thanh hạnh thành lên mặt đầu. Thật! Dung Thiên hô hấp bị kiếm hãm, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng khởi lai. Tuyệt đối không hư nói. Sa hổ hạ giọng bảo đảm. Hảo! Vậy tiểu đệ liền cùng Sa hổ lão ca liên kết một lần. Nghe được Dung Thiên hứa hẹn. Sa hổ lập tức hài lòng cười, chỉ bất quá kia trong mắt kỳ dị thần sắc, Dung Thiên lại là không có thấy. Ầm ầm long. Ngay hai người kết thành đồng minh sau, toàn bộ quảng trường đột nhiên chấn động, vẫn đóng chặt thạch điện cổng phát ra thật lớn ầm ầm thanh, bị một cổ lực lượng vô hình ầm ầm mở. Phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm thạch điện bị mở ra, một cỗ mang theo thê lương mục nát khí tức lập tức trong điện đập vào mặt. Theo cửa đã mở, mọi người liền nghe thấy trong điện đột nhiên vang lên một trận phốc phốc thanh. Sau đó toàn bộ trong điện đèn trường minh ở trong nháy mắt bị một lần nữa châm, trong điện ánh lửa sáng rực, cho dù là đi qua một đạo cửa đá, cũng là tương toàn bộ ngọn núi giữa sườn núi cấp chiếu lên sáng. Đương thạch cửa mở ra hậu, canh giữ ở trên quảng trường đoàn người liền trở nên rối loạn khởi lai, không ít người đều là bắt đầu hô hấp dồn dập, hai mắt tử tử nhìn thẳng kia mở rộng ra cửa đá nội. Là tà bá. Quả nhiên, yên tĩnh bất quá một cái chớp mắt, trong đám người liền lược ra mấy đạo thân ảnh, thẳng tắp nhằm phía cửa đá nội. Có những người này mới đầu, trong đám người lập tức triệt để loạn. Thao. Mau vào đi, phát cái gì lăng a? Con mẹ nó, biệt chặn lao tử lộ, cung ngay. Mau ngăn cản hắn, đừng làm cho tiểu tử kia tiến vào. Nhìn triệt để loạn cả lên đoàn người, Huyết Ngọc chờ người lại là có chút ngẩn người khởi lai. Nương, vào giờ khắc này mới có thể chân chính nhìn ra nhân tính đáng ghê tởm a. Mặc Nhiễm đập đi một chút miệng, có chút cảm thán bàn nói. Mị Nguyệt nhìn về phía trước đã đánh thành một đoàn nhân, đôi mi thanh tú hơi nhíu, do dự nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hỏi, Kỳ đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đông Phương Kỳ ánh mắt lạnh bạc nhìn về phía trước đã đánh đỏ mắt mọi người, thản nhiên nói, đảng, đảng, chờ cái gì? Mọi người không hiểu nháy nháy mắt, thế nhưng Đông Phương Kỳ ở phun ra một đảng tự hậu liền ngậm miệng không nói, hiển nhiên là một bộ cũng không vội đi vào bộ dáng. Nhưng mà sau một lát, bọn họ liền minh bạch Đông Phương Kỳ sở nói đảng tự rốt cuộc là ở chờ cái gì. Phía trước hòa mình trong đám người cuối cùng có kỳ đạo thân ảnh phá vòng vây thành công, chỉ thấy những người kia sắc mặt từng hồng, hai mắt phiếm tham lam quan mang, vẻ mặt hưng phấn vọt đi vào. Sau khi bọn họ vừa nhảy vào cổng sau, liền xảy ra mọi người không tưởng được một màn. Ầm. Một đạo kỳ dị hồng nhạt ngọn lửa đột nhiên tự trong điện cuốn chiếu ra, mà kia kỳ danh vừa bước vào trong điện nhân lập tức bị tập kích tới hồng nhạt ngọn lửa cấp bao phủ. A a a. Sắc bén tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mọi người lúc này mới kinh hãi nhìn thấy kia bị ngọn lửa sở bao phủ mấy người bất quá ở trong chớp mắt liền biến thành hư vô, bởi vì sự tình phát sinh được quá nhanh, thế cho nên ngay cả bọn họ tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống, nhân liền đã bị đốt thành không khí. T. Nhìn thấy này kinh hoàng một màn, vừa còn đánh được đầu rơi máu chảy mọi người lập tức sắc mặt kinh hãi đảo hút một hơi khí lạnh. Lúc này bọn họ đâu còn dám ở dãy cướp tiến vào trong điện, đều là đồng thời như gặp quỷ bàn, thật nhanh chợt lui mấy thước, rất sợ kia trong điện kỳ dị hồng nhạt ngọn lửa đột nhiên nhảy lên ra cũng đưa bọn họ cũng đốt thành không khí. Rầm. Diệu Quang hoảng sợ nuốt từng ngụm nước bọt, gặp quỷ bàn nhìn về phía Đông Phương Kỳ, run rẩy hỏi, ngươi biết cửa này hậu hữu cơ quan? Đông Phương Kỳ nhíu mày, đạm thanh đạo, không biết, thế nhưng đoán được. Diệu Quang chờ người. Nhìn thấy bọn họ vẻ mặt vặn vẹo thân sắc, Đông Phương Kỳ nghiêng đầu đối Diệu Quang chờ người cười nhạt, yên ổn bổ sung, chỉ là đoán được, đoán là không thể xác định, cho nên mới phiền phức bọn họ tham dò lộ. Đây chính là Đông Phương Kỳ trong miệng dò đường thạch tác dụng. Nhất mọi người thấy Đông Phương Kỳ một có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, đồng thời thân thể run lên, sau đó đoàn người có trí cùng đưa mắt nhìn về phía xa hổ đám người kia, thả trong ánh mắt đều là không hiểu mang theo một mạt đồng tình. Xa hổ a xa hổ. Ta nếu là ngươi liền hội thừa dịp hiện tại trực tiếp từ giết, miễn cho đến thời gian trở thành hữu tướng đại nhân dò đường thạch hậu, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay ở nhà mang đứa nhỏ, hiện tại muốn dẫn hắn ra đi ăn cơm, cho nên trước canh tân nhất trường, chờ ta sau khi trở về, sẽ tiếp tục viết. Canh 2 có lẽ sẽ chậm một chút, mỗi giấy các đường phương. Chương 15, mẫu thân, phụ tôn đang nhìn xấu hổ họa. Canh 2. Lúc này trên quảng trường mọi người đều bị kinh biến cấp sợ đến không dám ở tiến lên một bước, mặc dù kia kỳ dị hồng nhạt ngọn lửa ở tương những người kia chết cháy hậu liền lại lần nữa lui về trong điện, thế nhưng ai cũng không dám bảo đảm kia hồng nhạt ngọn lửa còn có thể hay không lại lần nữa ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường trái lại xuất hiện kỳ dị yên tĩnh cảnh. Mà đang ở bọn họ đô ở do dự thời gian, vẫn không có động tác Đông Phương Kỳ lại là thấp cười, dùng trầm thấp mà mị hoặc thanh âm đột nhiên nói, các ngươi đã cũng không lại cướp tiến vào. Kia liền do chúng ta đi trước đi. Nói, liền là trước hướng phía thạch điện cổng chậm rãi đi tới. Mà ở Đông Phương Kỳ đóng hậu, phía sau hắn những người khác cũng là tùy theo đi theo. Huyết Ngọc bọn họ cũng không cho rằng Đông Phương Kỳ hội lấy loại chuyện này đến nói đùa, lấy người này lòng dạ hiểm độc, là tuyệt đối sẽ không đi tìm tử. Hắn đã quyết định làm đi vào trước, kia đã nói lên kia cửa đá hậu hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhìn thấy tự vừa kia kỳ dị ngọn lửa hậu còn có người dám thứ nhất ra ăn con cua. Trên quảng trường mọi người đều là ánh mắt lóe ra bất định nhìn Đông Phương Kỳ bọn họ, không ngăn trở, cũng không cướp đi vào trước. Nhưng mà làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, nhân ra nhóm hơn 10 người đi vào hậu, kia kỳ dị ngọn lửa lại là theo đến cũng không có xuất hiện quá tựa như, căn bản liên cái hỏa tinh tử cũng không mạo một chút. Dựa vào, còn phát cái gì lăng a, vội vàng vọt vào. Trong đám người đột nhiên nghĩ khởi một tiếng phẫn hận thô miệng, làm cho đã mông ép mọi người lúc này mới nghĩ khởi tiến vào thạch điện sự tình. Lại là một phen phía sau tiếp trước sau, tất cả mọi người là đã thành công tiến vào trong điện, bất quá kia cửa đá thông đạo dường như cũng không phải là đường dẫn chính điện, mà là tương mọi người cấp truyền đưa đến một thật lớn phù không trên thạch đài. Bãi đá trôi nổi giữa không trung trung, dưới lại là không thấy được vô tận vực sâu. Do bãi đá ven diễn sinh ra mấy chục đạo đá phiến đường nhỏ, đi thông bất đồng động đá trong, mỗi một cái cửa động đều bị bên trong đèn trường minh chiếu đèn đuốc sáng trưng. Vốn cho là tiến vào thạch điện hậu liền có thể thấy đếm không hết bảo bối, mọi người lại lần nữa ngưng bước, nhìn trước mắt mấy chục điều thông đạo, lập tức trở nên có chút do dự khởi lai. Này mẹ hắn rốt cuộc nên đi bên nào a? Mà mọi người ở đây do dự nên đi bên nào thời gian, dưới chân bãi đá bắt đầu kịch liệt run rẩy khởi lai, không chỉ bãi đá run rẩy theo, ngay cả kia mấy chục đạo đá phiến đường nhỏ cũng là có sắp sụp xuống dấu hiệu. Cái này không cần do dự, bởi vì lại do dự xuống, đằng này đá vương đài sụp xuống hậu, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống. Chạy mau, tiên tiến động. Đoàn người kinh hô chạy trốn tứ phía, nguyên bản còn đứng đầy người trên thạch đài trong nháy mắt trở nên vắng vẻ. Không ít người đều là theo dưới chân treo trên bầu trời đường nhỏ mất mạng hướng phía trước động đá nhanh phóng đi. Lạc Thất Giả miễn cưỡng ổn định thân hình, sau đó thân thủ tương bên mình Lạc Triển Thiên cũng cùng nhau đỡ lấy sau, mới nhìn hướng Đông Phương Kỳ hỏi, Đông Phương huynh đệ, chúng ta đi bên nào? Đông Phương Kỳ ánh mắt đảo qua một chưa từng có bị người đi qua đá phiến đường nhỏ, nâng bộ đi tới, đạo, này. So với những thứ ấy cuống quýt chạy trốn đoàn người, Đông Phương Kỳ bọn họ đoàn người liền có vẻ quá mức nhàn nhã một chút. Mặc dù là dưới chân toàn bộ đường nhỏ đô ở lung lay thả không ngừng có đá vụn rơi vực sâu, Đông Phương Kỳ đều là đi được không nhanh không chậm. Có Đông Phương Kỳ lần này không để ý tư thái, nguyên bản còn có chút khẩn trương Hoa Gia huynh muội chờ người lại là kỳ dị bình tĩnh xuống. Nay đường nhỏ kỳ thực cũng không tính rất dài, tối đa chỉ có 100-200 mét cách, sam trắng đá phiến trên đường nhỏ xuất hiện chi chít vết rách, phía sau còn có không ít kinh bất ở kịch liệt lắc lư mà gây địa phương. A, một tiếng thét kinh hãi. Đi ở phía sau Hoa Doanh lại là dưới chân dâm không, liên đối dưới chân kia khối gãy đá phiến lộ cùng nhau hướng phía dưới vực sâu rất xuống. Hoa Ngọc sắc mặt trắng nhợt, muốn thân thủ bắt được muội muội, lại bắt không. Với nhi, bá. Một đạo rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, Hoa Ngọc trực giác thấy hoa mắt, sau đó liền mở to mắt nhìn thấy một màu đỏ thất luyện đột nhiên hướng phía dưới cấp tốc hạ truy Hoa Doanh quyển quá khứ. Sau đó trong chớp mắt liền tương Hoa Doanh cấp xả đi lên, thả trực tiếp ném tới đối diện động đá biên. Đông Phương Kỳ thu về kia đạo màu đỏ năng lượng thất luyện, nhíu mày liếc mắt nhìn trước Hoa Doanh sở chỗ đứng kia sử, ở nhìn thấy đã triệt để ngăn ra hậu, không hề có thành ý nói câu, xin lỗi. Quên các ngươi ở đây vô pháp ngự không? Mọi người, ngươi thật là quên rồi sao? Hoa Doanh dọa trắng gương mặt, nguyên bản còn chưa có theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại khi nghe thấy Đông Phương Kỳ một câu nói như vậy hậu, lập tức một búng máu cắm ở cổ họng nhi lý. Run rẩy nâng tay chỉ cái kia nói xin lỗi lại trên mặt thần sắc như trước nhàn nhạt Đông Phương Kỳ, nín nửa ngày mới phẫn hận nghẹn ra một câu, thiên âm ở thời gian ngươi rõ ràng không phải cái dạng này. Chờ thiên âm xuất quan hậu, ta muốn nói cho nàng. Có lẽ, mới ta nên nhượng ngươi ngã xuống. Đông Phương Kỳ yên ổn nghe xong Hoa Doanh lời hậu, nghiêm túc nói. Hoa Doanh lập tức chán nản. Không chỉ Hoa Doanh tức giận đến nói không nên lời nói, ngay cả trăng máu bọn họ đều là một bộ gặp quỷ biểu tình trừng Đông Phương Kỳ. Nay còn là cái kia mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song Đông Phương hữu tướng không? Hắn dĩ vãng phong độ đâu? Gặp quỷ đi. Mị Nguyệt cùng Tiếu Nguyệt còn có Diệu Quang bọn họ lui ở động đá góc bên kia lý, nhỏ tiếng hỏi, ta thế nào cảm thấy hữu tướng đại nhân cùng thay đổi một người như nhau? Tiếu Nguyệt lặng yên nhìn Mị Nguyệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ, đích thực là thay đổi một người, trước đây coi như là một nhân, hiện tại ngươi cảm thấy hắn còn tượng cá nhân không? Ít nhất hắn còn là biết ra tay cứu nhân, thấy đủ đi. Diệu Quang run rẩy môi hạ thấp giọng nói. Một trời sinh thiên dưỡng hồng hoang ma thần, ngươi vẫn có thể mong đợi hắn có nhiều nhân tính không thành. Diệu Quang dám sờ hắn ngực trái thề, nếu không phải kia tư còn cố kỵ Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân kia, chỉ sợ ngay cả bọn họ đám người kia, Đông Phương Kỳ Đô là có thể thấy chết không cứu. Không thể không nói chính là, Diệu Quang chân tướng. Quang chân tướng. Đoàn người lại lần nữa có Đông Phương Kỳ xung phong tiến vào động đá trong. Ở bọn họ đi vào hậu lại là phát hiện này bên trong là một thật dài thông đạo, hơn nữa theo trên mặt đất mất trật tự xương trắng đến xem, bọn họ hiển nhiên không phải nhóm đầu tiên tiến vào người nơi này. Thông đạo giống như người vì cấp tạc ra tới, hai bên tường bị đánh ma rất là bóng loáng, trên tường cách mỗi 10 thước liền là có nhất chén đèn trường minh cung nhân chiếu sáng. Đợi đến bọn họ dần dần thâm nhập, bóng loáng trên vách tường lại là xuất hiện một bộ tinh mỹ bích họa, mà kêu bích họa thượng nội dung. Làm cho bọn họ này đàn đại lao ra các lại lần nữa trở nên có chút lúng túng. Còn là cùng trước trên quảng trường những thứ ấy tượng đá như nhau, này hai bên bóng loáng trên vách tường bị họa mãn các loại xuân cung đồ, dùng sắc tươi đẹp không nói, mỗi phút xuân cung đồ thượng một nam một nữ tư thế đều là cực kỳ to gan, thả tuyệt đối không có lặp lại. Bọn họ đoàn người mặc dù mỗi người niên kỷ đồ không nhỏ, thế nhưng bỏ lạc triển thiên, Đông Phương Kỳ còn có Mặc Nhiễm là lái qua huân ngoại, nhưng đều là một ít non, ngay cả trong ngày thường tùy tiện Tiếu Nguyệt đều là đang nhìn quá liếc mắt một cái hậu, vội vàng rời đi tầm mắt, một bộ lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm bộ dáng. Bất quá người này ma, ngươi càng là không muốn xem, lại càng hội nhịn không được đi liếc, cho nên đương Tiếu Nguyệt bọn họ hồng một khuôn mặt tuấn tú, cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm thời gian. Đi ở tiền phương quang minh chính đại xem Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nhắc nhở, này đó bích họa thượng cũng có thúc tình tác dụng, một khi nhìn lâu liền dễ sản sinh ảo giác. Các ngươi nếu là muốn nhìn, kỳ thực cũng không có vấn đề gì, bất quá tốt nhất còn là duy trì linh đài thanh minh vì hảo, bằng không trong các ngươi có ai rơi vào ảo giác ở giữa, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đông Phương Kỳ lời này nói chưa dứt lời, nhất nói ra, tất cả mọi người trở nên càng lúng túng khởi lai. Nhìn thấy mọi người một bộ xoay đến xoay đi lung túng biểu tình, Đông Phương Kỳ bất phúc hậu cười, dường như hắn phi thường thích nhìn thấy Tiếu Nguyệt bọn họ lúc này thẹn thùng bộ dáng bàn, cả người đâu có vẻ phi thường vui mừng. Bất quá có khi vẫn có câu cách ngôn nói rất hay, vui quá hóa buồn. Ngay đế tôn đại nhân dù bận vẫn ung dung muốn nhìn chúng người chê cười thời gian, hắn nụ cười trên mặt lại là đột nhiên cứng đờ. Sau đó mọi người liền nghe thấy một trận nhẹ vù vù tiếng, chỉ thấy một đạo quầng trăng mở tự Đông Phương Kỳ mi tâm nhanh lược ra. Phong thần bia đột nhiên xuất hiện. Vo ve ông. Vù vù thanh không ngừng, phong thần bia đột nhiên bộc phát ra tảng lớn màu xám quang mang, sau đó toàn bộ trong thông đạo không gian lập tức một trận vặn vẹo, ba đạo nhân ảnh tự vặn vẹo không gian trung chậm rãi đi ra. Ước. Các ngươi đồ ở a? Lạnh lạnh thanh âm mang theo nhàn nhạt vui vẻ, hiên viên thiên âm đột nhiên xuất hiện, làm cho trăng máu bọn họ rơi vào dại ra ở giữa, mà càng dại ra nhân liền sổ đế tôn đại nhân. Đế tôn đại nhân thế nào cũng không nghĩ đến hiên viên thiên âm hội vào lúc này xuất quan, càng không nghĩ đến không chỉ hiên viên thiên âm đi ra, nàng lại còn tương nắm cấp cùng nhau dẫn theo ra. A, một tiếng mãi thanh mãi khí kinh hô tự hiên viên thiên âm trong lòng truyền ra, sau đó mọi người liền nhìn thấy hiên viên thiên âm trong lòng đột nhiên nhiều một phấn điêu ngọc mài tiểu hoa nhi. Chỉ thấy kia tiểu hoa nhi chừng một đôi long lanh nước mắt, sau đó phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc hồng thành táo, hai thịt thịt tiểu tay trong nháy mắt che lại hai mắt của mình, kinh thanh đạo. Xấu hổ xấu hổ. Mắc cỡ chết được. Mẫu thân. Phụ tôn cư nhiên ở như thế xấu hổ địa phương, nhìn này đó xấu hổ hoạn. Nắm một tiếng mãi thanh mãi khí kinh hô sợ ngẩn cả người hơn phân nửa nhân, huyết ngọc bọn họ gặp quỷ bản trường hiên viên thiên âm trong lòng nắm, run rẩy chỉ vào hắn, nửa ngày không nói ra một câu. Mẫu thân. Phụ tôn. Kia. Tiểu tử kia kêu người nào mẫu thân. Kêu người nào phụ tôn. Đàng đàng. Tiểu tử kia thế nào cùng Đông Phương Kỳ một khuôn mẫu in ra. Huyết ngọc bọn họ là bị nắm xuất hiện cấp sợ ngẩn cả người, thế nhưng đế tôn đại nhân lại là bởi vì nắm câu nói kia cấp kêu mông ép. Tiểu tử thối. Cái gì gọi là phụ tôn ở xấu hổ địa phương, nhìn xấu hổ hoạn. Này hoa, bản đế bất bối. Nhưng mà mặc kệ đế tôn đại nhân có nguyện ý hay không bối này hoa, chỉ thấy hiên viên thiên âm nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ, khỏe mắt dư quang đang ngắm đến hai bên trên vách tường xuân cung đồ hậu. Một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hắc như đáy nổi. Đông. Phương. Kỳ. Một tiếng giận uống vang vọng toàn bộ thông đạo, dường như liên toàn bộ thông đạo đô theo run hai run. Ngươi nhà ở tìm đường chết phải không? Hiên viên thiên âm nổi giận, năm mới 3 tuổi, cư nhiên nhượng nắm nhìn thấy này đó đồ đáng chết. Vui quá hóa buồn đế tôn đại nhân lập tức thần sắc nhất suy sụp. Thiên âm, ngươi nghe ta giải thích. Cổn. Ngươi còn là đi tìm chết đi. Chương 16, muốn phát sinh đại sự nhi. Hiên viên thiên âm báo nổi, mọi người mắt nhìn vừa còn một bộ khốc huyễn cuồng bá duệ đế tôn đại nhân trong nháy mắt dây biến thành tiểu tức phụ nhi. Nói như thế nào đây? Trên lệnh cũng quá đại. Thiên âm, ngươi nghe ta giải thích. Đế tôn đại nhân vẻ mặt vô tội muốn giải thích, nguyên bản này cũng cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ bất quá mang theo một đám người đi đạo này, mà cái lối đi này lý trùng hợp hỏa mãn xuân cung đổ mà thôi. Hắn cũng không ngờ rằng hiên viên thiên âm sẽ ở này đương miệng xuất quan, càng không ngờ rằng nàng không chỉ chính mình đi ra. Còn đem con trai cũng cấp cùng nhau dẫn theo ra a. Hiên viên thiên âm đôi mắt đẹp hàm sát, trường đế tôn đại nhân hiển nhiên là một bộ ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe giải thích bộ dáng, làm cho đế tôn đại nhân lập tức có khổ khó nói. Phụ tôn, làm sai sự tình nên dũng cảm cải chính, đây không phải là ngươi trước đây dạy ta không? Vì sao ngươi thì không thể thừa nhận chính mình sai rồi đâu? Nắm ở một bên châm ngòi thổi gió, quả thực chính là chuyên nghiệp hố cha 100 năm. Đế tôn đại nhân khỏe miệng nhất chịu. Nhìn hiên viên thiên âm trong lòng cười đến vẻ mặt mềm manh thả không có ý tốt con trai, thật có loại sẽ không nên đem hắn sinh ra mãnh liệt ý nghĩ. Bất quá đế tôn thủy chung đều là đế tôn, biết bây giờ mặc kệ giải thích thế nào tựa hồ cũng khởi không đến tác dụng gì hầu, lập tức tương trên mặt vô tội thần sắc vừa thu lại, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêm mặt nói, Thiên Âm, lẽ nào ngươi không phát hiện nơi này có cái gì địa phương cổ quái? Ân. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngẩn ra, quả nhiên bị Đế Tôn đại nhân lời cấp rời đi lực chú ý. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng không có căm tức nhìn chính mình, Đế Tôn đại nhân lập tức rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, lúc trước chúng ta ở thạch điện ngoại trên quảng trường, những thứ ấy tượng đá còn có ở đây bích họa. Một tay tương trong lòng nắm cấp ấn vào trong lòng, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng đưa mắt triệt để nhìn về phía hai bên bích họa, nhíu mày suy tư đạo, dường như này bích họa lý bị hạ nào đó ám chỉ, là vu thuật. Bên cạnh Thần Long lại là trầm giọng nói, Thần Long trải qua hồng hoang tối cao cổ, đối với thượng cổ hợp thời khởi vu tộc còn là biết đạo nhất nhị. Thần Long dứt lời, ánh mắt đột nhiên mạnh mẽ nhìn về phía Huyết Ngọc bọn họ, đột nhiên hỏi, các ngươi vừa trước đô xem qua này đó đồ. Huyết Ngọc chờ người bị hỏi được sửng sốt, thế nhưng ở nhìn thấy ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô nhìn qua đây, mấy đại lao ra các lập tức có chút không có ý tứ khởi lai. Nhưng mà Thần Long ánh mắt thực sự quá mức mạnh mẽ thả có áp bức tính, mấy đại lao ra các lập tức ửng đỏ một khuôn mặt tuấn tú, vẫn gật đầu. Thiên Âm, cho bọn hắn một người một thanh tâm phủ. Thần Long lập tức chợt một tiếng, nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, này đó đồ đều bị vu thuật hạ lời dẫn, một khi xem qua nhân tất hội trung thuật, nếu như phía sau gặp kích phát này lời dẫn gì đó, sẽ chờ xem bọn hắn biểu diễn sống xuân cung đi. Biểu diễn sống xuân cung. Này đó Huyết Ngọc mấy người bọn họ triệt để kinh hoàng, Diệu Quang vẻ mặt ngông ép biểu tình nhìn về phía Đông Phương Kỳ, run rẩy nói, ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta duy trì linh đài thanh minh liền không có chuyện gì không? Ngốc. Vậy khẳng định là ta phụ tôn đùa các ngươi đùa. Chuyên nghiệp hố cha hộ nắm lập tức mở miệng cười híp mắt nói. Đế Tôn đại nhân lập tức nên đón Hiên Viên Thiên Âm âm ú ánh mắt, chân mày nhảy nhảy, lập tức nói, Thiên Âm, thượng cổ gì đó ta cũng không phải hoàn toàn biết. Ta chỉ là vì này đồ bên trong đựng thuốc tình gì đó mà thôi dứt lời, còn không quên híp mắt đi uy hiếp liếc mắt một cái hố cha nắm. Tiểu tử thối, còn dám hướng cha ngươi trên người hắt nước bẩn, ta liền đem ngươi bỏ lại phục ma huyên. Đối với Đế Tôn đại nhân uy hiếp, nắm quân phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, trang. Nhưng sức lực trang, phụ tôn ngươi rốt cuộc là không phải vô tội. Lẽ nào ta còn hội không biết, ta thế nhưng ngươi con đẻ. Trong nháy mắt dây đã hiểu nắm tiểu trong ánh mắt hàng nghĩa, Đế Tôn đại nhân lại lần nữa rút chịu khoe miệng, sau đó bày thượng một bộ vô tội mặt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêm mặt nói, ta thật là vô tội. Hiên Viên Thiên Âm hừ hừ, đối với việc xấu loang lổ Đế Tôn đại nhân hiển nhiên là không thể nào tin được lời của hắn. Bất quá cũng may Hiên Viên Thiên Âm còn đang biết lúc này không phải cùng hắn tính toán thời gian, cảnh cáo lại lần nữa chừng Đế Tôn đại nhân liếc mắt một cái. Liền ôm nắm đến gần Huyết Ngọc mấy người. Nửa hí con ngươi nghiêm túc quan sát bọn họ liếc mắt một cái, nói thật, chỉ bằng vào mặt ngoài đến xem, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm đô nhìn không ra Huyết Ngọc bọn họ kỳ thực đã trong lúc vô tình bị hạ vu thuật lời dẫn. Ở Hiên Viên Thiên Âm quan sát mọi người đồng thời, mọi người nhưng vẫn chừng mắt con ngươi đang đánh giá nàng trong lòng nắm. Theo vừa nắm đối Đông Phương Kỳ kêu phụ tôn hậu, coi như là cái đồ ngốc cũng biết nắm thân phận. Đã này tiểu nãi hoa đô đem Đông Phương Kỳ kêu phụ tôn, vậy hắn mẫu thân là ai? Còn phải dùng tới hỏi không? Ông trời! Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân này lại còn thật cho Đông Phương Kỳ sinh con. Dường như mấy người bọn hắn nhìn nắm ánh mắt xác thực quá mức lửa nóng một ít, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ cười, tương trong lòng nắm lại lần nữa ôm lấy một điểm, đối bọn họ giới thiệu, con ta, Đông Phương Hạo. Nắm! Đế Tôn Đại Nhân đang phía sau bổ sung một câu, nhũ danh gọi nắm. Nhìn thấy Đế Tôn Đại Nhân dốc hết sức muốn tương nắm này, nhũ danh cấp lộng được thiên hạ biết rõ bộ dáng. Chỉ có thể tương trong miệng câu kia tự tử viên lại cấp nuốt trở vào. Bất quá nắm dù sao nhỏ tuổi, hiển nhiên không có minh bạch cha hắn tôn hiểm ác dụng tâm, bưng một phấn điêu ngọc mài bánh bao mặt, hướng phía Huyết Ngọc mọi người mềm mảnh cười, ngại thanh mại khi nói, thúc thúc ca di hảo. Nắm một chiêu này người thưa hắn tiểu bộ dáng, lập tức chọc chung mọi người manh điểm. Tử Du một phen đẩy ra Mặc Nhiễm trước mặt mặt mấy người, một xinh đẹp khuôn mặt lập tức cười thành một đóa hoa nhi bản, tương nắm cấp ôm vào trong lòng mình, ta trước đây liền suy nghĩ theo chủ nhân tính khí, sau này như sinh tiểu chủ nhân sẽ là cái gì bộ dáng? Ái chà chà, tiểu nắm có thể sánh bằng chủ nhân chiêu nhân thích nhiều, trông này cái miệng nhỏ nhắn ngọn, càng lau mật tựa như. Hiên Viên Thiên Âm nhìn vẻ mặt tình thương của mẹ tràn Tử Du, còn có phiếm sao mắt ở một bên ba ba nhìn chằm chằm nắm Mị Nguyệt, lập tức lắc lắc đầu, thầm nghĩ, lại là mấy bị nắm kia mềm manh giả. Mấy bị nắm kia mềm manh biểu hiện giả dối cấp lửa nhân a. Lấy ra hơn 10 chương thanh tâm phủ, nhất nhất giao cho mọi người. Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở, đạo này phù các ngươi thiếp thân phóng hảo, loại này vu thuật lời dẫn ta cũng không có biện pháp cho các ngươi lập tức rút ra dụng, chỉ có thể dựa vào thành tâm phù đi chậm rãi hóa giải. Đùa nắm mọi người nghe nói sừng sốt, cũng đều có một chút kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tựa hồ đối với ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đều đúng này vu thuật không thể tránh được cảm thấy rất là không thể tin tưởng. Có lẽ Hoa Gia hai huynh muội cùng Lạc Thất Dạ cha con hai người cũng không phải là hiểu rất rõ Hiên Viên Thiên Âm giữ nhà bản lĩnh, thế nhưng nhất Hiên Viên Thiên Âm chúng thu các, lại là thập phần hiểu rõ Hiên Viên thủ đoạn của Thiên Âm. Khu Ma Long tộc nhất mạch thuật pháp cũng không phải là nói đùa, nếu như các nàng một tộc dám ở trừ ma sư nghề nghiệp này trung xưng chí tôn, liền không ai dám ra nói một bất tử. Mà này cái gì thượng cổ vu thuật thậm chí ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đều có chút không thể tránh được, kia này thượng cổ vu tộc chẳng phải là muốn thượng thiên. Nhìn thấy Huyết Ngọc mấy người bọn họ vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cũng là có một chút bất đắc dĩ, quay người cầm trong tay còn lại thanh tâm phù nhét vào Nguyệt Sinh trong tay, vừa nói, đừng cho là ta là không gì làm không được, này vu thuật là đạo pháp bắt nguồn, mặc dù ta thuật pháp là tự thành nhất phái, nhưng cũng không phải là thực sự vạn năng. Cho nên, chúng ta phía sau đường phải đi, các ngươi còn là cẩn thận một chút, nếu như đại ý chúng chiêu, ngay cả ta cũng không dám nói có thể hay không cứu được các ngươi. Nghe Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở, mọi người cũng đều là biến sắc, đồng thời cũng đúng với này tọa đại điện sinh ra nồng đậm cảnh giác. Đoàn người lại lần nữa hướng phía trước thông đạo đi đến, nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm còn muốn tương nắm ôm tới, kết quả Tử Du cùng Mị Nguyệt hai người lại là ôm nắm không chịu buông tay. Mà Đế Tôn đại nhân cũng đang lạc không có nắm đến cùng chính mình cướp vợ, tự nhiên kéo qua Hiên Viên Thiên Âm tiện lợi trước hướng phía trước đi đến. Hiên Viên Thiên Âm ghé mắt nhìn về phía sau cùng Tử Du bọn họ đánh thành đôi nắm, có chút do dự nói: ta có muốn hay không đã ở nắm trên người phóng một đạo thanh tâm phủ. Đế Tôn đại nhân nghe nói suy cười một tiếng, đỏ sẫm hai tròng mắt mang theo một tia không thèm liếc bán manh trùng con trai liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào nói: Thiên Âm, ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù tiểu tử kia thực sự chung lời dẫn, ngươi cảm thấy lấy hắn kia còn chưa có phát dục đầu đỏ nha tử, có thể diễn sống xuân cung. Hiên Viên Thiên Âm. Mặc dù Đế Tôn đại nhân lời chung mang theo nồng đậm kinh, đã không thể không nói hắn xác thực nói rất đúng. Thần Long nghe nói khinh liếc mắt một cái dốc hết sức hắc con trai Đế Tôn đại nhân, nhắc nhở, này mộ thân phận chủ nhân có chút cổ quái. Kỳ thực cho dù Thần Long không nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người cũng nhận thấy được này cổ mộ khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Nếu nói là này mộ thân phận chủ nhân đích thực là thượng cổ vũ tộc, điểm này là không có lỗi, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại dám khẳng định mộ chủ nhân tuyệt đối không phải thượng cổ thập vũ chung bất luận cái gì một vị. Mặc dù vũ thuật chung có không ít tàn nhẫn sống đồ cung thức, thế nhưng thượng cổ thập vu lại là ở lúc đó thế nhưng nổi danh thần y hoặc là thầy cúng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ở chính mình lăng mộ chung làm ra nhiều như vậy xuân cung đồ, cũng sẽ không dùng nam nữ giao hợp trạng tượng đá tắc vì mình lăng mộ bên ngoài chấn mộ tượng đá. Theo những thứ ấy tượng đá hỏa ở đây các loại xuân cung đồ đến xem, này mộ thân phận chủ nhân trái lại rất có thể là tà vu nhất phái. Thượng cổ vu tộc ở thượng cổ hậu kỳ bị phân hai phái, nhất phái lấy thiên địa chính đạo vì tôn chỉ, làm việc từ trước đến nay quang minh chính phái. Mà một khác phái lại dùng vu thuật đến hại người, cuối cùng bị trục xuất ra vu tộc. Tà vu nhất phái thường xuyên nhất dùng phương pháp tu luyện liền là song tu thuật. Bây giờ thấy này khắp tường xuân cung đồ, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng tự nhiên liền có đo. Sâu thẳm kéo dài thông đạo cuối cùng đi tới đầu cùng, ở mọi người nhất bước ra cửa động hậu, liền bị nhìn thấy hùng vĩ đại khí chính điện cấp thấy đồng thời sửng sốt. Lúc này bọn họ sở chạm cửa động thuộc về ở bất ngờ trên vách núi, liếc mắt một cái nhìn lại. Bốn phía bảo vệ môi trường trên vách núi đá còn có không ít động đá miệng, mỗi cửa động đô đường dẫn nhất căn thô to trọn xích sát, trên không trung răng khắp nơi gian, lại là tượng ở không trung bệnh thành một thật lớn lưới sát. Xích sát phía dưới liền là chính điện chỗ, có thể thấy được này chính điện là bị xây dựng ở vét sạch sơn thể trung, mà bọn họ lúc này cũng đang ở núi này thể trong. Thiên Lạp, đây chính là chính điện chỗ. Ngay Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đại lượng phía dưới chính điện lúc, một đạo tiếng kinh hô tự đối diện trên vách núi đá động đá miệng sử truyền ra. Không bao lâu, lục tục có người tự bất đồng trong thạch động đi ra, hiển nhiên những người này liền là giữa những thứ ấy xung quanh chạy trốn tiến động đá đoàn người. Nguyên lai mặc kệ bọn họ tuyển trạch đi một con đường, đến cuối cùng đô hội đi đến nơi đây đến. Đông Phương Kỳ híp mắt quan sát chạm đất tục theo trong động đi ra nhân, mặc dù cách không gần cách, thế nhưng hắn cũng nhìn ra những người này không thích hợp nhi. Thiên Âm, ngươi nhìn mặt của bọn họ. Đông Phương Kỳ đột nhiên như có điều suy nghĩ cười, hạ thấp giọng đối Hiên Viên Thiên Âm đạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ánh mắt nhất ngưng, hướng phía những thư ấy nhân nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy những người này không biết vì sao cơ hồ đều là mặt đỏ tía tai, mi tâm sử dẫn theo một mặt không thế nào bình thường hồng nhạt tán quang. Mà những thư ấy nhân dường như mình cũng không có chú ý tới bản, chỉ là ánh mắt lửa nóng nhìn hướng phía dưới chính điện. Xem ra bọn họ sở đi những thư ấy trong thông đạo cũng đồng dạng có những thư ấy bích họa. Thần Long Uy nghiêm mắt vàng nhất mị, khẳng định nói, bọn họ đô chung lời dẫn. Lạc Thất Dạ nghe nói tựa nghĩ tới điều gì, đột nhiên khuôn mặt tuấn tú có chút cổ quái rút chịu, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Thần Long bọn họ, có chút do dự hỏi, bây giờ chúng ta đã đến chính điện, các ngươi nói này trong chính điện có thể hay không có kích phát kia lời dẫn gì đó tồn tại. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đều là sửng sốt. Lạc Thất Dạ có chút khó khăn nuốt nuốt nước miếng, lại tiếp tục lẩm bẩm, nếu như này chính điện có kích phát kia lời dẫn gì đó tồn tại, mà bọn họ đô chung lời dẫn, lại đến nơi này, một khi bị kích phát hậu, kia. Phía sau Lạc Thất Dạ không có nói ra, thế nhưng người nơi này đều là đã nghe hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt của bọn họ đều là trở nên có chút cổ quái thả vặn vẹo khởi lai. Dường như ở đây lát nữa sẽ có cái gì không tốt đại sự nhi sắp xảy ra a. Chương 17, rối loạn nhân a, thanh tràng. Đoàn người loạn, toàn bộ trong chính điện tiếng động lớn náo loạn lên. Giữa không trung huyền thiết liên phát ra một trận rầm lạp cự hưởng, tất cả mọi người hồng đôi mắt, hô hấp dồn dập theo động đá biên huyền thiết liên tuột xuống, sau đó đồng thời rơi xuống trong chính điện. Lúc này người nơi này cũng như cùng chúng ta bàn, ở nhãn lực của bọn họ cũng chỉ có bà bối, dường như toàn bộ trong chính điện ẩn giấu một chút cũng không có sổ kho báo bản, làm cho đám người kia đều là mất đi lý trí. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người như trước đứng ở trên vách núi đá động đá chung, ánh mắt lạnh bạc nhìn phía dưới bị kho báo cấp sông hôn đầu mọi người, cho dù không có kia cái gọi là vu thuật lời dẫn, những người này đô đã hoàn toàn không khống chế được. Mẫu thân, bọn họ vì sao chính mình đánh nhau? Nắm lặng lẽ đại ở tử du lời chung, nhìn xuống đột nhiên đánh nhau mọi người, tiểu mang trên mặt tò mò thần sắc, không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Chúng ta không ra tay cứu bọn họ không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói quay đầu lại nhìn về phía nắm, thấy nắm nghi ngờ nhìn mình, nàng lạnh lạnh cười, đạo, người vì tài tử điểu vì thực vong, bọn họ bị trong lòng tham lam dục vọng sở không chế, chúng ta thế nào cứu đều là cứu không trở lại. Nắm cái hiểu cái không gật gật đầu, trái lại bên cạnh Tiếu Nguyệt hì hì cười, sau đó thân thủ ở nắm phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một phen, trắng ra đạo, vật nhỏ, cho dù cứu người cũng phải phân người nọ là người tốt hay là người xấu, phía dưới đám người kia đều là một chút người xấu, lẽ nào ngươi cũng muốn cứu bọn họ. Tiếu Nguyệt như thế trắng ra lời nắm lại là nghe hiểu, đầu nhỏ lập tức lay động, kiên quyết nói, kia hay là hắn cắt đi tìm chết đi. Mọi người, theo một ba tuổi tiểu nãi hoa trong miệng nghe thấy làm cho người ta đi tìm chết lời, tất cả mọi người là khỏe miệng nhất chịu. Đế tôn đại nhân càng là vẻ mặt vặn vẹo nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tựa thương lượng nói, Thiên Âm, sau này ngươi ở đây tiểu tử trước mặt còn là bất muốn nói gì ngươi đi chết đi lời như thế, tiểu tử này đô học được. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng khỏe miệng rút chịu. Gọi người đi tìm chết lời như thế, nàng kỳ thực chỉ nói với Đông Phương kỳ quá, trái lại không nghĩ đến nắm hội học nhanh như vậy. Lại lần nữa liếc mắt nhìn nắm gương mặt nhỏ nhắn vô tội kia, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lặng yên nghĩ sau này tuyệt đối không thể lại bạo thô miệng, mặc dù là muốn bạo thô miệng, cũng không thể lại ngay trước nắm mặt nói. Ơ, các ngươi nhìn kia là cái gì? Mặc Nhiễm đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó giơ tay lên chỉ hướng phía dưới trong chính điện. Mọi người vội vã lại lần nữa đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy phía dưới loạn thành một đoàn trong chính điện, không biết khi nào vậy mà tràn ngập một tầng hơi mỏng hồng nhạt sương mù. Ở nơi đó, Lạc Triển Thiên mắt hổ nhất ngưng, lập tức giơ tay lên chỉ hướng chính điện góc sử nhất tôn xà hình tượng đá. Chỉ thấy kia đốn bộ dáng giữ tợn xà hình tượng đá, hơi mở miệng rắn công chính ở lặng yên không một tiếng động thả ra đồng dạng hồng nhạt sương mù. Trong lòng mọi người đồng thời nhất lẫm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại điện trong đoàn người. Thần Long mắt vàng nhất mị, đột nhiên cười lạnh nói: Kia hồng nhạt xương mù liền hẳn là kích phát kia vu thuật lời dẫn gì đó. Kích phát vu thuật lời dẫn gì đó. Mọi người nghe nói sắc mặt nhất chịu, ánh mắt lại lần nữa trở nên có chút cổ quái. Quả nhiên. Bất quá khoảnh khắc, phía dưới nguyên bản đánh được kịch liệt mọi người thân thể đã bắt đầu lắc qua lắc lại, càng có không ít người trở nên sắc mặt từng hồng, ánh mắt mê ly lên. Ân. A. Nghe được trong đám người có chút nhân đột nhiên phát ra khó nhịn thân ngâm thanh hậu, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người thân thể đồng thời run lên. Sau đó Tử Du mau tay nhanh mắt tương trong lòng thò đầu ra nhìn nắm cấp chăm chú ấn hồi trong lòng. Tử Du không chỉ tương nắm cấp ấn trở lại, càng là một tiếu mặt trở nên có chút lúng túng, bước nhanh hướng phía sau thông đạo nội lui vài bộ. Mà Mị Nguyệt cùng Hoa Doanh hai người cũng là đồng thời a một tiếng, che ánh mắt theo lui trở lại. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm nhìn phía dưới kính bạo một màn, không ngờ trước mắt đột nhiên nhất hắc, bên hai liền truyền đến Đế Tôn đại nhân có chút âm chắc chắc thanh âm. Rất đẹp mắt sao? Ngươi cũng không phải sợ trường lỗ kim. Kỳ thực, cũng không có gì để mắt. Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim nhi run rẩy, dường như cũng là nhận thấy được người nào đó dường như có chút không vui, lập tức mềm nhũn âm thanh dụ dỗ nói, ta chỉ là đang suy nghĩ muốn không nên ngăn cản một màn này. Đông Phương Kỳ tương Hiên Viên Thiên Âm cấp khấu tiến trong lòng, mang theo nàng lui về phía sau mấy bước, mãi đến nhìn không thấy phía dưới tình huống hậu, mới buông lỏng ra mơ hồ ở ánh mắt của nàng tay, hắt một khuôn mặt tuấn tú, có chút tốn hơi thừa lời nói, ngươi nghĩ thế nào ngăn cản. Hiên Viên Thiên Âm bị hỏi nhất nghẹn, kỳ thực nàng cũng không nghĩ đến muốn thế nào ngăn cản được rồi. Đông Phương Kỳ vừa thấy thần sắc của nàng liền trong lòng biết nàng căn vốn không nghĩ tới biện pháp gì, lập tức hừ lạnh một tiếng, đỏ sẫm trong tròng mắt có lạnh lẽo sát ý thoáng một cái đã qua, nếu như không ngăn cản được, kia liền toàn giết. Nghe được Đông Phương Kỳ tràn đầy sát ý lời, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu khởi lai, nàng lại một lần nữa cảm thấy nam nhân này sát tâm là thật càng ngày càng nặng. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh kỳ quái càng lúc càng lớn, đồng thời Hiên Viên Thiên Âm cũng cảm giác được Đông Phương Kỳ trên người sát ý cũng là càng rõ ràng. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm có chút do dự rốt cuộc là giết hay là không giết thời gian, bên cạnh trầm mặc không nói Thần Long lại là mở miệng. Sát nghiệt quá nhiều trung quy không tốt, Thiên Âm. Dùng thời gian đông lại thuật, sau đó tương những người này đô đánh bất tỉnh ném ra đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, dùng thời gian đông lại thuật tương phía dưới tất cả đô tính như thế một biện pháp không tệ. Nhưng mà Đông Phương Kỳ thần sắc càng là có chút khó coi, mặc kệ tính bất tính, Hiên Viên Thiên Âm trung quy là muốn thấy một ít không nên thấy đồ chơi. Vừa nghĩ tới những thứ ấy không nên nhượng Hiên Viên Thiên Âm thấy đồ chơi, Đế Tôn Đại Nhân tỏ vẻ cả người hắn cũng không tốt. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm lược xuất động miệng, Đế Tôn Đại Nhân tối tăm một khuôn mặt tuấn tú, ngựa khi âm u nói, ta vẫn cảm thấy tương những tên kia giết sạch rồi xong hết mọi chuyện mới tốt. Thần Long nghe nói liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, đạo, ngươi trái lại càng tiền đồ. Thương chỉ, ngươi thật cho rằng bản đế không dám đối ngươi động thủ. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, đáy mắt huyết quang lập tức tăng mạnh. Đông. Lúc tăng mạnh, Đông Phương Kỳ câu này nói cũng không có nói ra miệng, mà là dùng truyền âm, chỉ có hắn cùng Thần Long hai người mới có thể nghe thấy. Nay còn là lần đầu tiên Đông Phương Kỳ gọi ra Thần Long chân chính tên, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng không biết tên. Thương chỉ Chí Tôn, không chết Long tộc Long Thần Chí Tôn duy nhất tên. Đồng dạng, Thần Long một đôi màu vàng con ngươi cũng là chậm rãi nheo lại, kim quang lưu chuyển trong tròng mắt cũng là có một mạt nguy hiểm đang từ từ kéo lên. Thương ương, ngươi cuối cùng không tiếc bất trang. Thần Long lạnh giọng truyền âm trở lại, tự ngươi tìm về ký ức hậu, đã sớm khôi phục bản tính đi. Cũng khó cho ngươi ở Thiên Âm trước mặt trang lâu như vậy. Đông Phương Kỳ con ngươi co rụt lại, dường như khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm tên hậu, trong mắt sát khí dần dần bắt đầu thu lại. Mà hắn loại này phản ứng, làm cho Thần Long lại lần nữa cười lạnh một tiếng, tiếp tục truyền âm nói, tương ương, ngươi giấu giếm được mọi người, nhưng không giấu giếm quá bản tôn. Đừng quên bản tôn cùng ngươi đồng dạng là bị thiên địa sở thai nghén mà sinh. Năm đó Hồng Hoang Ma Thần là một cái gì tinh khí, bản tôn nhưng không có quên, mặc dù ngươi trang được khá hơn nữa, cũng vẫn như cũ thay đổi không được bản tính của ngươi. Đông Phương Kỳ nghe nói môi mỏng chặt mân, nhìn chằm chằm Thần Long ánh mắt lại lần nữa có sát khí dũng động. Thế nào? Ngươi nên không phải là muốn giết bản tôn diệt khẩu đi. Nhìn thấy trong mắt của hắn xuất hiện lần nữa sát khí, Thần Long chân mày hơi nhất trọn, cười lạnh nói, sợ bản tôn nói cho Thiên Âm. Ngươi cho là mặc dù bản tôn không nói, Thiên Âm liền phát hiện không được ngươi biến hóa. Nàng là ngươi người bên gối, ngươi cùng trước đây có cái gì bất đồng, chỉ sợ nàng là trước hết phát hiện, đã nàng cho tới bây giờ cũng không có đề cập qua một câu, liền là không có để ở trong lòng, bản tôn cũng không phải biết ngươi đang sợ cái gì. Trang lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Nàng đã nhận ra. Nửa ngày, trong mắt Đông Phương Kỳ thần sắc lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, âm thanh đột nhiên có chút khàn khàn hỏi. Thần Long suy cười một tiếng, sát tâm nặng như vậy, nếu như còn phát hiện không được. Trừ phi là cái đồ ngốc. Dứt lời, thấy Đông Phương Kỳ đột nhiên cứng ngắc thần sắc, Thần Long mi tâm không giấu vết vừa nhíu, lại lần nữa lên tiếng nói, nha đầu kia rõ ràng đã nhận ra lại cái gì cũng không nói, liền là tỏ vẻ nàng căn bản không để ý bản tính của ngươi thế nào, ngươi nếu như chui rúc vào sừng châu, đến thời gian đừng trách bản tôn không có nhắc nhở ngươi. Có thể cùng bản cổ nổi danh, lại là ma tộc chi chủ, năm đó Hồng Hoang trùng kinh sợ bốn biển bắt hoang ma thần không chỉ có riêng là tên tuổi nghe vang dội. Hồng Hoang Thần Ma Chi chiến trung, có thể làm cho rất nhiều Hồng Hoang Chi thần sợ hai ma thần tương ương đương nhiên là tâm tính tàn nhẫn hạng người, có lẽ ở hắn không có khôi phục ký ức còn là Đông Phương Kỳ thời gian đích thực là còn có một tia trách trời thương dân tâm, bất quá khi hắn khôi phục ký ức hậu, đó chính là chân chính ma thần. Mà Đông Phương Kỳ tự khôi phục ký ức hậu lại vẫn như cũ duy trì trước đây tính tình hòa thói quen, có thể nói là tất cả đều là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm tồn tại, như không phải là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm. Ở hắn khôi phục ký ức một khắc kia, hắn liền là thật chính không muốn không cầu. Ma thần cùng bản cổ bất đồng, bản cổ có lẽ còn có trách trời thương dân chi tâm, trong lòng còn nhớ thiên hạ muôn dân, nhưng mà ma thần nhưng trong lòng thì cái gì cũng không có. Mặc dù năm đó tương ương theo bản cổ trong tay cứu ma long, đô là bởi vì lại dài dằng dặc vô tận 5 tháng chung cảm thấy một chút cũng không có biên tịch mịch, muốn tìm một người cùng chính mình giết thời gian mà thôi, như không phải là bởi vì tịch mịch, có lẽ năm đó Ma Long, hiện tại Long Tà cũng không chừng đã sớm uy bản cổ cùng Côn Bằng. Bất quá lệnh thần Long không nghĩ đến lại là vô tâm vô tình, không muốn không cầu ma thần cư nhiên đột nhiên có tâm, càng bởi vì Hiên Viên Thiên Âm tương chính mình bản tính sinh sôi cấp ẩn giấu đi, làm cho chính mình trở nên hữu huyết hữu nhục, mặc dù là chàng, thế nhưng phần này ngưỡng mộ, không thể bảo là không sâu. Đương nhiên, đây cũng là vì sao thần Long bất phản đối nữa Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ cùng một chỗ nguyên nhân chủ yếu. Hai người giữa cổ quái bầu không khí làm cho phía sau những người khác đều là cảm thấy không hiểu khởi lai. Dường như có chút nghi hoặc Đông Phương Kỳ cùng Thần Long hai người như thế lẫn nhau chừng đối phương là muốn làm cái gì. Chỉ bất quá hai người giữa bầu không khí làm cho bọn họ đều là có chút không dám mở miệng đi quấy rầy, bất quá này không dám lại không bao gồm nắm. Có lẽ là nhìn thấy hai người bọn họ lẫn nhau chừng đối phương thời gian có chút lâu điểm, nắm theo Tử Du trong lòng lộ ra cái đầu, hướng về phía hai người liền mãi thanh mãi khi nói, Phụ Tôn, Thần Long ông ngoại. Các ngươi không muốn ở thâm tình nhìn nhau, mẫu thân cũng đã ở bên ngoài bắt đầu động thủ. Nắm thanh âm giống như cùng kia nói toạc ra băng lưới dao sắc bén, trong nháy mắt tương Đông Phương Kỳ cùng Thần Long hai người kéo thần trí, sau đó hai người lại là đồng thời thân thể run lên, lẫn nhau ghét bỏ liếc mắt một cái đối phương, châm miệng một lời nói, ai cùng hắn thâm tình nhìn nhau. Nắm cái miệng nhỏ nhắn nhất đô, đâm ngón tay im lặng phản bác, các ngươi rõ ràng ngay thâm tình nhìn nhau mà, ta lại nói không sai. Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến Hiên Viên Thiên Âm quát lạnh thanh. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long. Thời không đảo ngược, thời gian đông lại, ngừng. Vù vù thanh kèm theo tảng lớn kim quang đột nhiên đến, kim quang cấp tốc lan tỏa, tương toàn bộ hỗn loạn chính điện đồng thời bao phủ. Tất cả hình ảnh đột nhiên bị dừng hình ảnh tĩnh bản, chính người trong điện đàn đều là duy trì bất đồng tư thế hòa động tác, đồng thời bị tĩnh ở tại giờ khắc này lý. Hiên Viên Thiên Âm hư lập giữa không trung trung, đang thi triển thời gian đông lại thuật sau, nàng liền nhìn cũng không có nhìn phía dưới liếc mắt một cái, liền lại lần nữa hai tay niết quyết, nạt nhỏ, thiên đạo vô cực. Càn khôn đảo ngược, trong nháy mắt rời đi. Vo ve vo ve. Bốn phía không gian lại lần nữa phát sinh chấn động, một trận vặn vẹo sau, trong chính điện tất cả mọi người bị Hiên Viên Thiên Âm cấp ném ra ngoài, còn ném đi đâu, vậy không ở Hiên Viên Thiên Âm khống chế chung. Dù sao rất nhiều lượng tương nhân trong nháy mắt rời đi ra, Hiên Viên Thiên Âm cũng là lần đầu tiên thử, nếu là có ai vận khí không tốt, bị chuyển đến cái gì hiểm địa trong, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn xui xẻo. Tương toàn bộ chính điện thanh không hậu. Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng hài lòng vô vô tay, đang muốn gọi mọi người lúc đi ra, một tiếng chợt quát lại là đột nhiên tự trong chính điện vang lên. Nguyên lai là ngươi. Chính là ngươi giết Sa Báo, ta muốn ngươi đền mạng cho hắn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Các ngươi cho là ta thực sự hội như thế không tiết tháo viết ra không? Ha ha ha ha. Ta còn là tam quan rất chính. Nói cho rằng đế tôn đại nhân biến thành thê nô hoặc là trung khuyển mộ giấy cát, các ngươi thật cho rằng đó là đế tôn đại nhân bản tính không? Chương 18, xinh đẹp yếu nhân mệnh thiên âm. Vách núi trên một động đá trung truyền ra xa hổ trợn quát thanh, chỉ thấy một đạo tàn ảnh nhanh lướt ra, nhắm thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm mà đi. Nguyên bản xa hổ bọn họ ở tiến vào trong thông đạo hậu liền làm lỡ một hồi, cho tới bây giờ đi ra thông đạo, nào biết bọn họ vừa tới cửa động, xa hổ liền liếc mắt một cái nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm. Sa Báo trước khi chết vết máu sở đưa về đi cuối cùng hình ảnh trung chính là Hiên Viên Thiên Âm hình ảnh. Sa hổ có thể nói là ở nhận ra Hiên Viên Thiên Âm hậu liền đã bị phẫn nộ xông hôn đầu, làm cho trước hắn sở hữu trong bóng tối làm an bài đô là không quan tâm. Cùng ở sa hổ phía sau còn có Dung Thiên một đám người, ở sa hổ xông ra hậu, Dung Thiên cũng là tương Hiên Viên Thiên Âm cấp nhận ra được, bất quá hắn lại là có chút kinh ngạc Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên không có chết ở bên ngoài, còn so với bọn hắn trước một bước đi tới nơi này. Nghe thấy sa hổ kia gầm lên giận dữ, Dung Thiên ánh mắt chợt lóe, nguyên lai sa báo tử. Hơn nữa còn là chết ở nữ nhân này trong tay. Thảo nào sa hổ hội hận không thể tự tay làm thịt nữ nhân này. Nghĩ như thế, Dung Thiên trên mặt xẹt qua một mạt âm u tiêu ý, hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm giữa cũng đồng dạng không phải rất khoái trá, nhìn thấy sa hổ khởi phải giết chi tâm, hắn lại làm sao có thể không xuất thủ lửa cháy thêm dầu một chút đâu. Cho nên, ở ý nghĩ trong lòng vừa thoáng qua sau, Dung Thiên cũng là theo sát sa hổ cùng nhau lược ra. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhận thấy được chính mình bị hai đạo sát khí khóa ở hậu. Lập tức hai tròng mắt nhất mị, lập tức nhìn thấy hướng về chính mình xông lại hai người, khoe miệng đồng dạng gợi lên một mặt lạnh lùng biên độ. Muốn giết chính mình? Vậy cũng phải xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không? Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, ba người ở không trung lần đầu tiên giao phong. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đến vị trí cũng không có nhúc nhích một chút, trái lại Sa Hổ cùng Dung Thiên hai người đồng thời đảo bay ra ngoài. Bên kia động đá trung Đông Phương Kỳ đoàn người, ở nhìn thấy Sa Hổ cùng Dung Thiên động tác hậu, cũng là ánh mắt phát lạnh. Nhưng mà bọn họ lại không có động, bằng Hiên Viên Thiên Âm bây giờ thần đế cảnh thực lực, đối phó Sa Hổ cùng Dung Thiên hai người đích sắc còn dùng không bọn họ xuất thủ. Bay ngược hai người đập ở giữa không trung trung răng khắp nơi huyền thiết liên thượng, đồng thời ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như có chút không dám tin hai người bọn họ hợp lực một kích, thậm chí ngay cả Hiên Viên Thiên Âm một sợi tóc ti cũng không có thương đến. Mà lúc này Dung Thiên lại là kinh hãi phát giác Hiên Viên Thiên Âm lúc này tư thái, hư không nhi lập. Nàng là thần đế cảnh kẻ mạnh. Thảo nào Sa Báo đều đã chết trên tay của ngươi, Sa Hổ thần sắc âm vũ trừng Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này lại có thần đế cảnh thực lực. Ở ngày đầu tiên ở giữa, trừ cửu liên minh chung có 9 tên thần đế cảnh kẻ mạnh ngoại, cư nhiên lại xuất hiện một, như tin tức này truyền đi, chỉ sợ ở ngày đầu tiên chung sẽ khiến sóng to gió lớn. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mỏng mát nhìn về phía hai người. Mặc dù là bị nàng như thế liếc mắt nhìn, Sa Hổ cùng Dung Thiên hai người đều là bản năng ra đầu tê dần. Muốn cho ta đền mạng, các ngươi đảo là có thể tới thử thử. Nghe Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói lanh ý, Dung Thiên con ngươi cấp tốc co rụt lại, trong lòng lập tức có ý lui. Chẳng sợ hắn lại tự đại, cũng sẽ không ngu xuẩn đi theo một thần đế cảnh kẻ mạnh chống chọi. Thực lực này kẻ mạnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bưng nhìn hắn ra vị kia lão tổ liền biết. Sa Hổ lão ca, chúng ta căn bản không phải nữ nhân này đối thủ, còn là tranh thủ rút lui đi. Dung Thiên kinh hãi đối bên mình Sa Hổ đạo. Sa Hổ nghe nói hai mắt nhất mị, suy thanh đạo, ngươi cho là bây giờ cho dù chúng ta nghĩ lui, nữ nhân này liền sẽ làm chúng ta bình yên ly khai không thành. Đã đắc tội, còn không bằng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, chúng ta dẫn theo nhiều người như vậy, ta cũng không tin cùng mà công còn hao tổn không chết nàng. Nghe được Sa Hổ lại còn nghĩ đối Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, Dung Thiên khuôn mặt nhanh chóng rút chịu. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình cùng một thần đế cảnh kẻ mạnh kết thù, chẳng sợ hắn hôm nay có thể bình yên đi ra ở đây trở lại Thanh Hạnh Thành Đô là sẽ không cảm thấy an tâm. Cấp tốc ở trong lòng suy nghĩ một phen hậu, Dung Thiên hung hăng cắn răng một cái, trầm giọng nói, hảo, liên kết trước đem nàng giải quyết tái thuyết. Dứt lời, hai người tất cả đều là nhanh chóng tương mỗi người nhân triệu tập qua đây, đồng thời tương Hiên Viên Thiên Âm cấp vây quanh ở trung gian. Nhìn thấy bọn họ lại muốn cùng mà công, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười. Nhiều người bắt nạt ít người đều là ta năm đó ngoạn còn lại, các ngươi cũng hậu ý tứ lấy ra ngoạn. Chân mày hơi nhất trọn, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía vách núi trên, đột nhiên cao giọng nói, không trông thấy bọn họ muốn quần đầu ta sao. Các ngươi cũng thật ổn được a. Là tả. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn giấu ở động đá chung mọi người đều là nhanh chóng lược ra. Sa Hổ cùng Dung Thiên thần sắc lập tức biến đổi, lại còn có người ở đây. Không thể không nói, đây mới thật là một cái hiểu lầm. Trước Sa Hổ bọn họ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một người ở chính điện trong, còn tưởng rằng nàng là một mình, hoàn toàn không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm phía sau còn có người. Dung Thiên là lúc trước liền biết Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ bọn họ là một đường, thế nhưng lúc trước ở trên quảng trường hắn cũng không có ở Đông Phương Kỳ bọn họ đoàn người ở giữa nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm. Hắn lúc ban đầu tưởng là Hiên Viên Thiên Âm đã sớm cũng không biết chết ở cái nào trong góc, khi hắn ở đây thấy Hiên Viên Thiên Âm còn khi còn sống, cũng chưa từng nghĩ nàng hội cùng những người khác cùng một chỗ. Ý nghĩ trong lòng cũng bất quá là nàng cùng những người khác phân tán. Mà Sa Hổ liền càng bi kịch, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ bọn họ là nhất hỏa. Lúc trước Sa Báo trước khi chết hình ảnh truyền sau khi trở về, kia hình ảnh chung cũng chỉ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một người, cho nên không thể không nói hiểu lầm kia thật là có hơi lớn. Đương nhìn thấy Đông Phương Kỳ đoàn người đồng thời xuất hiện hậu, Sa Hổ thần sắc lập tức trở nên khó coi khởi lai. Mà hắn tự nhiên cũng không có xem nhẹ đoàn người này ở giữa cư nhiên lại xuất hiện hai thú tu kẻ mạnh. Không chỉ là Sa Hổ, ngay cả vẫn theo Sa Hổ đám kia ngọc trọc thành cựu liên minh trung nhân ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia quen thuộc dung nhan hậu, cũng là sắc mặt theo nhất bạch. Ha ha! Xem ra chúng ta còn rất có duyên. Bình tĩnh đi vào vòng đây, Đông Phương Kỳ nhàn nhạt đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Nhàn nhạt đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, đỏ sấm hai tròng mắt nhất nhất xẹt qua quanh mình mọi người, nhẹ giọng cười, đạo. Cũng không biết các vị vây quanh phu nhân của ta, là muốn làm gì đâu. Sa Hổ nghe nói hô hấp bị kiềm hãm, chừng Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người, kia phu nhân hai chữ làm cho Sa Hổ nhất phương nhân đều là ánh mắt thay đổi kỳ biến. Nguyên bản bọn họ còn muốn cuối cùng không có ở đây gặp phải cái kia làm người ta cảm thấy sợ hãi hồng con ngươi nam tử, nào biết bọn họ hảo có chết hay không lại cùng này ra hỏa gặp không nói, hoàn hảo có chết hay không muốn đối này ra hỏa thê tử động thủ. Sa Hổ chờ người trong thần sắc mịt mờ biến hóa bọn họ không phải không thấy được, nhưng mà cho dù bọn họ nhìn thấy, cũng không đại biểu mọi người có thể nhìn thấy, nói thí dụ như Dung Thiên. cũng không biết Dung Thiên rốt cuộc là đâu gân không đối, còn là đầu góc vốn liền có hố, mặc dù hắn kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm thực lực, nhưng mà lại phi thường không có đầu góc cảm thấy Đông Phương Kỳ chỉ là cái dựa vào tướng mạo ở đây cáo mượn oai hùng tiểu bạch kiểm. Cho nên nói không sợ thần như nhau đối thủ, chỉ sợ chứ như nhau đồng đội câu này nói rất tốt thuyết minh Dung Thiên phía sau tự tìm cái chết hành vi. Làm cái gì? Phu nhân ngươi giết ta cựu liên minh trung nhân, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta cựu liên minh liền sẽ bỏ qua nàng không thành? Không thể không nói, Dung Thiên xuất mở miệng trước nhận lời này cũng đồng thời làm cho Sa Hổ bọn họ một đám người thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, ở nhìn thấy Dung Thiên mở miệng sau, Sa Hổ lại là ánh mắt hơi chợt lóe, liền ngậm miệng không nói, hoàn toàn là một bộ Dung Thiên làm chủ tư thái. Ở Dung Thiên dứt lời sau, Tiếu Nguyệt lại là nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, rêu cực đạo, Sa báo là chúng ta giết lại thế nào? Lẽ nào liền hứa ngươi cựu liên minh nhân đang âm thầm ra tay với chúng ta thì không thể đánh trả không thành? Không thèm liếc mắt một cái Dung Thiên, Tiếu Nguyệt trong mắt tràn đầy đô là một loại liếc si thần sắc, cho nên ngươi những thứ ấy đường hoàng lời liền còn là thiếu ở bọn lao tử trước mặt nói, nghĩ muốn động thủ kia liền trực tiếp xuất thủ, biệt mẹ hắn kỳ kỳ méo mó cùng cái nương cắt tựa như. Lấy Dung Thiên ở Thanh Hạnh thành cựu liên minh trung địa vị lại khi nào bị người như vậy vô lễ quá, mặc dù hắn kiêng rẻ với Tiếu Nguyệt bọn họ này đàn thú tu, đã là một người một khi mất đi lý trí, kêu cái gì kiêng rẻ cùng lo ngại đã sớm gặp quỷ đi. Ở Tiếu Nguyệt giọng nói rơi xuống hậu, Dung Thiên khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn thả vặn vẹo không ít, bị người ngay trước nhiều như vậy cựu liên minh nhân như vậy nhục nhã, điều này làm cho được luôn luôn cao ngạo tự đại Dung Thiên thế nào có thể tiếp chịu được. Đồ khốn! Ngươi còn thật lấy vì mấy người các ngươi thù tu, cộng thêm một thần đế cảnh kẻ mạnh liền có thể ở ngày đầu tiên ở giữa hoành hành không kỵ không thành. Ta cựu liên minh chung có 9 tên thần đế kẻ mạnh, nếu chúng ta muốn các ngươi tử, các ngươi cũng chỉ có thể. Thình thịch! Sắc bén thanh âm đột nhiên bị đánh đoạn, nguyên bản còn thần sắc giữ tợn Dung Thiên nhưng lại như là bị Thái Sơn đè đầu bàn, không hề báo động trước hướng xuống đất quỳ xuống, kia quỳ xuống lực đạo làm cho hắn đầu gối hạ cẩm thạch thạch gạch đều là xuất hiện từng đạo vết rách. A, như vậy tính sỉ nhục nhất quỳ, làm cho Dung Thiên lập tức hai mắt sung huyết, ánh mắt cừu hận thả phẫn hận nhìn đối diện một đám người, muốn đứng dậy, nhưng mà trên đỉnh đầu kia cố vô hình áp lực lại là làm cho hắn đem hết toàn thân thủ đoạn đô là không có cách nào đi lay động nhất phân. Nhìn thấy này đột nhiên tới một màn, cựu liên minh mọi người đồng thời đào hút một hơi khí lạnh, sau đó ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đối diện kia bình tĩnh thu về tay phải mực sắc cẩm bào nam tử. Đông Phương Kỳ ở chậm rãi thu về tay hậu, thần sắc còn có chút ghét bỏ bĩu môi, đối bên mình nhìn mình mọi người, thờ ơ nói, lời của hắn quá nhiều, tiếng huyên náo. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhận cùng bàn gật gật đầu, đích thực là rất âm ý. Hai người một câu như nói chuyện phiếm bàn đối thoại. Làm cho đối diện cựu liên minh chung mọi người đồng thời khoe miệng nhất chịu, thấy qua hung hăng càng quái, lại còn chưa từng thấy như vậy hung hăng càng quái. Vừa ra tay liền trực tiếp làm cho Dung Thiên trước mặt mọi người quỳ xuống, kia Dung Thiên mặc dù thực lực chẳng ra gì, được không ngạt phía sau hắn còn có nhất tôn thần đế cảnh thực lực lao tổ ở a. Như thế trước mặt mọi người nhục nhã Dung Thiên, thực sự được không? Các ngươi cư nhiên dám như thế nhục nhã với ta Dung Thiên hai mắt đỏ tươi, hô hấp dồn dập bản từng ngụm thở phi phò. Trên mặt cừu hận thần sắc càng rõ ràng, ta nhất định sẽ các ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Nguyên bản không thế nào nghĩ lại đi để ý tới hắn Đông Phương Kỳ nghe nói lại là trong tròng mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo sắc ý, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn sang. Tử, nhất định phải, các ngươi tử. Dung Thiên còn đang đậu các đạo. Nào biết Đông Phương Kỳ đột nhiên thấp cười, kia tuấn tú trên khuôn mặt lại là trong nháy mắt cười đến ấm nhuận như ngọc. Chỉ bất quá nhìn thấy hắn cặp kia sấm nhân đỏ sấm hai tròng mắt hậu, mới có thể nhìn thấy bên trong nồng nặc sát cơ. Nếu như thế, vậy ngươi hay là trước đi tìm chết đi. Đông Phương Kỳ môi mỏng tà tứ nhất câu, thon dài mà hữu lực ngón tay đột nhiên chỉ hướng về phía thần sắc cừu hận Dung Thiên. Ngay hắn giọng nói rơi xuống hậu, giữa kia đầu ngón tay đột nhiên bật ra một bó hồng quang xông thẳng Dung Thiên mi tâm. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết tự Dung Thiên trong miệng giống ra. Sau đó mọi người liền kinh hoàng thấy Dung Thiên trên mặt còn có trên người đột nhiên xuất hiện vô số vết máu, đại lượng máu tươi tự những thứ ấy vết máu chung nhanh tuôn ra. Cuối cùng dường như tương Dung Thiên cấp hành hạ đủ rồi, mới thình thịch một tiếng nổ vang, nổ thành một chút cũng không có mấy khối nhỏ vụn thịt khối. Nôn! Nay khủng bố mà đấm máu một màn, chẳng sợ ở đây đều là một ít tâm tính tàn nhẫn hạng người, cũng nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, dạ dày chung đồng thời bắt đầu mạo nước chua. Đừng nói là bọn họ. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đều bị Đông Phương Kỳ này đột nhiên đấm máu tàn nhẫn một tay cấp kinh ngạc kinh. Bất quá Đông Phương Kỳ ở nhất chiêu tàn bạo giải quyết Dung Thiên Hậu, hắn lại là không có nhìn mọi người, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ có Thần Long mới phát hiện, Đông Phương Kỳ giấu ở trong tay áo tay, lại là ở chậm rãi buộc chặt, cũng lấy này có thể thấy được hắn lúc này trong lòng tất nhiên là phi thường khẩn trương. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có quá trong nháy mắt dại ra, nhưng mà ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia sâu thẳm hai trong mắt hậu, lại là đột nhiên chiều hắn khinh mềm cười, đạo, ngươi đây là bạo lực Mỹ học không? Không nhìn thấy dọa người. Thấy dọa người. Đông Phương Kỳ ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, dường như ở quan sát phản ứng của nàng bàn, nửa ngày mới thấp giọng nói, vậy ngươi sợ không? Thân thủ nắm Đông Phương Kỳ trong tay háo chặt nắm thành quyền tay, Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì trắng hắn liếc mắt một cái, đạo, nếu ta nói sợ, ngươi hội cách ta xa một chút không? Đông Phương Kỳ nhìn nàng, đột nhiên lạnh lùng cười, trầm giọng nói, đừng hòng. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa không nói gì lật một cái liếc mắt, tức giận nói, vậy ngươi còn hỏi cái dám? Đứa nhỏ đô sinh, ta nghĩ nuốt lời cũng vô dụng a. Hiên Viên Thiên Âm một câu nói làm cho nguyên bản còn thần sắc có chút đông lạnh Đông Phương Kỳ đột nhiên cười khởi lai, trở tay tương Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay cấp nắm chặt, gật gật đầu, nghiêm túc nói, ân, là vô dụng. Hai người các ngươi cho ta có chừng có mực điểm. Dường như có chút chịu không nổi hai người này không đếm xỉa trường hợp tú ân ái, Thần Long cuối cùng không thể nhịn được gầm nhẹ một câu. Khinh bỉ nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, Thần Long ở trong lòng hừ lạnh, liền biết hàng này là một thuộc hồ ly, trước ở động đá chung cùng chính mình kia một phen nói chuyện, cư nhiên làm cho hắn nghĩ ra như thế một biện pháp. Hắn là chuẩn bị triệt để ở Thiên Âm nha đầu trước mặt bại lộ bản tính không? Quả nhiên là không muốn ở ngụy trang đi xuống. Bị Thần Long như thế nhất giống, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thần sắc lúng túng ho nhẹ một tiếng, kéo Đông Phương Kỳ, mất tự nhiên nói, biệt lăng, trước đem những người này cấp xử lý. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này có chút thẹn thùng bộ dáng, Đông Phương Kỳ lập tức tâm tình vui mừng cười, ánh mắt chuyển hướng đối diện bị khiếp sợ ở những người khác, môi mỏng nhất câu, càng bất thêm che giấu khát máu đạo, vậy toàn giết. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy, thế nhưng nghĩ đã giết một cái, lại giết nhiều một chút cũng không có quan hệ gì đi. Chạy. Mọi người ở đây bị Đông Phương Kỳ câu kia toàn giết cấp kinh sợ hậu, trong đám người đột nhiên bộc phát ra giống to một tiếng, lập tức cửu liên minh nhân đều là quay người hướng phía trên vách núi đá động đá chung bỏ chạy. Bây giờ Sa Hổ cũng lại cũng không kịp báo cái gì giết đệ chi thủ, thật sự là bị Đông Phương Kỳ cấp dọa, giết đệ chi thủ mặc dù rất lớn, nhưng lại đại cũng không hơn được nữa mạng của mình a. Nếu như trước hắn còn có muốn liều mạng tính toán, ở đã biết Đông Phương Kỳ kia đấm máu tàn nhẫn thủ đoạn hậu, kia cái gì tính toán là tí xíu cũng không có. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là trốn. Vội vàng trốn. Nhất định phải ly khai ở đây. Nhưng mà bọn họ thực sự ở Đông Phương Kỳ trong tay trốn được không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Mặc kệ bọn họ một nhóm người này thế nào phân tán trốn, Đông Phương Kỳ lại là liên vị trí cũng không có nhúc nhích một chút, chỉ là giơ tay lên hướng phía hư không một chảo, liền nhìn thấy tảng lớn huyết sắc quang mang lập tức phóng lên cao, sau đó kêu huyết sắc quang mang liền giống như cái lồng giam bản, tương toàn bộ chính điện đô cấp bao phủ đi vào. Mặc kệ bọn họ thế nào toàn lực đột phá vòng đây, đô thì không cách nào tường tầng kia quang mang cấp phá tan. Rõ ràng chạy thoát thân cửa động đang ở trước mắt, nhưng mà khác bọn họ tuyệt vọng chính là bọn họ nhưng không cách nào lại bước ra một bước. Quá đáng sợ, hữu tướng đại nhân thực lực hôm nay quả thực là quá đáng sợ. Phía sau, Diệu Quang vẻ mặt gặp quỷ bàn nhìn Đông Phương Kỳ bóng lưng, nhịn không được chịu khỏe miệng đạo. Lạc Thất Dạ bọn họ cũng là nhịn không được giơ tay lên sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. Nhìn Đông Phương Kỳ ánh mắt đô mang theo một tia lòng còn sợ hãi. Hoàn hảo bất là địch nhân của bọn họ, bằng không liên chết như thế nào cũng không biết. Vách núi gian, Sa Hổ chờ người giống như khốn thú bản, lại liên tục thử phá tầng này quang mang đô sau khi thất bại, trong mắt cuối cùng lộ ra triệt để tuyệt vọng. Phẫn hận đưa mắt nhìn hướng phía dưới Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, Sa Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quanh thân bắt đầu cấp tốc bành trướng, cựu hận đạo, cho dù chết, ta cũng sẽ không nhượng các ngươi như ý. Cựu liên minh mọi người nghe lệnh, tập thể tự bạo. Nghe được Sa Hổ ôm nỗi hận thanh âm, những người khác trong mắt xẹt qua một mạt ngạo nghệ chi sắc, cuối cùng đều là thần sắc hung ác, đồng thời lựa chọn tự bạo. Nhìn động tác của bọn họ, Đông Phương Kỳ thờ ơ cười, đạo, ngu xuẩn. Giơ tay lên lại lần nữa vung lên, một đạo hình tròn phòng ngự kết giới lập tức xuất hiện ở chính bọn họ nhân bốn phía. Ở kết giới vừa mới xuất hiện, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trở nên một trận luân phiên cự hưởng. Nhiều như vậy thần cấp kẻ mạnh cùng nhau tự bạo cũng không phải là nói đùa. Kia nổ năng lượng uy lực liền giống như khởi nổ tung hơn 10 mai đạn hạt nhân. Toàn bộ chính điện bị này thật lớn nổ năng lượng xung kích cấp chấn được kịch liệt lung lay khởi lai, sơn thể bắt đầu sụp đổ, mặt đất cũng tùy theo xuất hiện thật sâu vết rách. Lạc Thất Dạ ánh mắt nghiêm trọng nhìn không ngừng rơi xuống đá vụn bốn phía, trầm giọng nói, ở đây muốn sụp. Ta xem không chỉ là này muốn sụp, chỉ ngọn núi đảo muốn sụp. Mặc Nhiễm chịu khỏe miệng đạo. Đáng tiếc chính là đám người kia huyết ngọc cũng theo biến mất, chúng ta một lần giết cửu liên minh nhiều người như vậy, chỉ sợ toàn bộ cựu liên minh đều phải bạo động. Mị Nguyệt thần sắc có chút đáng tiếc nói, tựa hồ đối với không thể cản lại những thứ ấy vết máu mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Bây giờ cựu liên minh mọi người đã toàn bộ tự bạo chết ở chỗ này. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhanh chóng đảo qua sụp xuống bốn phía, trầm giọng nói, các ngươi tay nắm, ta trước đem bọn ngươi rời đi ra. Thần Long tự Tử Du trong lòng tương nắm ôm quá, loại này thời gian hắn cũng không dám nhượng Tử Du mang theo nắm, vạn nhất lát nữa thất tán, lấy năng lực của Tử Du gặp nguy hiểm chỉ sợ còn hộ bất ở nắm. Đông Phương Kỳ triệt khai bốn phía kết giới, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, nếu như phân tán, liền ở dưới chân núi chờ, lần này cựu liên minh tử nhiều người như vậy, nhất định sẽ phái những người khác qua đây. Thấy mọi người gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm cũng không chậm trễ nữa, lập tức hai tay kết ấn, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Liệt Trận, trong nháy mắt rời đi. Vo ve ông. Tương mọi người thành công rời đi sau khi rời khỏi đây, Hiên Viên Thiên Âm hai người cũng không chậm trễ nữa, liền chuẩn bị lại lần nữa sử dụng trong nháy mắt rời đi ly khai. Bá. Nhưng mà đang ở núi này vẫy địa chấn gian, chính điện nơi nào đó góc lại là đột nhiên bắn ra một đạo hồng nhạt quang mang, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể vọt đi vào. Hừ. Hừ. Hiên Viên Thiên Âm ở nhận thấy được thời gian đã chậm, lập tức môn hừ một tiếng. Thiên Âm. Đông Phương Kỳ thần sắc đại biến, ngay cả hắn đô không nghĩ tới đây hội truyền ra một đạo kỳ dị quan mang, ở hắn muốn xuất thủ ngăn cản thời gian, nhưng cũng là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phấn quang tiến vào Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể. Giang giác. Cùng lúc đó, chính điện toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp xuống, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người trong nháy mắt rớt xuống. Đáng chết. Đông Phương Kỳ ánh mắt sát khí dũng động, sắc mặt âm u nhanh đuổi theo, Thiên Âm. A Kỳ nhìn thấy phía trên cấp tốc truy qua đây nhân, Hiên Viên Thiên Âm âm thầm đề lực muốn ngự không, nhưng mà nàng mới vừa nhất vận lực, nơi bụng lập tức chuyển ra nhất cỗ nhiệt lưu, trong nháy mắt chuyển khắp của nàng toàn thân, cũng đồng thời làm cho nàng thân thể tê dần, sợ có khí lực đều là nhanh sói mòn. Trong cơ thể loại biến hóa này, làm cho Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, mặc dù không cần nghĩ đô biết chắc là kia mạt tiến vào trong cơ thể mình phân quang, làm cho trong cơ thể của mình xảy ra vấn đề gì. Bá. Bên hông đột nhiên căng thẳng, Đông Phương Kỳ cuối cùng đuổi theo. Thiên Âm, ngươi có sao không nhi? Thần sắc khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ tuấn tú trên khuôn mặt đô chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Ta. Nô Hiên Viên Thiên Âm há miệng, nhưng mà ở nàng vừa mới phun ra một chữ hầu, thanh âm kia lại thay đổi vị. Mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc hòa khàn khàn, lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ ửng khởi lai. Luôn luôn lạnh lạnh ánh mắt lúc này đã có một chút mơ màng. Lần này bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm làm cho Đông Phương Kỳ hô hấp căng thẳng, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Dường như có chỗ nào không đúng vậy. Hiên Viên Thiên Âm này phúc sinh đẹp thả yếu nhân mệnh bộ dáng, Đông Phương Kỳ thế nhưng một chút cũng không xa lạ gì, từng không ít cái buổi tối. Hắn thế nhưng mỗi đêm cũng có thể nhìn thấy. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Phúc, ta cảm thấy ta dường như cấp đế tôn đại nhân đưa một cực lớn phúc lợi. Chương 19, Đế Tôn Đại Nhân chấp nghiệm. Hiên Viên Thiên Âm lúc này là phi thường khó chịu, trong cơ thể giống như cùng có một đoàn hỏa đang khắp nơi tán loạn bàn, làm cho nàng liên thần trí cũng đều có một chút rời rạc khởi lai. Hai người vẫn ở đi xuống truy, bất quá Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ hộ trong ngực chung, trái lại không có cảm giác gì, chỉ bất quá nhưng khổ Đông Phương Kỳ. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm bản năng vẫn hướng trên người hắn cọ, như thế kỳ cọ, làm cho Đông Phương Kỳ lập tức có chút dày vò khởi lai. Hoàn toàn có thể nói là đau tịnh vui vẻ. Thiên Âm ngoan. Trước đừng làm rộn đế tôn đại nhân bị cọ ra hỏa, trái cổ trên dưới nhanh vừa trượt, liên nói chuyện thanh âm đều là trở nên ám trầm không ít. Tuy Hiên Viên Thiên Âm thần trí đang rời rạc, bất quá còn là bảo lưu lại vẻ thanh tỉnh, thế nhưng này một tia tỉnh táo lại không có bất cứ tác dụng gì, căn bản khống chế không được của nàng bản năng. Cho tới bây giờ, cho dù Hiên Viên Thiên Âm là một đầu ngốc đô biết mình xảy ra cái gì sự nhi. Hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, cảm giác đau làm cho nàng lại lần nữa tỉnh táo nhất phân, cắn răng khẽ nguyền rủa đạo, nếu để cho lão nương biết này mộ thân phận chủ nhân, lão nương nhất định phải đưa hắn đẩy ra ngoài đánh thi thể không thể. Nhưng mà rõ ràng là một phen hung tàn lời, lại bị bây giờ nàng nói ra lại là dẫn theo một mặt dị thường mị hoặc hòa kiểu xuyễn. Cảm giác được bên hông người nào đó tay cũng là đột nhiên trở nên cực nóng khởi lai, Hiên Viên Thiên Âm lập tức khỏe miệng nhất chịu, có chút xấu hổ và giận dữ chừng ôm thật chặt người của chính mình, lại lần nữa lên tiếng cảnh cáo nói, ngươi cho ta quy củ điểm. Đế tôn đại nhân vô tội nháy nháy mắt, vẻ mặt đều là ta rất an phận, là ngươi ở trêu chọc ta biểu tình nhìn Hiên Viên Thiên Âm, suýt nữa bị tương Hiên Viên Thiên Âm cấp thấy một ngụm lao máu phun ra đến. Hiên Viên Thiên Âm há miệng, nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng mà trong cơ thể kia cố nhiệt lưu lại lần nữa từ nhỏ bụng sông thẳng linh đài, làm cho nàng không dễ dàng gì mới tỉnh táo nhất phân thần trí lại lần nữa trở nên mê ly lên. Hai tay không bị khống chế quấn lên Đông Phương Kỳ cổ, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn nóng được nóng lên, bản năng thấu tiến lên đi cọ Đế Tôn đại nhân khuôn mặt cùng cổ. Do dự Đế Tôn đại nhân nhiệt độ cơ thể thông thường có chút thiên thấp, là vì bây giờ đến thành Hiên Viên Thiên Âm thích nhất. Sâu thẳm hồng con ngươi có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn giống như bạch tuộc bản chăm chú quấn ở trên người mình Hiên Viên Thiên Âm, Đế Tôn đại nhân có chút khó khăn đạo: "Thiên Âm, nhanh đến đế, ngươi trước chớ lộn xộn nhưng mà trong miệng nói nhượng người trong lòng chớ lộn xộn Đế Tôn đại nhân." Chính mình một đôi tay lại là không bị khống chế lại đem trong lòng nhân cấp ôm chặt mấy phần. Bá. Phía dưới đột nhiên truyền đến chói mắt ánh lửa, Đông Phương Kỳ ánh mắt nhất ngưng, sau đó ôm Hiên Viên Thiên Âm cấp tốc tránh bên mình không ngừng theo rơi xuống đá vụn, sau đó tăng nhanh tốc độ vào xuống. Hai người bọn họ đoạn đường này xuống lại là đã đến dưới nền đất, chỉ thấy một đạo bán hình cung phòng ngự kết giới tương phía dưới cùng không gian cấp chống khởi, theo bên cạnh bọn họ rơi xuống vô số đá vụn đều là đập vào tầng kia kết giới thượng. Không ngừng phát ra một trận bang bang thanh. Đông Phương Kỳ hai mắt híp lại, xuyên qua kia có chút mơ hồ phòng ngự kết giới, mơ hồ có thể nhìn thấy kết giới bên trong lại còn có một tiểu điện. Tại sao muốn nói tiểu điện đâu? Bởi vì kia điện thất diện tích tịnh lớn đến không tính được, nếu như ấn chính quy quy cách đến tính, nó chỉ có thể xem như là một nội điện đại tiểu. Muốn đi vào này phòng ngự kết giới nội đối với Đông Phương Kỳ mà nói tịnh không tính cái gì đại sự, chẳng sợ nhượng hắn hiện tại mang theo Hiên Viên Thiên Âm ly khai ở đây đều là không khó. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lúc này trạng thái đích sắc không thích hợp lại ra, hơn nữa Đế Tôn đại nhân tỏ vẻ, nhượng hắn vợ ở hắn mí mắt dưới chúng chiêu, hắn dù sao cũng phải tương nhân cấp bắt được đến tính sổ đi. Mặc dù người kia đã chết hơn 10 vạn năm, tựa như nhà hắn Thiên Âm nói, tìm ra đánh thi thể cũng là có thể. Cảm giác được trong lòng nhân nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao hậu, Đông Phương Kỳ cũng không dám chậm trễ nữa cái gì, trực tiếp xuất thủ mang theo một mảnh hồng quang, sau đó liền nhìn thấy hắn ôm nhân dễ như trở bàn tay liền tiến vào kết giới nội. Thả còn chưa có tương tầng này phòng ngự kết giới cấp phá đi. Vừa tiến vào ở đây, đầu tiên vừa mắt liền là trong đại điện ương một cực kỳ xa hoa hình tròn bạch ngọc cấm giường, giường lớn xung quanh treo lụa mỏng trướng, lờ mờ có thể nhìn thấy trên giường chăn đệm một tầng thật dày da thú, này lụa mỏng nửa che nửa đại gian, bằng nhiều hơn một tia nói không rõ ràng ái muội. Ở sang chu vi vòng quanh các loại hình thái không đồng nhất bạch ngọc tượng đá, này đó tượng đá cùng trước hắn ở trên quảng trường nhìn thấy những thứ ấy tượng đá như nhau. Đều là các loại trêu người tư thế. Điện thất tứ diện trên vách tường đồng dạng dùng tươi đẹp màu vẽ đếm không hết xuân cung đồ, nhưng mà ở này đó xuân cung đồ chung, Đông Phương Kỳ lại là phát hiện đồ chung nữ nhân mặc dù là bất đồng nhân, nhưng mà nam nhân lại là đồng nhất cái. Nhìn chằm chằm kia đồ chung ở bị các loại nữ nhân quay chung quanh nam nhân, Đông Phương Kỳ hai mắt lại là nguy hiểm mị khởi lai, căn bản là không cần lại hoài nghi cái gì, nam nhân kia nhất định là mộ chủ. Nô. Ngay Đông Phương Kỳ quan sát bốn phía đồng thời, trong lòng Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa không an phận khởi lai, cảm giác được của nàng nhiệt độ cơ thể đang không ngừng kéo lên. Đông Phương Kỳ thủy con ngươi nhìn về phía nàng đã triệt để mơ màng hai trong mắt, quả nhiên nhìn thấy đáy mắt dường như có ẩn ẩn phấn quang đang lóe lên. A Kỳ tựa hồ là cuối cùng không khống chế được bản, Hiên Viên Thiên Âm run rẩy thân thủ liền muốn đi xả Đông Phương Kỳ đai lưng. A một tay đè lại ở chính mình đai lưng thượng mò tiểu tay, Đông Phương Kỳ một đôi đỏ sẫm con ngươi đột nhiên trở nên sâu khởi lai, thấp cười một cái. Ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía trên tường kia bị chúng nữ quay trùng quanh nam nhân, nhẹ giọng nói, mặc dù không biết dụng ý của ngươi là cái gì, bất quá ngươi đã đưa bản đế một phần đại lễ, bản đế liền phí chút thời gian nhìn nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Dứt lời, tương trong lòng nhân lại lần nữa buộc chặt nhất phần, thần sắc khó lường hướng phía trung ương kia trương hình tròn bạch ngọc cấm giường đi đến. Thiên Âm, đây chính là ngươi chủ động trêu chọc ta. Lụa mỏng chập chờn, Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt gian liền bị Đông Phương Kỳ cấp áp ở tại dưới thân. Hơi chống đứng dậy, nhìn dưới thân đã cấp thiết muốn đi xả chính mình đai lưng nữ nhân, Đông Phương Kỳ lại là không vội khởi lai. Dù bận vẫn đúng dung nhìn xả nửa ngày cũng không có tương đai lưng cấp kéo xuống tới Hiên Viên Thiên Âm, Đế Tôn đại nhân tâm tình vui mừng cười, đột nhiên khẽ nói, Thiên Âm ngươi muốn làm gì? Âm ngươi muốn làm gì? Trầm thấp thanh âm dễ nghe ở Hiên Viên Thiên Âm vang lên bên tai, làm cho vốn là có một chút không khống chế được nàng đột nhiên thân thể tê dần, đầu óc cũng theo thanh minh nhất phân. Sau đó nâng lên lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tựa lên án nhìn lúc này cười đến vẻ mặt ác liệt Đế Tôn đại nhân, giọng khàn khàn nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể làm gì? Dĩ vãng đều là Đế Tôn đại nhân chủ động, bây giờ không dễ dàng gì có thể làm cho Hiên Viên Thiên Âm chủ động một hồi, Đế Tôn đại nhân lập tức cảm thấy có một loại xoay người làm chủ nhân vui sướng cảm giác. Cho nên ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia cấp thiết lại ẩn nhẫn còn mang theo một điểm nhỏ ủy khuất thân sắc. Người nào đó trong nháy mắt được voi đòi tiền khởi lai. Tuấn Tú dung nhan thượng mang theo một mặt vô tội chi sắc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, "Thiên Âm, ngươi muốn khống chế tâm thần, bây giờ chúng ta nhưng vẫn là trong lòng đất mộ thất lý đâu, không bằng ta giúp ngươi nhìn một cái có thể hay không tương tiến vào bên trong cơ thể ngươi gì đó cấp độ dụng, ngươi cảm thấy thế nào?" Hiên Viên Thiên Âm nghe nói suýt nữa không một ngụm lão máu phun ra đến, "Vô sỉ, ngươi nha đô đem lão nương cấp áp trên giường, lại còn hỏi ta có muốn hay không vật kia cấp độ dụng. Kia lúc trước ở vật kia mới vừa gia nhập trong cơ thể ta thời gian, ngươi tại sao không nói muốn cho ta nhổ dụng? Bây giờ kia quỷ đông tây cũng đã triệt để dung hợp tiến lão nương trong huyết mạch, còn đặc sao thế nào nhổ?" Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia một đôi kỷ dục phun lửa hai trong mắt, Đế Tôn đại nhân nhíu mày cười, khinh ngô một tiếng, tiếp tục nói, "Không được. Kia Thiên Âm muốn làm gì?" Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, nhìn áp ở trên người mình bưng một chính kinh mặt, lại trong mắt ly đều là mau chủ động cầu ta a Đế Tôn đại nhân, âm thầm ở trong lòng tương này một khoản cấp ghi xuống. "Kiền ngươi." Thực sự không thể nhịn được, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng còn là chửi nhỏ một tiếng, sau đó lôi Đông Phương Kỳ và Táo hai tay hung hăng dùng một lát lực, hai người vị trí lại là lẫn nhau cấp đổi chỗ. "Đông Phương Kỳ, hôm nay chuyện, lão nương nhớ kỹ." Hiên Viên Thiên Âm tàn bạo chừng như trước vẻ mặt vô tội Đế Tôn đại nhân, như sói đói vồ mồi bàn, một ngụm liền gặm xuống. "Nô, Thiên Âm, ngươi muốn khống chế được chính ngươi, người nào đó còn đang ngọ ngoại, chỉ bất quá lại khó nén trong lời nói vui mừng tiêu ý." "Câm miệng." Lụa mỏng ngông lung gian, hình như có huyền chuyển thân ngâm vang lên, chứng chung hai người liều chết chiến miên, cũng không đoạn chập trần lụa mỏng gian, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hai người dường như còn là nữ thượng nam hạ, vừa lúc cùng đối diện điện trên tường mấy bức xuân cung đổ nội dung lẫn nhau huy ứng. Đèn trường minh trọn đời bất diệt, làm cho trong điện đã không biết là đêm nay gì tịch. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt khóc không ra nước mắt nằm sấp ở mềm da thu trung, âm thanh khàn khàn thả còn mang theo khóc nước nở đối phía sau không biết mệt mọi người nào đó, phẫn hận đạo, "Ngươi còn có phải là người hay không a?" "Không phải." Người nào đó trả lời rất thẳng thắn, "Thiên Âm ngoan, tường kia thượng đồ mặc dù không phải rất chính đạo, bất quá nhưng cũng là khó có được song tu thuật, nếu chúng ta tương mặt trên đô làm một lần, ta tin thực lực của ngươi còn sẽ tăng lên một ít." Hiên Viên Thiên Âm khó khăn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tứ diện điện tường, trong đầu tất cả đều là câu kia toàn làm một lần lời, lập tức cảm thấy trước mắt biến thành màu đen khởi lai. Nếu thật là toàn làm một lần, nàng kia cách cái chết cũng không xa đi. Vừa nghĩ tới nàng hội trở thành tu luyện giới ở giữa thứ nhất bị muốn chết ở người trên giường, Hiên Viên Thiên Âm cả người cũng không tốt. "Đông Phương Kỳ, ngươi bắt nạt ta." "Ngạnh không được, cũng chỉ có thể đến mềm." Co được giãn được, Hiên Viên Thiên Âm lập tức âm thanh mềm nhũn, mang theo khóc nước nở lên án đạo. Ai biết tiếng nói vừa dứt, phía sau người nào đó lập tức dừng lại, sau đó Hiên Viên Thiên Âm liền rắc bên hông căng thẳng, cả người lại bị lại lần nữa lật qua đây, cuối cùng trên người trầm xuống, người nào đó theo đè xuống, ánh mắt bất mãn nhìn mình, đạo, "Là ngươi trước bắt nạt ta, Thiên Âm, ngươi trí nhớ thật là sai." Ngươi Hiên Viên Thiên Âm một búng máu cắm ở cổ họng nhi, nàng tự nhiên không có quên này đầu rốt cuộc là ai bắt đầu trước, thế nhưng cuối cùng rốt cuộc ai được lợi đây không phải là rõ ràng không? Phẫn hận nghiến nghiến răng, Hiên Viên Thiên Âm chừng trên người được tiện nghi còn khoe mã người nào đó, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng đánh chết cũng sẽ không tuyển trạch tiến này gặp quỷ địa phương. Phủ phục lại lần nữa ở Hiên Viên Thiên Âm kia hơi sừng trên môi gặm hai cái, Đông Phương Kỳ con người trung u quang chợt lóe, sau đó môi mỏng theo Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt một đường trượt đến bên hai. Ngay Hiên Viên Thiên Âm lấy vì nam nhân này lại muốn bắt đầu cầm thú thời gian, lại nghe được bên thai chuyển đến hắn thấp thanh âm, "Ngoan một điểm đừng làm rộn, vi phu báo thủ cho ngươi." "Báo thủ?" Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, dường như còn chưa hiểu Đông Phương Kỳ trong lời nói ý tứ, liền nhìn thấy hắn đột nhiên một tay chảo quá bên cạnh ra thú tương nàng cả người cấp che khởi lai, sau đó giơ tay lên liền là một đạo hồng mang. Kia hồng mang vừa ra, lập tức hóa thành sổ đạo quang nhận, thẳng tắp phá vỡ lụa mỏng sông ra ngoài. Cuối cùng không tiếc đi ra. Cấp bản đế xuất hiện. Thình thịch. Theo Đông Phương Kỳ quát khẽ một tiếng, điện thất góc đột nhiên nổ vang, lập tức truyền đến một đạo âm u lạnh lẽo thả khó nghe tiếng cười to. "Ha ha ha. Bản tọa đợi 13 vạn năm, cuối cùng chờ đến một khối phi thường hài lòng thân thể." Trong không khí cấp tốc vặn vẹo, một đạo hình dung gầy khô cùng loại xác khô bộ dáng nam nhân tự vặn vẹo không gian chung đi ra. Nam sấp ở gia thú trung gian, Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy nam nhân này vừa ra tới, trong nháy mắt cả người đô sù lông. Này ra hỏa là cái gì quỷ? Lẽ nào hắn vẫn ở này điện trong phòng? Đây chẳng phải là hắn cái gì đều thấy được. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại nhìn này đột nhiên xuất hiện nam nhân, môi mỏng câu môi một mạt lạnh lùng biên độ, một tay chảo quá bên cạnh áo sơ mi, có điều bất như phi ở tại trên người. Hắn này phúc thờ ơ thả thập phần ung dung bộ dáng, làm cho kia đột nhiên xuất hiện kỳ dị nam nhân trong ánh mắt tia sáng càng sâu mấy phần, nhìn Đông Phương Kỳ ánh mắt tựa như đang nhìn nhất kiện cực kỳ hài lòng vật phẩm bàn. Không tệ, thập phần không tệ. Kỳ dị nam nhân cười quái dị một tiếng, ngựa khí vui mừng thả hưng phấn nói, cô thân thể này có thể nói hoàn mỹ, thân thể hoàn mỹ, tướng mạo hoàn mỹ. Qua nhiều năm như vậy, đây là bản tọa thấy qua hoàn mỹ nhất. Quá hoàn mỹ nhất một khối vật dẫn. Nói đến đây, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm còn đang sủ lông gian đều là nghe hiểu quỷ dị này nam nhân ý đồ. Hắn lại là nhìn chúng Đông Phương Kỳ thân thể, muốn chiếm vị kỳ có. Hoặc là nói là, đoạt xá. Bản đế tiện lợi ngươi lời này là khen ngợi. Nghe kỳ dị nam nhân khen không dứt miệng giống như đánh giá hàng hóa bản ngữ khí, Đông Phương Kỳ im lặng cười, đạo, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Bản tọa là ai? Ha ha ha, nam nhân đột nhiên điên cuồng cười ầm ầm, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, bản tọa là Vu Dương đại đế, Vu quốc vĩ đại nhất đại tế ti. Vốn cho là chính mình nói nổi danh tự hậu hội kiến đến Đông Phương Kỳ lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng không ngờ nhân ra căn bản là bất theo kịch bản đi, trái lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt biểu tình, hiển nhiên Đông Phương Kỳ là căn bản cũng không biết kia cái gì Vu Dương đại đế là một cái quỷ gì. Loại này ngoài ý liệu phản ứng, làm cho kia tự xưng là Vu Dương đại đế kỳ dị nam nhân lập tức trở nên điên khởi lai, cư nhiên không biết. Ngươi cư nhiên không biết bản tọa. Ha ha ha, tuy nói là cười ầm ầm, bất quá so với khóc còn khó nghe, không ai biết bản tọa là ai, ngay cả bản tọa tồn tại đều bị bọn họ cấp lao đi, ta là ai? Nhân. Quỷ. Còn là bất nhân bất quỷ. Ngươi cái gì cũng không phải là, chỉ là một mạt không cam lòng chấp nghiệm. Ngay quỷ dị này nam nhân vừa khóc lại cười phát điên lúc. Nguyên bản chỗ ra thú Lý Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên tự Đông Phương Kỳ phía sau lộ ra một đầu ra. Hẹp dài trong tròng mắt dường như có kim quang chợt lóe lên, Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn cái kia hình như xác khô kỳ dị nam nhân, lúc này cuối cùng phát hiện nam nhân này khác hẳn với người thường địa phương. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, thế nhưng kia một đôi chân lại là nhẹ bay cũng chưa xong toàn dẫm trên mặt đất, như hắn là nhân hoặc là xác khô, nhất định không phải là loại trạng thái này. Nhưng hắn cũng đồng dạng không phải quỷ. Bởi vì trên người của hắn không có dường như quỷ khí, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm có thiên nhãn, cũng đồng dạng nhìn không ra nam nhân này có cái gì chỗ không đúng. Bất, bản tọa mới không phải cái gì chấp nghiệm. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời chung, kỳ dị nam nhân trong mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, âm hiểm cười nói, bản tọa là người. Là Vu quốc vĩ đại đại tế ti, chỉ cần bản tọa có cỗ thân thể này, bản tọa liền là thật chính nhân. Mà ngươi, hắn đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trong ánh mắt cư nhiên kỳ dị dâng lên một mạt bệnh trạng lửa nóng, thần sắc khó nhịn liếm liếm khóe miệng, cười quái dị nói, mà ngươi cũng sẽ là bản tọa. Giang giác một tiếng giòn vang, cách Đông Phương Kỳ gần nhất hai đốn bạch ngọc tượng đá lập tức hóa thành một phấn, mà hắn một tuấn tú khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên xanh đen khởi lai. Chỉ cần là nam nhân bị ngay trước chính mình mặt liền có những nam nhân khác huy ký nữ nhân của mình, này nếu như vẫn có thể nhẫn, liền thật không là nam nhân. Không chỉ Đông Phương Kỳ nhịn không được, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng nhịn không được. Nguyên bản liền bởi vì sự xuất hiện của hắn mà sù lông Hiên Viên Thiên Âm, lúc này chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đen xuống, hơn nữa trước chung kia thấy qua gì đó, hôm nay là nợ mới nợ cũ đô đọng lại ở tại cùng nhau. Hi hi hắc, yên tâm, đảng bản tọa chiếm cứ cỗ thân thể này, ngươi cũng sẽ không lại như vậy kháng cự. Nay trong điện song tu thuật, bản tọa thế nhưng hơn hắn muốn càng tinh thông đâu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người hắt trầm xuống thần sắc, dường như càng thêm vui mừng hắn bản, làm cho quỷ dị này nam nhân kia giống như xác khô bản trên khuôn mặt thần sắc càng thêm bệnh trạng thả hưng phấn. A Kỳ, động thủ. Không thể nhịn được Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng bộc phát, nếu không phải nàng lúc này bị bác được trơn, chỉ sợ nàng đã sớm xông ra một trường đập chết xà tinh kia bị bệnh. Bất quá so sánh với Hiên Viên Thiên Âm phát điên bộ dáng, Đông Phương Kỳ lại là có vẻ cực kỳ yên ổn, thế nhưng loại này yên ổn hạ hắn kỳ thực mới là đáng sợ nhất. Ngươi đã muốn bản đế thân thể, vậy ngươi có biết bản đế là ai? Kỳ dị nam nhân sửng sốt, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, bất quá ở chống lại hắn cặp kia sâu thẳm đỏ sẫm hai tròng mắt hậu, lại là không tự giác hỏi lên, là ai? A, Đông Phương Kỳ đột nhiên nhẹ giọng cười, lại là nâng bộ hướng phía người trong điện chậm rãi đi tới, ngươi là thứ nhất dám đối với bản đế nói muốn bản đế thân thể nhân, cũng là thứ nhất dám đảm đương bản đế mặt khuy ký nữ nhân của ta nhân. Này mấy chục vạn năm đến, ngươi cũng là thứ nhất làm cho bản đế nghĩ như vậy giết người, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Theo Đông Phương Kỳ chậm rãi tới gần, kia kỳ dị nam nhân lại là cầm lòng không đậu lui lại mấy bước, đương nghe được Đông Phương Kỳ trong miệng câu kia mấy chục vạn năm chữ hầu, còn ngươi lại là đông nhiên co rụt lại. Hắn là thượng cổ Vu quốc trung nhân, cuối cùng cũng bất quá hơn 10 vạn năm, nhưng mà nam nhân này trong miệng lại nói ra mấy chục vạn tới chữ. Kia là cái gì thời kỳ? Hồng hoang. Hỗn độn, ngươi là ai? Hô hấp đột nhiên trở nên gấp, kỳ dị giọng đàn ông cũng là trở nên sắc bén khởi lai, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, giọng the thé nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy hắn bắt đầu kinh hoàng bộ dáng, Đông Phương Kỳ lạnh lùng cười, quanh thân đột nhiên hồng quang tăng vọt, chân kế tiếp thật lớn huyết sắc đằng đổ từ từ dâng lên. Bản đế mặc dù chưa từng nghe qua ngươi tên tuổi, bất quá nghĩ đến bản đế tên tuổi ngươi tất nhiên là nghe qua. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ dưới chân đột nhiên dâng lên thật lớn huyết sắc đồ đằng, kỳ dị nam nhân hai mắt lập tức máy động, đó là Hồng Hoang Ma Thần Ấn. Cung Quýt ngẩng đầu nhìn hướng chậm rãi đi tới Đông Phương Kỳ, đặc biệt là cảm giác được trong cơ thể hắn đột nhiên dâng lên tới thật lớn lực áp bách, hắn đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thần sắc kinh hoàng lắc đầu nói, bất, không thể nào. Ma thần đã sớm không ở. Không ở. Đông Phương Kỳ nghe nói chân mày nhất trọn, ánh mắt lạnh giá nhìn trên mặt đất run lẩy bẩy nam nhân, cười lạnh nói, bản đế ngủ say mấy chục vạn năm, người của đời sau lại là cho rằng như thế không? Bất. Ngươi không phải. Ngươi sao có thể là dường như cảm thấy khó có thể tin, hắn một bên dùng cả tay chân nhanh lui về phía sau, một bên giống như điên cuồng nói, ta là sẽ không chết. Ta là Vu quốc vĩ đại nhất thời thế. Ta còn muốn chấn hương ta tả Vu nhất mạch. Nhìn thấy người này tựa. Nhìn thấy người này dường như lại lần nữa rơi vào điên cuồng chung, Đông Phương Kỳ ánh mắt lạnh bạc nhìn hắn, sau đó giơ tay lên nhất chỉ, đạm mạc nói, chẳng qua là một mạt chấp niệm mà thôi, ngươi đã chết. Không chỉ ngươi chết, liên thượng cổ Vu tộc đô biến mất. Biến mất. Nam nhân thần sắc cứng đờ, trên mặt đột nhiên mang theo một mạt tựa khóc tựa cười biểu tình, nha nha đạo, thượng cổ Vu tộc biến mất. Đô biến mất. Đô biến mất, cho nên ngươi cũng theo cùng nhau tan biến đi. Thình thịch. Một bó hồng quang tự Đông Phương Kỳ đầu ngón tay bật ra ra, trong nháy mắt tương đã thần sắc dại ra nam nhân cấp triệt để bao phủ, cuối cùng ở hồng quang lóe ra gian, chỉ thấy cả người hắn giống như cái bọt bản, phanh một tiếng liền tắc hai. Hồng quang chậm rãi tan biến, kể cả kia cái gọi là Vu quốc trung vĩ đại nhất thời tế Vu Dương cũng cùng nhau tan biến hầu như không còn. Hiên Viên Thiên Âm xả ra thú vây ở trên người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tan biến không gặp người, đạm thanh đạo, rốt cuộc có gì loại cố chấp mới có thể làm cho nhân trở nên như vậy điên cuồng? Cho dù là trải qua hơn 10 vạn năm năm tháng, cũng có thể làm cho hắn một mặt chấp niệm hơn 10 vạn năm cũng không diệt bất tán. Mà nhất chiêu giải quyết Vu Dương sau, Đông Phương Kỳ lại là quay người lại lần nữa đi tới bên giường, trên mặt thần sắc khó lường, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên nói, một người chấp niệm tự nhiên rất nhưng sợ, ta đồng dạng có chấp niệm. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Kỳ, thấy hắn tuấn tú trên khuôn mặt mang theo bí hiểm thần sắc, nhịn không được hỏi, ngươi có cái gì chấp niệm? Bá. Bóng đen đè xuống, Hiên Viên Thiên Âm cả người bị lại lần nữa áp ở trên giường, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Ta chấp niệm liền là. Tương ở đây Xuân Cung Đồ đều nhất nhất lại thử một lần. Bên hai truyền đến người nào đó mang theo tiêu ý thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xanh đen. Đông Phương Kỳ. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Đế tôn đại nhân, bản đế chấp niệm nhưng không chỉ là làm một lần. Ta, Nhi Đập, vậy ngươi muốn làm bao nhiêu lần? Cùng mẹ ruột nói, mẹ ruột cấp an bài. Đế tôn đại nhân, vẫn làm xuống, vĩnh viễn không muốn dừng. Ta, Thiên Âm, Nám, Phụ Tôn, ngươi quá cầm thú. Đế tôn đại nhân vung áo bảo, ta giữ giàn cười, muốn nhìn bản đế cầm thú không? Thương trong túi gì đó đô ném ra đến, các ngươi hiểu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ngươi cản trở lão tử trên đỉnh đầu ánh nắng. Đế tôn đại nhân chấp niệm quả nhiên rất nhưng sợ, đương Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại lần nữa hậu liền phát giác thân thể của mình dường như liền cùng bị người cưỡng ép mở ra sáng tỏ hậu lại lần nữa cấp lắp ráp một lần bàn, bây giờ nàng là động liên tục một ngón tay đô cảm thấy là một tham vọng quá đáng. Ánh mắt u hoán nhìn chằm chằm đang vì mình xoa bóp tơi gân cốt đế tôn đại nhân, nếu như lúc này nàng không khí lực lại nhúc đích, Hiên Viên Thiên Âm thật muốn cứ như vậy một cước đạp quá khứ. Dường như cảm thấy một cỗ mãnh liệt oán khí. Đế tôn đại nhân cuối cùng ở trong lúc trăm công nghìn việc ngẩng đầu lên, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đã tỉnh lại, lập tức hí mắt cười, tỉnh. Có thể có cảm thấy còn có chỗ nào khó chịu. Hiên Viên Thiên Âm hận được nghiến răng, theo trong hàm răng nhảy ra mấy chữ, ngươi cũng không sợ tinh tận nhân vong. Nào biết đế tôn đại nhân thần sắc nhất sửa, ánh mắt u u nhìn nàng, ý do vị tận nói, sao có thể, kỳ thực ta còn không đủ nói tựa tiếc nuối nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, bổ sung, nếu không phải lo lắng ngươi chịu không nổi. Ta còn thực sự không đủ. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lập tức máu sông chán, nói cũng không có quá não, liền trực tiếp mở miệng cả giận nói, ta chịu không nổi. Chỉ có mệnh chết trâu, còn chưa từng có canh hoại. Một câu nói kia giống hoàn, hai người đồng thời sửng sốt. Bá. Huyết khí dâng lên, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghẹn đỏ gương mặt. Tìm đường chết, đầu óc bị lừa đá, cư nhiên giống ra một câu nói như vậy đến. Mà Đế Tôn đại nhân lại là nghe nói hai tròng mắt nhất mị, con ngươi trung dường như có cái gì nguy hiểm quang mang đang từ từ kéo lên. Nhất nhìn thấy hắn này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đánh một giật mình, vội vàng nói, A Kỳ, chúng ta ở đây làm lỡ được đủ lâu, nếu không ra, chỉ sợ cửu liên minh nhân cũng đã tìm tới cửa. Nghe nói, Đế Tôn đại nhân híp hai tròng mắt thật sâu nhìn nàng một cái, bất quá lại không nói gì, mà là tự mình cầm lấy bên cạnh quần áo vì nàng mặc khởi lai. Thế nhưng Đế Tôn đại nhân loại trầm mặc này tư thái, lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim nhi bỗng nhiên run hai run. Nàng có dự cảm, Đế Tôn đại nhân tất nhiên lại ở trong lòng hung hăng ký nàng một khoản, sẽ chờ một ngày cùng chính mình cùng nhau thanh toán đâu. Thiên Đãng sơn mạch. Rất nhiều phi hành yêu thú tương bầu trời đầy, đông nghịt bóng mở làm cho dãy núi chúng cái khác yêu thú đều là nhịn không được xung quanh chạy trốn. Phía trước dẫn đầu tức khắc tam mắt đại bàng vàng thượng, nhất danh thanh y lão già thần sắc âm u đứng chắp tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Đãng sơn mạch chỗ sâu, đáy mắt có sừng sững sát khí ở rung động. Ở tam mắt đại bàng vàng bên cạnh, một đầu khác ương loại yêu thú trên lưng đứng mười mấy tên hắc y kính trang nhân, theo những người này bên hông sở đeo eo bài nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy mặt trên khắc có ngọc trọc hai chữ. Một đám người chính là ngọc trọc thành cựu liên minh hắc y vệ, và thanh hạnh thành cựu liên minh chấn thủ thần đế kẻ mạnh Dung Uy. Dung lão, hiện nay đã đến Thiên Đãng sơn mạch, tiếp được đến chúng ta nên làm như thế nào? Hắc y vệ dẫn đầu chính là danh nam nhân trung niên, tên là Hình Cưu, là ngọc trọc thành cựu liên minh 3.000 hắc y vệ thống lĩnh. Ba ngày tiền Minh Trung tổng bộ đột nhiên nhận được đi Thiên Đãng sơn mạch tầm bảo tiểu đội toàn bộ bị diệt hầu, ngọc trọc thành cựu liên minh sở hữu cao tầng đều là phẫn nộ. Đi qua xa hổ chờ người trước khi chết truyền về hình ảnh, bọn họ liền khóa hung thủ, bây giờ xuất động 300 danh hắc y vệ tịnh nhượng hắn tự mình dẫn đoàn đến đây Thiên Đãng sơn mạch truy bắt hung thủ. Nhưng mà nhượng Hình Cưu không nghĩ đến lại là, hắn mang theo 300 danh hắc y vệ vội vã đuổi đến Thiên Đãng sơn mạch, lại giữa đường gặp đồng dạng tới tìm thủ Dung Uy. Khi biết được Dung Nguy thân tôn Dung Thiên cũng là chết ở hung thủ kia trong tay, Hình Cưu lại là âm thầm có chút líu lưỡi, hung thủ kia cũng thật có thể gây sự nhi, không chỉ giết bọn họ ngọc trọc thành cựu liên minh xa hổ hai huynh đệ, thậm chí ngay cả Dung Nguy thân tôn cũng không phong quá. Muốn biết Dung Nguy không chỉ có riêng là thần đế cảnh kẻ mạnh, phía sau hắn còn có ngày thứ ba trung thế lực lớn đương chỗ dựa vững chắc đâu. Mặc dù chuyến này ngọc trọc thành cựu liên minh đoàn người là do Hình Cưu phụ trách, sau khi gặp phải Dung Nguy sau, nơi này ngữ quyền hiển nhiên chính là Dung Uy. Nhìn Hình Cưu hỏi thăm ánh mắt, Dung Uy gian đáy mắt sát khí hơi chợt tắt, trầm giọng nói, vào núi. Rất nhiều phi hành yêu thú hướng phía Thiên Đãng sơn mạch chỗ sâu mà đi, mà lúc này không cốc bình nguyên thượng, thần long đoàn người cũng mới vừa tụ họp không lâu. Bởi Hiên Viên Thiên Âm ở sử dụng trong nháy mắt rời đi thời gian dường như dùng sức quá mạnh, không chỉ tương thần long bọn họ một đám người rời đi ra thạch điện, càng sâu tới trực tiếp đưa bọn họ đoàn người cấp ném ra toàn bộ cổ mộ không gian. Nguyên bản thần long bọn họ là nghĩ lại nhảy xuống thiên hố đi vào cổ mộ, thế nhưng không biết cổ mộ trong không gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ ở gia hậu liền vào không được, chẳng sợ thần long suýt nữa tương toàn bộ cổ mộ di tích cấp buồn bán ra, đều là không thể đi vào đi. Bây giờ một đám người tha thiết mong chờ ở thiên hố biên, chỉ ngóng nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người chính mình ra. A Âm thế nào còn chưa có đi ra đâu. Nguyệt Sinh có chút buồn bực bắt gãi đầu. Nào biết hắn bên này tiếng nói vừa dứt. Bên kia cùng Mị Nguyệt và Tử Du Ngoạn được chính hăng say nhi nắm đột nhiên quay đầu trở lại, ngại thanh mại khi nói câu, Nguyên Sinh, cậu đừng lo lắng, có phụ tôn ở, mẫu thân chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Nói xong làm như có thật địa điểm điểm đầu nhỏ, hậu lại bổ sung một câu, đương nhiên, trừ phi phụ tôn đối mẫu thân xuất thủ. Phụ tôn đối mẫu thân xuất thủ. Nghe thấy này một câu, thần long cả người cũng không tốt. Mặc dù nắm nói xuất thủ là chính nhi Bắc Kinh, thế nhưng vừa nghĩ tới trước kia thạch điện trông được đến gì đó. Thần Long một anh tuấn đến cực điểm mặt lập tức thanh. Những người khác đều vẻ mặt mờ mịt nhìn Thần Long đột nhiên thay đổi sắc khuôn mặt tuấn tú, chỉ có vẫn như trung khuyển bản canh dự ở Tử Du phía sau Mặc Nhiễm đột nhiên phiết quá mặt, thở hổn hển cười thầm khởi lai, kia nụ cười trên mặt thế nào nhìn thế nào hèn mọn. Ân. Cũng đúng lúc này, Thần Long trên mặt thần sắc lập tức vừa thu lại, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía viễn xứ chân trời, một đôi màu vàng mà uy nghiêm con ngươi chậm rãi nheo lại. Nửa ngày, trầm giọng nói, có một nhóm người đang theo bên này qua đây. Thần Long nhận biết tự nhiên không có sai, cho dù những thứ ấy khí tức còn. Có lỗi, cho dù những thứ ấy khí tức còn cùng bọn họ có một chút khoảng cách, thế nhưng Thần Long lại vẫn như cũ có thể nhạy bén nhận thấy được. Mọi người nghe nói đều là nhanh đứng dậy, đồng thời đưa mắt theo Thần Long nhìn phương hướng nhìn sang. Có phải hay không là cựu liên minh nhân? Huyết Ngọc lông mày lươi mác cao lại, nghĩ đến ở thạch điện nội bị Đông Phương Kỳ cấp giết chết đám người kia. cơ hồ có thể khẳng định lúc này vẫn có thể hướng phía không cốc bình nguyên đuổi tới nhân trừ bọn họ ra cũng không có người nào đâu. Thần Long đưa mắt thu về, đột nhiên cười lạnh một tiếng, bọn họ tới trái lại mau, bên trong lại còn có một thần đế cảnh ra hỏa. Thần đế cảnh. Lạc Thất Dạ lại là nghe nói có chút kinh ngạc, coi như là vì Sa Hổ đám người kia, cựu liên minh thế nào không tiếc hội xuất động nhất danh thần đế cảnh kẻ mạnh. Là bởi vì Dung Thiên. Hoa Ngọc trầm giọng nói, thanh hạnh thành cựu liên minh trung thần đế cảnh kẻ mạnh là Dung Thiên thân tổ. Ánh mắt theo nhìn về phía viễn sứ chân trời, khẳng định nói, tên kia thần đế cảnh kẻ mạnh nhất định là Dung Uy. Nghe nói, Thần Long quay người tìm một chỗ thạch đôn đại mã kim đao ngồi xuống, hì hì cười lạnh một tiếng, đạo, tới cũng tốt, đỡ phải phía sau còn phải từng cái đi tìm. Nói xong quay người hướng phía nắm vây vây tay, sau đó giả sau khi thấy được lập tức thông minh chạy tới. Thần Long một phen ôm quá nắm ngồi ở chân của mình thượng, một tay nhẹ nhàng sờ nắm đầu, qua loa bổ sung một câu, hôm nay liền lấy thanh hạnh thành tên kia khai đao, miễn cho cựu liên minh đám kia châu chấu còn thật cho là bọn họ tài năng ở ngày đầu tiên chung một tay che trời. Tựa hồ bị Thần Long như vậy bá khí lời cấp làm tập thể hổ khu chấn động, nhất mọi người đều là ánh mắt chạm chạm chờ ở đây, ngay cả không biết Thần Long nội tình Hoa Ngọc cũng là trong ánh mắt bị lây một mạt hào khí cùng chiến ý. Cựu liên minh người đến rất mau, bất quá khoảnh khắc công phu, không cốc bình nguyên vùng trời liền bị cỡ lớn phi hành yêu thú sở đẩy. Dung Uy chờ người đứng ở yêu thú trên lưng, trên cao nhìn xuống nhìn về phía bình nguyên trung ương thật lớn thiên hố, đương nhìn thấy thiên hố biên lúc này lại còn có chừng 10 nhân lúc, Dung Uy lão trong mắt lại là thoáng qua một mạt không vui. Hắn như thế không vui cũng không phải cái gì khác nguyên nhân, mà là sớm đã thói quen cao cao tại thượng hắn, lại là nhìn thấy phía dưới nhóm người kia ở nhìn thấy chính mình lúc lại còn dám ngồi ở một đống mỗi người làm chuyện của mình, hoàn toàn không đem mình để vào mắt. Hình Cưu có thể trở thành hắc ý vệ thống lĩnh ngoại trừ hắn thực lực đến chỉ nửa bước vào thần đế cảnh độ cao ngoại, tự nhiên cũng có hắn làm người xử sự khôn khéo nguyên nhân. Trong mắt Dung Nguy kia mà không vui mặc dù rất đạm, nhưng vẫn là bị mắt sắc hắn cấp phát hiện. Tức thì liền tự động nhảy ra ngoài, đi trước mặt Dung Nguy tranh thủ thiện cảm, Dung lão, đã đến chỗ, chúng ta liền đi xuống trước đi, cũng đang hảo có thể cho tại hạ đi hỏi thăm một hai. Dung Nguy nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện lại vẫn gật đầu. Chiếm được Dung Nguy đáp lại, Hình Cưu lập tức vây tay nhượng sở hữu phi hành yêu thú hạ xuống đi, đợi đến hạ xuống hậu, hắn trước liền hướng phía canh giữ ở thiên hố biên Thần Long đoàn người đi đến. Uy, các ngươi thế nhưng tự phía dưới kia cổ mộ chung trốn tới. Không muốn nghi hoặc Hình Cưu vì sao lại cảm thấy Thần Long bọn họ là theo cổ mộ trốn tới, bởi vì Thần Long bọn họ một đám người trừ Thần Long và Nguyệt Sinh hai người trên người còn sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ cho rằng, những người khác trên người bao nhiêu đô thoạt nhìn có chút nhếch nhác, mà bọn họ một đám người lại vẫn canh giữ ở thiên hố biên. Thực sự rất giống cái loại đó thực lực thấp ở cổ mộ chung đi không giới trốn thoát nhưng lại xá không được rời bộ dáng. Nhìn thấy Hình Cưu một bộ mắt mũi hướng lên trời bộ dáng, Thần Long lại là túi đầu tự cố tự theo trong lòng nắm có khả năng kính, mà những người khác cũng là mỗi người làm chuyện của mình nhi, liên ánh mắt cũng không có bố thí một cho hắn. Hỏi các ngươi nói đâu, là điếc còn là câm. Chưa gặp được có người đáp lại chính mình, Hình Cưu lập tức ánh mắt chìm xuống đến, nếu không phải phía sau còn có một đoàn nhân nhìn. Hắn còn thật muốn đối này đó không thức thời vụ ra hỏa các động thủ. Nghe Hình Cưu không kiên nhẫn thả hàm nhàn nhạt tức giận lời, Tiếu Nguyệt bĩu môi nhìn về phía bên mình Diệu Quang, dùng ánh mắt im lặng đạo, này ngu ngốc là ai? Diệu Quang nhún nhún vai, tỏ vẻ đồng dạng không biết ngu ngốc. Hình Cưu liên tiếp hai lần bị người không nhìn, cả khuôn mặt cũng bắt đầu có chút vằn mẹo. Ngay hắn sắp nhịn không được phát hỏa thời gian, vẫn cúi đầu cùng nắm đùa Thần Long cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mắt vàng nguy hiểm nhất mị, mở miệng liền là, cũng ngay. Người ngay trước lao tử trên đỉnh đầu ánh nắng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Còn chưa có viết xong, thời gian có chút không còn kịp rồi, trước cùng 3.000. Còn lại ngày mai tiếp thượng. Đúng rồi, muốn xem đế tôn đại nhân cầm thú, bản chính đàn lý đã phát, các ngươi hiểu. Chương 21, ngươi sao bất thượng tiên đâu. Đen kịt cổ mộ trong không gian một mảnh tĩnh mịch, ngọn núi sập tương phía dưới núi rừng đô cấp mai hơn phân nửa. Kể cả cái không gian này, lý sở hữu đèn trường minh đều là ở trong nháy mắt trong vòng toàn bộ dập tắt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một màu đỏ thật lớn quang cầu tự dưới nền đất đột nhiên lược ra, quang cầu thượng chói mắt hồng quang lập tức tương này phiến hắc ám không gian cấp chiếu sáng. Hai đạo nhân ảnh ở quang cầu chung như ẩn như hiện, mơ hồ có thể phân biệt ra được bên trong hai người chính là Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ. Giữa không trung, cách ngông lung quang cầu cái chán, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn một mảnh bừa bãi phía dưới. Lại là không có tìm được Thần Long bọn họ. Kỳ quái, bọn họ người đâu? Đông Phương Kỳ một tay triệt dụng bao phủ hai người to lớn quang cầu, ánh mắt nhanh đi xuống phương đảo qua, đạo, hẳn là bất ở đây. nguyên bản ước cũng may ngọn núi dưới chân tụ họp nhân là một cũng không có nhìn thấy, làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút kinh ngạc, bất quá nàng đánh giá cũng là thế nào đâu không nghĩ đến, nguyên nhân này lại là chính mình tạo thành. Ở xác định ở đây lại cũng không có người nào khác khí tức hậu, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt vừa đóng, tương thần thức đột nhiên triển khai. Cương đại thần thức lấy tốc độ ánh sáng cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mở ra, nhiên tìm tòi một lát sau, không có tìm được nhân hắn mở hai mắt ra, có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm, đạo, không có, toàn bộ không gian đô tìm không được bọn họ. Thế nhưng trước không phải nói được rồi ở đây tụ họp không? Hiên Viên Thiên Âm tiểu mang trên mặt một mạt nghi hoặc, vậy bọn họ đi nơi nào? Có lẽ Đông Phương Kỳ ánh mắt chợt lóe, có chút không xác định nhìn nàng, đạo, có phải hay không là ngươi không cẩn thận đưa bọn họ không chỉ cấp đưa ra thạch điện, càng sâu tới đưa bọn họ cấp cùng nhau đưa ra mảnh không gian này. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhất ngốc, lẩm bẩm nói, không thể nào. Đông Phương Kỳ có chút đau đầu giơ tay lên xoa xoa mi tâm, lại lần nữa bất đắc dĩ, rất có thể, bởi vì mảnh không gian này lý trừ hai người chúng ta ngoại, không nữa một vật còn sống. Tự Vu Dương kia mặt chấp niệm sau khi biến mất, chống khởi mảnh không gian này lực lượng liền cũng theo tan biến. Bây giờ mảnh không gian này quả thật là tử một mảnh vắng vẻ. Đi thôi, đã bọn họ bất ở đây, liền rất có thể ở thiên hố mặt trên chờ chúng ta. Đông Phương Kỳ thân thủ lại lần nữa lãm quá Hiên Viên Thiên Âm, quanh thân hồng quang chợt lóe, như một đạo màu đỏ quang ảnh bản nhanh chóng hướng phía mảnh không gian này xuất khẩu lao đi, đi ra ngoài trước tái thuyết. Mà lúc này thiên hố trên, bốn phía trong không khí tràn đầy hỏa dược. Thần Long một đôi mạnh mẽ mắt vàng nguy hiểm nhìn rút kiếm chỉ vào chính mình hình cứu. Còn có hình cưu phía sau kia 300 danh đồng dạng tên nỏ nhổ trương hắc ý vệ, lạnh lùng nói, lao tử khuyên ngươi tương kiếm lấy ra, bằng không. Câu nói kế tiếp Thần Long không có nói ra, thế nhưng này tràn đầy sát ý nguy hiểm ngữ khí, lại là không cần nói cũng biết. Hình cưu khuôn mặt vặn mẹo, nhưng mà chống lại Thần Long kia mạnh mẽ mà nguy hiểm ánh mắt, lại là nhịn không được đầu quả tim phát lạnh, đồng thời nắm kiếm tay đều là không giấu vết run rẩy. Chỉ bất quá lần này ý sợ hãi ở một cái chớp mắt qua đi lại là đổi lấy hắn sôi gan. Một đám man hóa thú tu mà thôi, cũng dám khiêu khích ta cựu liên minh, quả thật là không biết sống chết. Nào biết ở tiếng nói vừa dứt, Thần Long đột nhiên nhếch mép cười. Mà vẫn ở phía sau quan sát bên này động tĩnh Dung Nguy cũng là lại là cái mặt già này biến đổi, tránh ra. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, mọi người liền nhìn thấy hình cưu bị nhất đạo kim quang cấp đánh được bay rớt ra ngoài, trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, hung hăng đập vào 10 trượng xa cách ngoại. Phốc thử. Một búng máu phun tới. Hình cưu chật vật đảo ở bị đập ra trong hố sâu, lại là nửa ngày cũng không thể động đậy. Thần Long ngồi ngay ngắn ở thạch đôn thượng liền tư thế cũng không có nhúc nhích một chút, một tay ôm trong lòng nắm, một bên ghét bỏ liếc mắt một cái bay rất ra ngoài hình cưu, thản nhiên nói, lao tử nhắc nhở quá ngươi, là chính ngươi không nghe. Bị kinh sợ chúng hắc ý vệ đồng thời hoàn hồn, sau đó biến sắc mặt hướng phía hình cưu chạy đi. Thống lĩnh, ngươi hoàn hảo đi. Hình cưu đột nhiên bị đánh thương, hắc ý vệ trong nháy mắt loạn. Mà so sánh với hỗn loạn hắc y vệ môn, Dung Nguy một cái mặt già này đồng dạng âm trầm xuống. Có thể một kích liền trọng thương hình cưu, đây cũng không phải là tùy tiện người nào đâu có thể làm được, đặc biệt là hình cưu còn là chỉ nửa bước đã bước chân vào thần đế cảnh. Các người rốt cuộc là ai? Dung Nguy ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thần Long, này nhóm chừng 10 nhân trung hiển nhiên là này cao to mắt vàng nam nhân tại làm chủ. Lần này Thần Long lại là không trả lời, mà là bên cạnh Nguyệt Sinh cười híp mắt trả lời đạo, không phải người. Dung Nguy nghe nói nhất nghẹn, hắn đương nhiên biết nơi này có hơn phân nửa bộ phận cũng không phải là nhân, thế nhưng hắn hỏi cũng căn bản không phải ý tứ này được rồi. Ông già, các ngươi muốn đi liền đi nhanh lên, không nhìn thấy chúng ta ở đây một bên chờ người một bên phơi nắng không. Tiếu Nguyệt cũng là cực kỳ bất mãn nhìn Dung Nguy liếc mắt một cái, một bộ chạy đuổi rồi ghét bộ dáng, hướng phía Dung Nguy khoát tay một cái nói, biệt ở ngăn trở chúng ta trên đỉnh đầu ánh nắng. Đi! Đánh chúng ta hắc ý vệ thống lĩnh! Các ngươi liền cho rằng có thể liền dễ dàng như vậy quên đi không thành. Lúc này đã đem trọng thương hình cưu cấp lại lần nữa đỡ về hắc ý vệ nổi giận. Cho tới bây giờ đô chỉ có bọn họ hung hăng càn quái, hôm nay cư nhiên bị người hung hăng càn quái tới trên đầu bọn họ, thú tu thì thế nào, lẽ nào chúng ta ở đây 300 danh hắc ý vệ là ăn chay. Không chỉ là hắc ý vệ nổi giận, bị Thần Long bọn họ cấp rơi xuống mặt mũi Dung Nguy cũng là nổi giận. Lão phu thật nhiều năm chưa từng ra đi lại. Trái lại không nghĩ đến bây giờ ngày đầu tiên chung lại là ra một ít như vậy bừa bãi tiểu bối. Nghe được Dung Nguy cậy ra lên mặt cư nhiên xưng hô bọn họ vì tiểu bối, Nguyệt Sinh đẳng mấy cái động vật thành viên sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, thả đồng thời nhìn về phía Thần Long ánh mắt cũng trở nên có chút tế nhị khởi lai. Tài năng ở vị đại gia này trước mặt cậy ra lên mặt nhân, nay thế gian chỉ sợ còn chưa có người nào đi. ngay cả vẫn lanh lợi yên tĩnh đại ở thần long trong lòng nắm cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn cổ quái ngẩng đầu nhìn về phía Dung Uy, sau đó run rẩy quay đầu lại nhìn về phía thần long, ngại thanh mãi. Đầu lại nhìn về phía thần long, ngại thanh mãi khi nói, ông ngoại, hắn nói ngươi là tiểu bối. Thần long nghe nói giơ tay lên bàn tay xoa xoa nắm đầu, bình tĩnh nói, đó là bởi vì ông ngoại nhìn hơn hắn trẻ tuổi, cũng dài được hơn hắn coi được, cho nên mới thường xuyên bị người hiểu sai. Dứt lời, ôm nắm chậm rãi đứng dậy. Thần long vốn là sinh được cao to uy mãnh, chiều cao gần hai thước hắn vừa đứng lên đến, trong nháy mắt hơn Dung Uy cao hơn không ngừng hai đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt xanh đen Dung Uy, thần long anh tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt treo một mặt cười lạnh, suy thanh đạo, đậu đỏ nha tử niên kỷ, cũng dám ở bản tôn trước mặt bán lão, liền ngươi kia điểm niên kỷ. Cấp lao tử đương cháu trai, lão tử đồ ghét bỏ ngươi quá non. Càn rỡ. Dung Uy tức giận đến hai mắt kỷ dục phun lửa, vừa nắm kia thanh ông ngoại hắn thế nhưng nghe được rõ ràng, cho nên hắn căn bản là không tương thần long lời thật, chỉ cho rằng thần long chẳng qua là đang đùa bỡn chính mình, chiếm chính mình trên đầu lưỡi tiện nghi mà thôi. Hảo hảo hảo. Lão phu bản không muốn với các ngươi này đàn tiểu bối tính toán, thế nhưng hôm nay nếu không trị trị các ngươi còn thật không biết này thiên cao bao nhiêu, có bao nhiêu hậu. Theo Dung Uy tức giận vô cùng tiếng nói vừa dứt, một cỗ mạnh mẽ khí tức liền tự trong cơ thể hắn ngút trời ra, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm thần long mọi người, từng câu từng chữ nói, hôm nay lão phu liền bắt giữ các ngươi mang về Cựu Liên Minh, cũng đang hảo cấp mọi người nhìn nhìn, phàm là khiêu khích ta Cựu Liên Minh nhân là một cái gì hạ chẳng. Dung Uy người này mặc dù tính khí là tự đại một chút, bất quá này một thân thực lực đảo vẫn là có thể, theo trên người hắn tỏa ra khí tức đến xem, liền có thể nhìn ra hắn dường như đã đến sắp đột phá thần đế cảnh giai đoạn trước bên cạnh. Mà một khi thực lực của hắn thực sự đột phá thần đế cảnh giai đoạn trước, như thế hắn liền không thể sẽ tiếp tục ở lại ngày đầu tiên trung. Cũng khó trách này Dung Uy hội mắt cao hơn đầu, chỉ sợ ở Cựu Liên Minh 9 vị thần đế kẻ mạnh ở giữa, hắn hẳn là thực lực mạnh nhất một. Ha ha! Mới vừa ra tới liền nghe thấy Cựu Liên Minh nhân ở đây nói ẩu nói tả, quả thật là ghét được chặt, cũng xui được chặt ta. Ngay Dung Uy chuẩn bị động thủ muốn bắt thần long đoàn người thời gian, bọn họ vị trí chô ở cách đó không xa thật lớn thiên hố hạ lại là đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt cười khẽ thanh. Mà ở nghe rõ kia cười khẽ thanh sông tràn đầy trào phúng ý vị lời nói, Dung Uy lập tức lao mắt mạnh mẽ như đao chừng quá khứ, cả giận nói, là ai? Cấp lao phu lăn ra đây. Ẩm. Một đạo màu đỏ chùm tia sáng tự thiên hố dưới phóng lên cao, chói mắt hồng mang làm cho không ít người đều là nhịn không được hơi nhắm chặt mắt. Quang mang lóe ra gian, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tự chùm tia sáng trung lực ra, mà đương trông thanh này đột nhiên xuất hiện hai người hậu, Dung Uy lại là lao mắt một trận, ngút trời sát khí theo bạo phát. Là ngươi? Chính là ngươi giết ta thần tôn, lão phu đang muốn đi tìm ngươi, kết quả ngươi lại chính mình xuất hiện ở lão phu trước mặt. Vừa lúc, hôm nay lão phu liền muốn ngươi cho ta thần tôn đền mạng. Dung Uy một tiếng giận uống, đột nhiên vứt bỏ bắt thần long ý nghĩ của bọn họ, lại là thân hình nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một đạo, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liền lược quá khứ. Gầy khô tay phải trên không trung tìm tòi, sau đó bốn lượn thành trộm, nhất chảo liền là đúng Hiên Viên Thiên Âm vào đầu bắt xuống. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt nhất mị, đáy mắt có hàn quang chợt lóe lên, lập tức hừ lạnh một tay, giơ tay lên liền là đánh ra một đạo trận gió, cùng nhanh lược tới Dung Uy tới một kịch liệt va chạm. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Dung Uy lập tức đăng đăng đăng bạo lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Hiên Viên Thiên Âm hai tay hướng trước ngực nhất sao, cười híp mắt nhìn bị Đông Phương Kỳ cấp đánh lui ra ngoài Dung Uy, ngựa khí thập phần ác liệt nói, ái chà chà. Nói được rồi muốn ta đền mạng đâu? Vậy ngươi lui cái gì? Dung Uy nghe nói trong cơ thể huyết khí một trận kịch liệt cuộn cuộn, ánh mắt âm ngoan chừng cố ý khiêu khích Hiên Viên Thiên Âm, bị tức hô hấp dần dần gấp khởi lai. Còn đứng ngây đó làm gì, nữ nhân này liền là hung thủ, còn không cấp lao phu cùng nhau động thủ. Dung Uy một trận gấp thở dốc sau, nhưng cũng không ngu ngốc, trực tiếp hướng phía phía sau Hắc Y Vệ Môn đột nhiên giống lớn quá khứ, hiển nhiên là chuẩn bị dùng người nhiều bắt nạt ít người chiến lược. Mà theo Hắc Y Vệ Môn có động tác sau, trước thần long bọn họ một đám phơi nắng nhân cũng không phơi nắng, đồng thời đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người. Này người sáng suốt vừa nhìn liền biết này hai nhóm người căn bản là nhất hỏa. Nhìn thấy thần long động tác của bọn họ, Dung Uy lập tức lao mắt co rụt lại, lập tức lạnh lùng cười nói. Lão phu liền nói này, ngày đầu tiên chung khi nào có người dám bất tương ta Cựu Liên Minh không coi vào đâu, nguyên lai các ngươi đều là nhất hỏa, này liền chẳng trách. Bất quá, các ngươi cho rằng đắc tội ta Cựu Liên Minh, các ngươi ở ngày đầu tiên ngày liền hội dễ chịu không? Dung Uy ánh mắt trở nên hung tàn, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người âm u cười cười, lại lần nữa đạo, ta biết trong các ngươi đồng dạng có thần đế cảnh kẻ mạnh, thế nhưng ta Cựu Liên Minh thế lực không chỉ có riêng là ở ngày đầu tiên ở giữa, đắc tội ta Cựu Liên Minh ta liền có thể nhượng các ngươi ở toàn bộ hạ ba ngày ở giữa sống được liên cầu cũng không bằng. Phốc thử. Hiên viên thiên âm ở hắn giọng nói rơi xuống hậu đột nhiên suy cười ra tiếng, tựa nghe thấy được cái gì cười nhạo bản, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn Dung Uy, quan sát hắn nửa ngày, mới nghe thấy hiên viên thiên âm đột nhiên chậm gì gì nói, nghe hảo châu bức, suýt nữa không hù chết ta, toàn bộ hạ ba ngày thế lực a. Như thế châu bức các hạ sao không cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cửu vạn lý đâu. Đông Phương Kỳ nghe nói khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt sùng nịch nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, giơ tay lên vô vô đầu của nàng, tựa bất đắc dĩ đạo, thiên âm, nói tiếng người. Nga. Hiên viên thiên âm mỉm cười, thật lại đưa mắt nhìn về phía Dung Uy, cực kỳ nghiêm túc nói một câu, ngươi như thế châu bức, ngươi sao bất thượng thiên đâu. Phốc thử. Phốc. Nguyệt Sinh chờ người cười phun. Ngay cả hoa ở thần long trong lòng nắm đều là cười đến vẻ mặt chịu thu ruộng tương đầu nhỏ cấp vùi vào thần long áo bào chung. Mẫu thân một cái miệng quả thực quá độc, cùng phụ tôn so với cũng có thể là ngang nhau. Diệu Quang càng trực tiếp, ha ha phá lên cười, thiên âm. Lao ra hỏa này là thần đế cảnh, có thể thượng thiên. Kia vừa lúc a, giảm đi mua cho hắn lủi thiên hầu tiền. Hiên viên thiên âm mỉm cười nói. Nguyệt Sinh nhất đốc, thấu gần hiên viên thiên âm, hiếu kỳ hỏi, a âm, cái gì là lủi thiên hầu? Hiên viên thiên âm ánh mắt như cười như không liếc mắt một cái đối diện bị tức được toàn thân phát run Dung Uy, nga một tiếng đối Nguyệt Sinh thở ơ giải thích, lủi thiên hầu là một loại pháo, khói lửa. Ở cây gỗ tử đỉnh đầu dính thượng hỏa dược, sau đó châm ngòi nổ, liền hội phát ra hưu một tiếng vang thật lớn xông thẳng chân trời. Nguyệt Sinh hai tròng mắt sáng ngời, hiển nhiên rất là có hứng thú. Nhìn thấy hắn cặp kia lượng được kinh người tử con người, hiên viên thiên âm vươn nhất chỉ tương Nguyệt Sinh cấp chọc khai một điểm, sau đó bản một vô cả mặt, nhàn nhạt bổ sung. Đảng bay tới trên trời, cuối cùng thỉnh thịch một tiếng tạc. Khi nghe thấy hiên viên thiên âm kia đột nhiên thỉnh thịch một tiếng lúc, Nguyệt Sinh bỗng nhiên đánh một giật mình, sau đó run rẩy lại rụt trở lại. Hình như, nghe rất nguy hiểm, kia còn là không muốn chơi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối tháng, ta lại muốn bắt đầu bận rộn. Ta thái ghét làm thêm giờ, anh. Chương 22, Dung Uy bỏ mình. Hiên viên thiên âm bên này nhân là nghẹn cười nghẹn được đỏ mặt tía thai. Mà đối diện Dung Nguy lại là tức giận đến cùng chúng gió tựa như, thân thể run rẩy cái không ngừng. Thân tay chỉ vô cảm lại độc miệng lời nói ác độc hiên viên thiên âm, Dung Nguy giận quá hóa cười, hảo, rất tốt. Quả nhiên là một đám ngẽ con không biết sợ cọp tiểu bối, lão phu tung hoành ngày đầu tiên mấy vạn năm hơn, còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi đẳng không biết trời cao đất dày tiểu bối. Dứt lời, hai mắt tròn tròn, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ trong cơ thể nộ bạo phát, hôm nay như không giết ngươi này nữ hoa. Lão phu liền cũng không cần ở ngày đầu tiên dừng chân. Nhìn thấy Dung Nguy lần này là thực sự động sát tâm, thần long chờ người cũng là trong cơ thể lặng yên nhắc tới năng lượng. Hiên viên thiên âm giơ tay lên tương bên mình Đông Phương Kỳ cùng thần long chờ người ngăn lại, cười lạnh nhìn về phía Dung Nguy, đạo, các ngươi cũng không muốn nhúng tay, ta tự mình cùng lao ra hỏa này hội một hồi. Thấy hiên viên thiên âm trong ánh mắt dần dần dâng lên nồng đậm chiến ý, Đông Phương Kỳ cùng thần long chờ người đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó thật mỗi người bình tĩnh lại. Rất rõ ràng hiên viên thiên âm là phải đem Dung Nguy lão già này xem như đá mài dao, đã nàng có ý nghĩ phải thử một chút thực lực của chính mình, như thế bọn họ còn có cái gì có thể nói đâu. Đợi đến hiên viên thiên âm một bước bước ra chống lại Dung Nguy sau, những người khác đều là đưa mắt khóa ở hình cưu kia nhóm hắc ý vệ. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, mà Dung Nguy ở nhìn thấy lại là hiên viên thiên âm một mình đứng dậy hậu, càng là giận cười một tiếng, ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, lao phu liền tắc thành ngươi. Dứt lời. Bàn chân hung hăng nhất đoạ, trực tiếp lược thượng trên cao. Tiểu nữ hoa, lần trước chịu chết. Thần đế cảnh kẻ mạnh cũng có thể ngự không mà đi, cho nên bọn họ chiến trường đương nhiên là tuyển trạch ở tại càng rộng không trung. Nghe được Dung Nguy như vậy hung hăng càn quấy làm cho mình đi lên chịu chết, hiên viên thiên âm cũng là cười lạnh một tiếng, dưới chân kim quang chợt lóe, cả người lập tức tự tại chỗ tan biến, sau đó trong chớp mắt nhưng lại như là quỷ mị bàn xuất hiện ở không trung Dung Nguy đối diện. Lao ra hỏa, ai tử còn nói không chừng đâu. Hiên viên thiên âm như vậy kỳ dị tốc độ, làm cho Dung Nguy mí mắt nhảy nhảy, nhìn về phía hiên viên thiên âm ánh mắt lại là trở nên có chút tế nhị khởi lai. T. Này nữ hoa tử thật quỷ dị tốc độ, ta cư nhiên cũng không có thể phát hiện của nàng di động quỹ tích Dung Nguy ở trong lòng thầm giật mình nói. Bất quá giật mình về giật mình, Dung Nguy nhưng cũng không có tương hiên viên thiên âm nhiều để vào mắt. Ngày đầu tiên chung có thiên địa quy tắc, vượt quá thần đế cảnh giai đoạn trước thực lực liền không thể tiếp tục ở lại ngày đầu tiên ở giữa. Muốn lưu lại liền chỉ có thể tương thực lực gáp chế ở thần đế cảnh giai đoạn trước, mà bây giờ thực lực của hắn đã ở thần đế cảnh giai đoạn trước đỉnh, cách đột phá tầng này cũng chẳng qua là thời gian mà thôi, ở ngày đầu tiên trung quy tắc nội, thực lực của hắn có thể tính thượng là đệ nhất nhân. Cho nên chẳng sợ Hiên Viên Thiên Âm tốc độ rất là mau được kỳ dị, nhưng Dung Thiên Tịnh không cảm thấy thực lực của nàng có thể mạnh hơn chính mình, hoặc là nói có thể cùng chính mình chống lại. Không thể không nói, Dung Nguy này là cho mình một lầm khu. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đô chưa từng nghĩ, có một loại người mặc dù thực lực của bọn họ không bằng đối thủ, đã là bọn hắn tiềm lực thật lớn thả công pháp cường hãn, thế cho nên có thể cho bọn họ việt giai khiêu chiến. Hiên Viên Thiên Âm tự lược thượng trên cao sau căn bản cũng không có cái gì dừng lại, trực tiếp liền dùng Kim Cương Bất Hủ Thân phụ thể, sau đó dưới chân giẫm Cửu Thiên Ngự Phong bộ hướng phía Dung Nguy liền dẫn đầu ra tay. Tiếng xe do đánh tới, Dung Nguy láo mắt nhất mị, phản ứng lại là không chậm nhanh tránh ra. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Đoạn Thiên Trảm. Hiên Viên Thiên Âm lấy tay hóa nhận, mang theo một cỗ mạnh mẽ kình phong hung hăng hướng phía Dung Nguy liền chém ngang qua khứ. Nhìn thấy kia có kim quang hóa thành con dao cấp tốc mà đến, Dung Nguy trong cơ thể thần lực cuộn cuộn, cũng là một trưởng lộ ra, sau đó chặt nắm thành quyền, trực tiếp một quyền hướng phía kia cấp tốc mà đến con dao liền là ầm đập qua khứ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, vô hình năng lượng dư bổn tần lúc tự bạo tạc trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi đẩy ra. Hiên Viên Thiên Âm cùng Dung Nguy hai người ở lần này giao phong sau, đồng thời mỗi người đảo lùi lại mấy bước. Một kích này chẳng qua là hai người đối với đối phương làm một thăm dò, nhưng mà này thăm dò kết quả lại là làm cho hai người thần sắc khác nhau. Hiên Viên Thiên Âm là ninh mày ám đạo Dung Nguy lão gia hỏa này quả nhiên là có chút thực lực, sau đó giả lại là ở trong lòng kinh ngạc Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên tài năng ở lần này giao phong chung cùng chính mình hợp lại cái ngang nhau. Mặc dù Dung Nguy một quyền này lực đạo chỉ dùng ngũ thành, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm cũng rõ ràng là không có sử xuất toàn lực. Dường như cũng không có xuất hiện hắn cho rằng cái loại đó dễ như trở bàn tay nhất cử đánh bại đối phương cảnh mà làm cho Dung Nguy trên mặt thần sắc cũng là hơi có chút ngưng trọng. Lao mắt âm ú nhìn về phía cách đó không xa hư không nhi lập Hiên Viên Thiên Âm, Dung Nguy trầm giọng nói, thảo nào dám cùng Lao Phu gọi nhịp, nguyên lai thực lực của ngươi cũng không là mới vừa mới tiến vào thần đế cảnh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói câu môi cười, ta có nói quá ta là vừa mới tiến vào thần đế cảnh không? Ngu xuẩn! Dung Nguy lạnh giọng cười. Ánh mắt sắc bén sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù không phải lại thế nào. Lão Phu sẽ cho ngươi biết khiêu khích Lão Phu hạ chẳng là cái gì. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng không thèm cười, trả lời lại một cách niệm ai, vừa lúc, ta cũng muốn tống ngươi đi cùng ngươi kia cháu đoàn tụ. Đương Hiên Viên Thiên Âm nhắc tới Dung Thiên Hậu, Dung Nguy sát khí trên người càng là nồng nặc mấy phần, ánh mắt giống như rắn độc bàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, từng câu từng chữ nói, Thiên Nhi tử, Lão Phu hội lấy máu của ngươi đi tế điện hắn. Đối với Dung Nguy này cựu hận lời, Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi không thèm nhất câu, sau đó ánh mắt lập tức nhất lệ, lại lần nữa thân hình quỷ mị bàn ở tại chỗ tan biến. Lao ra hỏa, vậy nhìn hai người chúng ta ai máu sẽ bị trước thả ra đến. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng lại lần nữa kỳ dị tan biến, Dung Nguy trong lòng lập tức cảnh giác lên, lao mắt không ngừng phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía, phàm là có một chút động tĩnh đều là không buông tha. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm giống như thực sự biến mất bình thường. Mặc kệ Dung Nguy thế nào thả ra thần thức đi tìm kiếm, đều là không thể tra xét đến nàng một tia khí tức dao động. Loại này phát giác không đến kẻ địch cảm giác, làm cho Dung Nguy nhưng trong lòng thì hơi có chút phiền. Nhưng trong lòng thì hơi có chút buồn bực khởi lai, nhưng mà trong bóng tối Hiên Viên Thiên Âm đẳng sẽ chờ được là của hắn không kiên nhẫn. Dung Nguy buồn bực thân thể hơi vừa chuyển, vẫn đang ở tìm kiếm Hiên Viên Thiên Âm khí tức, mà đang ở hắn quay người kia trong nháy mắt, phía sau hắn không gian đột nhiên vặn mèo. Sau đó một đạo màu đỏ mà xinh đẹp bóng dáng liền là tự kia vặn vẹo không gian chung như nhanh như tia chớp lực ra. Bát Hoang Xé Trời Quyết, uy chấn bát hoang. Một tiếng chợt quát, mang theo một cỗ làm nhân tâm kinh năng lượng, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên liền là một quyền trực tiếp đập vào Dung Nguy giữa lưng sử. Phốc thử. Một búng máu phun ra, Dung Nguy cả người trong nháy mắt bị một quyền này lực đạo cấp đánh được phi phát ra. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất ngưng, dưới chân kim quang lại là lại lần nữa bùng lên. Cả người trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh đuổi theo quá khứ. Vừa truy đến Dung Nguy phụ cận, êm dịu mà bắp đùi thon dài liền là hung hăng vừa nhấc, sau đó tại hạ phương mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, một cước đá vào Dung Nguy trên lưng. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm một cước này lực đạo, Dung Nguy nhưng lại như là một cái đoạn cánh chim to bản, hướng phía dưới mặt đất đống nhiên rớt xuống. Phía dưới trong đám người, bị người nâng hình cưu ra mặt hung hăng chịu động một cái. Nhìn ngay cả Dung Nguy đều bị Hiên Viên Thiên Âm cấp một cước từ không trung đạp xuống, không biết vì sao, trong tim của hắn lại là đột nhiên có chút rét run. Mọi người nhìn từ trên cao cấp tốc rơi Dung Nguy, như lần này ngã thực, chỉ sợ hắn chính là không chết, cũng muốn bị ngã thành người tàn phế. A, mà đang ở bọn họ chờ Dung Nguy ngã xuống thời gian, kia mắt thấy mau ngã sấp xuống trên mặt đất Dung Nguy lại là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể trên không trung đột nhiên một cá chép đánh rớt, cư nhiên lăng là tương chính mình lại cấp ổn ở giữa không trung. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm một quyền kia cùng một cước thế nhưng 10 phần 10 lực đạo, là vì Dung Nguy trong cơ thể đã xuất hiện thương thế. Một vòi máu tươi theo khỏe miệng hắn tràn đầy ra, Dung Nguy thân hình chật vật đứng ở không trung, giơ tay lên hung hăng tương vết máu ở khỏe miệng cấp biến mất, trên mặt thần sắc đã kỷ gần cùng nộ. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm phía trên mang theo rõ ràng sát khí đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm, Dung Nguy lão trong mắt lại là lược ra một mạt điên cuồng chi sắc. Vậy mà ngươi muốn giết lão phu, lão phu mặc dù là liều mạng vừa chết, cũng sẽ không nhượng nhĩ hảo quá. Ầm. Theo Dung Nguy cừu hận tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn quanh thân lại là đột nhiên bộc phát ra một đạo ngút trời huyết quang, theo huyết quang bạo phát, tịnh có tảng lớn huyết vụ bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn. Đương nhìn thấy Dung Nguy như vậy kỳ dị trạng thái hậu, mau chóng đuổi mà đến Hiên Viên Thiên Âm lại là đống nhiên một trận, ánh mắt có chút nghiêm trọng thả nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Phía dưới Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người ở nhìn thấy một màn này hậu, lại là đồng thời kinh ngạc bàn ơ một tiếng. Thế nào? Lão gia hỏa kia thế nhưng có cái gì không ổn? Nghe được Thần Long cùng Nguyệt Sinh thanh âm hậu, bên mình Huyết Ngọc chờ người cũng là có một chút nghiêm trọng hỏi. Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người liếc mắt nhìn nhau hậu, người trước phương mới có hơi không hiểu nói, lão gia hỏa kia sử dụng một chiêu này hình như là ngày thứ ba Trung Huyết Hà Cốc công pháp. Lúc trước Thần Long cùng Nguyệt Sinh ở ngày thứ ba Trung Đại Náo Lưu Vân Tông, đối với ngày thứ ba thế lực tự nhiên cũng là biết đạo nhất một chút, cho nên đương nhìn thấy Dung Nguy quanh thân một mảnh kia cổ quái huyết vụ hậu, lập tức liền là nhận ra được. Ngày thứ ba, Hoa Ngọc Mi tâm vừa nhíu, trầm giọng nói, đều nói Dung Nguy sau lưng còn có thế lực khác vì hắn nâng đỡ, chẳng lẽ liền là kia cái gì Huyết Hà Cốc? Đối với ngày thứ ba sự tình bọn họ lại là tịnh không biết, mặc dù không biết, thế nhưng cũng biết ngày thứ ba chung thế lực cũng không phải là ngày đầu tiên cựu liên minh có thể so sánh với nghĩ. Chẳng sợ kia phương thế lực chỉ là ngày thứ ba chung một hạng ba thế lực, đô là bọn hắn ngày đầu tiên chung nhân treo chọc không nổi tồn tại. Nhưng mà khi nghe thấy Hoa Ngọc lời hậu, bên cạnh Nguyệt Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, đạo, ngày thứ ba. Vậy thì như thế nào? Chúng ta ở ngày thứ năm đồng dạng có người đâu? Ánh mắt không thèm liếc mắt một cái Dung Thiên, cho dù hắn ở ngày thứ ba chúng có người, A Âm nếu là muốn giết hắn, liền căn bản sẽ không nương tay. Tùy theo Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, không trung Hiên Viên Thiên Âm lại quả thật là như hắn nói như vậy, ở lúc ban đầu nghi hoặc sau, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hung ác, cũng không quản Dung Nguy rốt cuộc đang thi triển công pháp gì, lại là đột nhiên nâng lên tay phải, thẳng tắp chỉ hướng về phía Dung Nguy. Huyết vụ hóa sinh đại pháp. Dung Nguy cái mặt già này đỏ bừng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy kia tảng lớn huyết vụ tựa hồ là có ý tứ bản, nhanh chóng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ùn ùn kéo đến cuốn chiếu mà đi, phàm là huyết vụ trải qua địa phương, đều là lưu lại nồng nặc tanh hôi mùi. Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt kim quang lưu chuyển, kia nâng lên tay phải thực trung nhị chỉ cũng là dùng kim quang ở ngưng tụ. Vo ve ông. Bàng bạc làm cho người ta sợ hãi uy áp đột nhiên đến, giống như ngọn núi lớn bản, hung hăng áp ở tại Dung Nguy trên đỉnh đầu. Đương nhận thấy được này luồng làm cho người ta sợ hãi uy áp hậu, Dung Nguy cái mặt già này lập tức đống nhiên biến đổi. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía sắc mặt biến đổi đột ngột Dung Nguy đột nhiên nhe răng cười, tươi cười phá lệ làm cho người ta sợ. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Ầm. Tảng lớn kim quang phóng lên cao, kim quang lóe ra gian, ngưng ra một đoạn thật lớn ngón tay quang ấn, mang theo vô tận uy áp cùng năng lực, hướng phía dưới Dung Nguy hung hăng đè ép xuống. Phàm là cự chỉ sở xẹt qua chỗ, đều là lưu lại một đạo vặn vẹo dấu vết, mà những thứ ấy huyết vụ ở vừa đụng thượng cự chỉ hậu, liền là đồng thời tán loạn. Bất. Dung Nguy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn kia cự chỉ hướng phía chính mình hung hăng đè xuống, lập tức kinh hãi lên tiếng. Nhưng mà, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, ở cự chỉ khổng lồ năng lượng hạ, Dung Nguy trong nháy mắt bạo thể, nổ thành một mảnh huyết vụ. Dung Nguy bỏ mình, một màn này làm cho phía dưới hình cưu đoàn người trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt đồng thời kinh hãi nhìn chằm chằm không trung như sắt thần bản Hiên Viên Thiên Âm. Sau dường như cũng nhận thấy được ánh mắt của bọn họ bản, đột nhiên chuyển con ngươi hướng phía bọn họ nhìn qua đây, đương nhất va chạm vào Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt lạnh lẽo sát ý hậu, hình cưu lập tức ra mặt cấp tốc chịu động một cái. Nhìn thấy trong mắt bọn họ kinh sợ ý, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt lập với hư không, sau đó hướng phía bọn họ nhếch mép cười, môi đỏ mọng kinh khải, nhàn nhạt phun ra một chữ, giết. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. A a a a, ta cư nhiên không bắt kịp. Anh, mau mau xét duyệt nha. Chương 23, hố nương nắm. Giết. Một giết tự Hiên Viên Thiên Âm trong miệng chậm rãi tràn ra, hình cưu đẳng 300 danh hắc ý vệ đều là thần sắc đại biến. Mà càng để cho bọn họ cảm thấy kinh sợ chính là, bên cạnh cách đó không xa Nguyệt Sinh Bằng đã đồng thời đưa mắt khóa ở bọn họ. Kia không chút che giấu lạnh lẽo sát ý, chẳng sợ hình cưu người của bọn họ sổ là đối phương thật nhiều bội, đỗ như là bị một đám đói khát máu bầy sói sở bao vây lại bàn, mà bọn họ liền là kia bầy sói vây quanh trung đợi làm thịt tiểu dê con. Trốn! Phải vội vàng trốn! Tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm trước giết chết dung nguy hung tàn thủ đoạn cấp dọa tới, hoặc là lại là bị Nguyệt Sinh trong mắt bọn họ sát ý cấp dọa tới, lúc này hình cưu bọn họ đoàn người trong lòng căn bản là liên tâm tư phản kháng cũng không có. Duy nhất ý nghĩ chính là vội vàng trốn. Trốn, chạy mau a! Trong đám người dường như đã có nhân bắt đầu tâm lý chạy hội, đột nhiên hét lớn một tiếng liền là bỏ lại đồng bạn hướng phía viễn xứ chạy đi. Có này một người mới đầu, phía sau liền lập tức xuất hiện thứ hai, thứ ba. 300 danh hắc y vệ giải tán lập tức, thấy hình cưu vị này hắc y vệ đại thống lĩnh sắc mặt là một trận bạch lúc xanh. Kỳ thực hắn đồng dạng cũng là muốn chạy, nhưng mà trước bị thần long cấp đả thương hắn lại là còn chưa kịp quay người, liền bị Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang hai người cấp liên kết ngăn lại. Đại thống lĩnh chạy cái gì? Đã đến đô tới, lại sao không ở lâu một hồi đâu? Tiếu Nguyệt một tay mang theo hình cưu, một bên chiều hắn âm chắc chắc gửi, lộ ra một loạt sâm răng trắng, bằng làm cho người ta cảm thấy sợ. Mà bên kia Nguyệt Sinh lại là trực tiếp hóa thành bản thể lực thượng trên cao, khổng lồ như núi mạch bản màu tím con rồng khổng lồ che trời tế nhật, một đôi thật lớn long cánh hướng phía những thư ấy bốn phương tám hướng chạy trốn hắc ý vệ môn đống nhiên một cái, sau đó mở miệng liền là phun ra một ngụm màu tím long tức. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, phàm là nhiệm thượng long tức hắc ý vệ đều là phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết sau đó bị thiêu thành cho tàn. Một màn này làm cho chạy ở phía trước nhất những thư ấy hắc ý vệ đều là ra đầu tê dần, sau đó càng liều mạng hướng phía trước một đường thiên chạy đi, nhìn bộ dáng kia cũng chỉ hận cha mẹ không có lại cho bọn hắn nhiều sinh ra nhất cặp chân. Mà Nguyệt Sinh ở phun quá một lần long tức chết cháy hơn phân nửa hắc ý vệ hậu, hắn liền cũng không tiếp tục đuổi theo những thư ấy người, mà là đang không trung phát ra một tiếng lảnh lót rống hét, sau đó trầm thấp sừng sững thanh âm trong nháy mắt truyền ra thật xa, hôm nay liền phóng quá các ngươi những người khác đẳng. Sau khi trở về nhớ nói cho các ngươi biết cựu liên minh trung nhân, liền nói chúng ta ít ngày nữa liền sẽ đi bái phòng bọn họ. Tương nói lược hạ hậu, Nguyệt Sinh thân thể cao lớn trên không trung lại lần nữa tử quang trận lóe, nhưng mà lại lược về. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm cũng từ trên cao trung chậm rãi đi xuống, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sau khi xuống tới, Nguyệt Sinh lập tức vẻ mặt cười híp mắt thấu gần bên người nàng, giống như cùng muốn chủ nhân biểu dương đại cầu bản, đạo, A Âm, ta làm được không tệ đi. Không tệ. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng chiều hắn cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh thần sắc kinh hoàng hình cưu, ngươi, muốn chết như thế nào? Bất! Đừng giết ta! Đừng giết ta hình cưu thần sắc kinh hoàng lắc đầu cầu xin tha thứ đạo, ngươi! Các ngươi bất là muốn đi cựu liên minh không? Ta có thể cho các ngươi cung cấp cựu liên minh nội bộ tin tức. Trước Nguyệt Sinh nói đúng không Nhật muốn đi bái phỏng cựu liên minh lời, hắn tự nhiên cũng là nghe thấy, cho nên lúc này hình cưu vì bảo mệnh. Không chút do dự liền lấy cựu liên minh nội bộ tin tức muốn đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội. Nhìn thấy hình cưu này phúc tham sống sợ chết bộ dáng, Nguyệt Sinh chờ người đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Nay đẳng hạng người ham sống sợ chết là như thế nào ngồi vào ngọc trọc thành cựu liên minh hắc ý vệ thống lĩnh. Đương nhiên, Nguyệt Sinh bọn họ cảm thấy kia cái gì cái gọi là hắc ý vệ cũng tất cả đều là một ít lính tôm tướng cua. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói môi đỏ mọng nhất câu, nhiều hứng thú nhìn hắn, cười nói: Cựu liên minh nội bộ tin tức. Nghe đích thực là có chút ý tứ. Dường như thấy Hiên Viên Thiên Âm có hứng thú, hình cưu lập tức gật gật đầu, vội vàng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng phóng qua ta, ngươi có thể tương ta biết tin tức đô nói cho ngươi biết. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói nhìn hắn, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì bàn. Ngay hình cưu trong lòng càng lúc càng thấp thỏm thời gian, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên gật gật đầu, đạo, có thể, chỉ cần ngươi tương cựu trong liên minh bộ tin tức đô nói ra. Ta có thể phóng quá ngươi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng, hình cưu ánh mắt lập tức sáng ngời, lập tức tương tự mình biết sở có chuyện đô nói ra, cựu liên minh chung cùng sở hữu 9 tên thần đế cảnh kẻ mạnh, bỏ đã vừa mới tử dung nguyên ngoại, cái khác 8 vị ở giữa liền chỉ có chúng ta ngọc trọc thành phong kính các hạ và đại hoang thành nhan thù các hạ thực lực tối cường. Ngươi nói này đó cũng không giống như là cái gì quan trọng cơ mật đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày bất mãn nhìn hắn. Bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy vừa nhìn, hình cưu lập tức thân thể run lên. Kinh hoàng đạo, bất bất. Đại nhân có sở không biết, cựu liên minh nhìn như là một khối thùng sắt, kỳ thực nội bộ đã sớm có mâu thuẫn, lấy nhan thủ các hạ dẫn đầu ngoài ra tam thành đều là sớm phân ly ra, chỉ bất quá tin tức này cũng không có bị chuyển tới mà thôi. 9 tên kẻ mạnh sau lưng cũng có nhất tôn ngày thứ 3 thế lực, mà nhan thủ các hạ bọn họ thế lực sau lưng dường như cùng phong cảnh các hạ sau lưng của bọn họ thế lực đã có mâu thuẫn, cho nên bây giờ cựu liên minh đã sớm nứt ra. Các hạ giết ngọc trọc thành cựu liên minh nhiều người như vậy, phong cảnh các hạ nhất định sẽ liên hợp cái khác tứ thành cao thủ đối với các ngươi hạ sát thủ hình. Cưu giơ tay lên lau một phen trán thượng mồ hôi lạnh, tiếp tục nói, mặc dù đại nhân các ngươi bên này cũng có kỳ danh thần đế cảnh kẻ mạnh, thế nhưng bị ngũ thành tất cả kẻ mạnh vây đánh, cũng nhất định là ăn không tiêu đi. Đại nhân sao không như cùng đại hoang thành nhan thủ các hạ liên kết, có đạo là địch nhân kẻ địch liền là bằng hữu, không phải sao? Đại hoang thành, nhan thủ, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lẽ nào lần này tới ở đây cựu liên minh trong đội ngũ không có đại hoang thành bên kia đội ngũ? Không có, này tuyệt đối không có. Hình Cưu thần sắc khẳng định nói, phàm là có Ngọc Trọc Thành cùng Thanh Hạnh Thành đội ngũ chỗ di tích, đại hoang. Đội ngũ chỗ di tích, đại hoang thành bên kia tứ thành đô là sẽ không tới nhân. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung u quang chợt lóe, đột nhiên hướng phía Hình Cưu cười cười, đạo đích thực là nghe một có ý tứ tin tức. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Hình Cưu nghe nói lập tức vui vẻ, khẩn trương hỏi, vậy đại nhân, ta có thể đi rồi chưa? Nhìn thấy Hình Cưu lúc này hận không thể vội vàng ly khai ở đây bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đương nhiên, ngươi đương nhiên có thể đi, xin mời. Câu này nói liền giống như tiếng trời bàn, làm cho Hình Cưu đáy mắt lập tức buộc phát ra vẻ mừng rỡ như điên, sau đó như thế mừng như điên còn chưa có ở đáy mắt hắn triệt để tản ra, bị nghe được phốc thử một tiếng, thần sắc của hắn lập tức cứng ngắc khởi lai. Ngươi ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía trước ngực mình, chỗ đó vừa lúc có một tay theo trước ngực của hắn xuyên tim mà qua. Ngươi gạt ta. Huyết Ngọc mặt không thay đổi tương tay của mình chậm rãi rút về, sau đó liền nhìn thấy Hình Cưu thân thể nhón lên, ầm ầm ngã xuống đất. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh bạc nhìn về phía thế trên mặt đất đã sức sống đoạn tuyệt lại chết không nhắm mắt Hình Cưu, đạm mạc nói, ta cũng không lừa ngươi, ta chỉ đáp ứng ta sẽ bỏ qua ngươi, cũng không đáp ứng nói người của ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhìn thấy như vậy lạnh nhạt thả thích giết chóc Hiên Viên Thiên Âm, Hoa Doanh cùng Hoa Ngọc hai người lập tức khuôn mặt nhất bạch. Đây là bọn hắn anh em hai người lần đầu tiên nhìn thấy loại này bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn trên mặt đất đã sức sống đoạn tuyệt Hình Cưu, Hoa Ngọc có chút không đành nói, kỳ thực ngươi có thể không giết hắn. Ta cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua một người địch nhân. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thả hổ về rừng cũng không phải là cái gì thói quen tốt, nếu như ta lần này mềm lòng phong qua hắn. Không thể sau này liền là ta hoặc là ta người bên cạnh bị hắn giết tử, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy mạng của hắn đi đổ bên cạnh ta nhân mệnh không? Hoa Ngọc nghe nói nhất nghẹn, há miệng lại cuối cũng không nói đến cái gì. Trái lại bên cạnh Hoa Doanh lại là nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, đối địch nhân nhân tử chính là đối với mình tàn nhẫn, ca ca. Ta cũng cảm thấy Thiên Âm làm được không sai. Đổi lại là ta cũng đồng dạng sẽ chọn giết hắn, miễn cho sau này bị hắn trả thù mà hại chính mình hoặc là ca ca ngươi. Tiểu tử. Ngươi còn chưa có muội muội ngươi có quyết đoán đâu. Bên cạnh Mặc Nhiễm đột nhiên hướng phía Hoa Ngọc cười, sau đó thân thủ vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, này thế đạo cũng không phải là chú ý mềm lòng thế đạo, bằng không cho dù cho ngươi thập cái mạng, cũng không đủ ngươi chết. Thấy Hoa Ngọc túi đầu suy nghĩ sâu xa, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, được rồi, chuyện nơi đây có thể cáo một đoạn rơi xuống, tiếp được đến nên suy nghĩ một chút chúng ta phía sau nên làm những thứ gì. Nghe nói, tất cả mọi người là đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ nhíu mày cười, tự thần long trong lòng tương nắm sách qua đây, cười nói, Ngọc Trọc Thành cùng Thanh Hạnh Thành có thể không thể đi, không bằng chúng ta cùng nhau đến Đại Hoang Thành đi xem. Hảo, đã cửu liên minh đã phân liệt, có lẽ chúng ta có thể đi Đại Hoang Thành nhìn nhìn vị kia nhan thủ các hạ là cái dạng gì nhân, cũng có thể nhượng chúng ta nhìn nhìn dường như có thể cùng hắn hợp tác. Lạc Thất Dạ cũng là gật gật đầu, đồng ý đạo. Ta sẽ nhượng ly hỏa chiến đội những người khác tự Ngọc Trọc trong thành trước lui ra ngoài, đợi đến chúng ta điều tra được rồi, lại để cho bọn họ toàn bộ chuyển đến Đại Hoang Thành đến. Nghe thấy muốn đi Đại Hoang Thành, Hoa Doanh lại là ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên nàng là đã hạ quyết tâm muốn đi theo Hiên Viên Thiên Âm bọn họ, tự nhiên mà vậy muốn vì mọi người làm tính toán, thế nhưng chúng ta lớn như vậy một đám người cùng nhau hành động, có thể hay không mục tiêu quá lớn à? Không sợ. Hiên Viên Thiên Âm chiều Hoa Doanh cười, sau đó giơ tay lên triệu ra phong thần địa. Đạo, ở đây mặt có đặc thù không gian, phía sau đi Đại Hoang Thành lộ, các ngươi liền tiến vào trong không gian đi đi. Nhìn thấy kia tự Hiên Viên Thiên Âm mi tâm sử lược ra phong thần địa, Lạc Thất Dạ cha con cùng Hoa Gia huynh muội hai người đều là ánh mắt có chút kinh ngạc. Đảng trang nhân đi vào đặc thù không gian, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Mà Đông Phương Kỳ trong lòng nắm ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tương phong thần địa triệu ra hậu, lập tức ở Đông Phương Kỳ trong tay phịch khởi lai. Một phen ôm quá Hiên Viên Thiên Âm cổ. Mại thanh mại khí hào đạo, anh. Mẫu thân, ta không muốn lại tiến vào, ta muốn đi theo ngươi. Nhưng mà dường như nắm tương bú sữa sức lực đô cấp sử đi ra, ôm chặt lấy Hiên Viên Thiên Âm cổ tay nhất không nhỏ lại là chảo xả tới Hiên Viên Thiên Âm cổ áo sử và áo, trong nháy mắt làm cho Hiên Viên Thiên Âm dưới cổ mặt một điểm da thịt cấp lộ ra. Mọi người, mặc dù chỉ lộ ra một chút, nhưng mà kia trước bị quần áo che được nghiêm kín thực cái mọi dấu vết nhưng cũng là bại lộ ở tại mọi người trước mắt. Nha, mẫu thân bị thương. Bất biết mình gây họa nắm lập tức lại lần nữa tìm đường chết kinh hô một tiếng. Không thể không nói, nắm trừ hố được một tay hảo trang ngoại, đồng dạng hố nương cũng là cao thủ. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen xuống. Mà bên kia Thần Long ở nhìn thấy kia tràn đầy ái muội dấu vết hậu, một đôi mắt vàng kỷ dục muốn phun ra hỏa đến, anh tuấn mà uy nghiêm khuôn mặt trong nháy mắt xanh đen. Mẹ nó, lao tử nha đầu quả nhiên lại bị tiểu tử kia cấp cùng. Mà Đông Phương Kỳ lại là đoàn chính một tuấn tú vô song khuôn mặt, liên thần sắc cũng không có thay đổi một chút. Bản đế nàng dâu, bản đế nghĩ thế nào cùng, liền thế nào cùng. Chỉ bất quá cặp kia nhìn về phía nắm đỏ sẫm trong tròng mắt lại là nhiều hơn một tia cười trên nỗi đau của người khác đến. Tiểu tử thối, lần này cho dù ngươi không muốn tiến phong thần bia cũng sẽ bị Thiên Âm cấp ném tiến vào. Quả nhiên, Hiên Viên Thiên Âm hắc gương mặt, tương nắm cấp sách khởi lai, sau đó giơ tay lên liền ném cho Nguyệt Sen, âm chắc chắc nói, đưa hắn cùng nhau mang vào đi. Anh, mẫu thân ta sai rồi. Nắm đáng thương nằm sấp ở Nguyệt Sen trong lòng không lên tiếng, mặc dù hắn lại ngu xuẩn cũng nên biết mình vừa tựa hồ là đã gây họa, huống chi nắm nhưng một chút cũng không ngu, quỷ rớt. Lao tử lưu lại. Bọn họ đi vào. Nào biết mọi người ở đây run rẩy muốn rời xa Hiên Viên Thiên Âm, tự giác tiến vào phong thần bia lúc, Thần Long lại là nghiến răng nghiến lợi trừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, sau đó cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm có đồng ý hay không, trực tiếp hóa thành nhất đạo kim quang, cuốn ở Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng. Tiểu tử thối, bây giờ có lão tử ở, lão tử nhìn ngươi còn thế nào cùng lão tử khuê nữ. Thần Long im lặng tốn hơi thừa lời đạo. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Hướng sớm liền đem hôm nay đổi mới, buổi tối ta còn muốn tăng ca. Cũng không biết lại muốn thêm đến vài điểm. Như là buổi tối về được sớm, ta nhìn nhìn lại có thể hay không canh hai đi. Chương 24, tiểu lầu vô tình gặp được, đấu đồng nhân. Đại Hoang Thành ở ngày đầu tiên Tây Nam Phương danh giới, nếu như theo Thiên Đãng Sơn Mạch đến Đại Hoang Thành nhất định phải trung chuyển 9 truyền tống trạm, mặc dù là có truyền tống trạm loại này tiện lợi thông đạo tồn tại, ở Hiên Viên Thiên Âm hai người đạt được Đại Hoang Thành danh giới lúc cũng đã là 3 tháng sau. Mà này hơn 3 tháng thời gian cũng làm cho được phương Bắc Ngọc Trọc Thành cùng Đông Phương Thanh Hạnh Thành hai vực là náo khai hoa. Ngọc Trọc Thành cựu liên minh tổn thất nhiều như vậy nhân cùng Thanh Hạnh Thành đệ nhất thần đế kẻ mạnh dung nguy thân vẫn tin tức ở ngày đầu tiên trung triệt để truyền ra, toàn bộ phương Bắc và Đông Phương đã hoàn toàn giới nghiêm tịnh phong tỏa mỗi truyền tống thông đạo, nhìn bộ dáng tựa hồ là thế phải đem Hiên Viên Thiên Âm chờ người cấp nhất cử bắt mới chịu bỏ qua. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ khởi hành được sớm. Là vì ở Ngọc Trọc Thành Cựu Liên Minh và Thanh Hạnh Thành Cựu Liên Minh liên kết đóng thông đạo trước, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cũng sớm đã ly khai. Thịnh Hành Thành là cách Đại Hoang Thành gần nhất thành thị, trong thành lớn nhất trong tiểu lâu lúc này đã là kín người khách mãn, ở Mỹ Đại Đường nội khắp nơi đều có thể nghe thấy mọi người ở thảo luận về 3 tháng trước Thiên Đãng Sơn Mạch Trung sở chuyện đã xảy ra. Lầu 2 một gian thuê chung phòng nội, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lười biếng dựa vào ở trạm hoa lụ không phía trước cửa sổ, trong tay thưởng thức một cái xinh xắn mà tinh xảo bạch ngọc chén. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ lầu một tiếng người ồn ào đại đường, môi đỏ mọng biên cầm một mặt như cười như không biên độ. Trong phòng, Đông Phương Kỳ một bên thờ ơ pha trà, vừa mỉm cười nhìn phía trước cửa sổ nhân liếc mắt một cái, ôn thanh đạo, bây giờ ngươi trái lại ở ngày đầu tiên nổi danh, Ngọc Trọc Thành vị kia thần đế cảnh kẻ mạnh phong kính thế nhưng khắp thiên hạ đang tìm ngươi đâu, còn có Thanh Hạnh Thành cựu liên minh chung mọi người, cũng là một bộ bất tương ngươi tìm được thể không bỏ qua bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói phiết quá nhìn hắn một cái. Nếu mày cười nói, ngươi xác định là tìm ta mà không phải ở tìm mọi người chúng ta không? Đông Phương Kỳ gật gật đầu, ân, là ở tìm mọi người chúng ta. Suy một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa tương đầu quay lại ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, vậy cũng phải bọn họ có thể tìm được mới được, huống chi. Ngươi khi bọn hắn là thật muốn tìm được chúng ta. Mặc dù tìm được, bọn họ dám theo chúng ta hợp lại không? Trong lời nói trào phúng ý vị rất đậm. Hiển nhiên đối với đoạn này thời gian Ngọc Trọc cùng Thanh Hạnh nhị thành cái loại đó tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu cách làm rất là không thèm. Hẹp dài con ngươi hơi nheo lại, nhìn lâu một đại đường ánh mắt lại là có ưu quang chợt lóe. Ngọc Trọc Thành cùng Thanh Hạnh Thành đoạn này thời gian tới nay cũng bất quá là làm cái bộ dáng cấp ngày đầu tiên mọi người nhìn nhìn mà thôi. Nếu bọn họ thật muốn cùng chính mình không chết không thôi, như thế nào hội chỉ ở phương Bắc cùng Đông Phương hai vực trắng trận tìm kiếm, nhưng trước sau không đến phương Bắc hòa đi phương Tây hai vực tìm kiếm. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lời, Đông Phương Kỳ dường như cũng là nhận cùng cười cười, cầm trong tay bộ đồ trà phóng hảo, nhìn về phía bên cửa sổ nhân, ôn thanh đạo, biệt ở ngồi bên kia, trước qua đây đi, thức ăn hẳn là cũng mau bưng qua đây. Nhưng mà hắn này tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay trái cổ tay háo chung lại là đống nhiên lược ra nhất đạo kim quang, sau đó thần long kia cao to uy mạnh bóng dáng liền xuất hiện ở bên trong gian phòng. Nhìn thấy thần long vừa xuất hiện, Đông Phương Kỳ cả người khí tức liền là trong nháy mắt lạnh lẽo, nhìn thần long ánh mắt cũng là chậm rãi có nguy hiểm ở di động. Bất quái Đông Phương Kỳ hội như vậy, 3 tháng này đến bởi vì thần long tồn tại, hắn đều nhanh muốn điên. 3 tháng này lý, thần long quả thực chính là 360 độ không góc chết tương Đông Phương Kỳ cấp chắn Hiên Viên Thiên Âm bên mình một thước chi cách, liền ngay cả bọn họ hai người buổi tối ngủ, thần long đều là chừng một đôi kim đồng không chút tránh hiểm nghi ngốc ở Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng. Bộ dáng kia quả thực là đem Đông Phương Kỳ cấp trở thành tội ác chồng chất sắc lang bàn, cũng may mà Đông Phương Kỳ nhẫn công nhất định hảo, mới không có dẫn đến này hồng hoang hai vị đại thần vung tay. Lúc này thần long vừa ra tới, Đông Phương Kỳ cả người khí tức lập tức nghiêm túc, đồng dạng, thần long sắc mặt cũng không được khá lắm, khiếp một đôi kim đồng nguy hiểm nhìn hắn, sau đó đại mã kim đao liền trực tiếp nhất liêu và táo ngồi ở nguyên bản nên Hiên Viên Thiên Âm châu ngồi thượng. Bên trong phòng hai người im lặng dùng ánh mắt ở chém giết, trong phòng lãnh khí một trận lãnh quá một trận. Bên cửa sổ Hiên Viên Thiên Âm cũng quay đầu lại liền nhìn thấy hai người kia chính lẫn nhau nhìn chằm chằm được vui, bất đắc dĩ giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Thần Long cùng Đông Phương Kỳ hai người ba tháng này lý im lặng giao phong nàng không phải là không biết, hai người này giống như là trời sinh không đúng bàn như nhau, cho dù là nàng, đô là không thể nhượng hai người kia bắt tay giảng hòa. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nhìn hai người, trong lòng ám thầm nghĩ trước đây Thần Long cũng không có như vậy ghét á kỳ a. Nếu như côn bằng kia tư ở nơi này, liền hội nói cho Hiên Viên Thiên Âm. Đó là bởi vì trước đây Đông Phương Kỳ không thể thành công tương ngươi viên này cải trắng cấp củng, hơn nữa trước đây thần long căn bản không hiểu được Đông Phương Kỳ thân phận chân chính, mà Đông Phương Kỳ cũng không có khôi phục tất cả ký ức. Năm đó còn đang hồng hoang thời gian, hai người này quan hệ nhưng cũng không phải là thái hữu hảo a.